Chương 3 phần 155. Người cặn bã như vậy mà ông cũng tìm luật sư cho hắn à? Ông cứ nhìn xem, tôi cam đoan không có ai đứng ra biện hộ cho y đâu, tôi cũng vậy, tìm không ra được luật sư bất lương nào chịu nhận bào chữa cho vụ án này. Nghe xong Đinh Nhị Cầu nhờ mình tìm dùm cho hắn luật sư bào chữa vụ án nổi tiếng khắp cả nước về vụ thầy giáo hỗn đản gian dâm với học sinh nữ, đã vậy còn đem học sinh nữ giới thiệu cho các quan viên, Giang Hàm Thiến quả thực tức muốn bể phổi. Đây là quyền lợi của người hiềm nghi phạm tội, cho dù là y đáng chết, đó là chuyện của tòa án, không phải là vấn đề của bà, cũng không phải là vấn đề của tôi, bà hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu bĩu môi, hắn cũng không tin Giang Hàm Thiến nói như vậy, thì có nghĩa là cũng không có ai đứng biện hộ. Xã hội hiện đại, chỉ cần là có tiền, thì có thể khiến ma đẩy quỷ, vẫn còn có những luật sư muốn nổi danh, cho dù là không cần nhiều tiền, vẫn sẽ có người đồng ý đứng ra bào chữa những vụ án gây chấn động, vì đây là một thời cơ rất tốt để được nổi danh. Ông không tin đúng không, đánh cuộc như thế nào đây? Nếu tại thành phố này ông có thể tìm được luật sư bào chữa, ông muốn đi nơi nào ăn cơm, tôi mời ông ăn mấy lần luôn, chịu không? Chỉ có ăn cơm, thì đâu có ý nghĩa gì. Nếu như bà chịu chăm sóc cho tôi thì tốt hơn. Tôi nhổ vào, sao ông khôn vậy? À, nếu có thời gian rảnh, ông đến nhà của tôi một chuyến, cha của tôi muốn gặp ông đấy, nói là có chuyện muốn thương lượng với ông. Không phải đâu, cha của bà là ông chủ lớn, có chuyện gì mà cần thương lượng với tôi? À, quên chứ, anh em Dương Tuệ An còn để lại một nửa công trình giang dở, có phải là cha của bà muốn tiếp nhận? Cũng có thể là vì nguyên nhân này mà cha của tôi muốn gặp ông. Nói không chừng còn có chỗ tốt cho ông đấy. Giang Hàm Thiến nói lời dụ hoặc để hắn đến. Thôi đi bà ơi, tôi là một cán bộ đảng viên đàng hoàng, không phải là có viên đạn bọc đường thì dễ dàng đánh ngã, còn nếu dùng mỹ nhân kế A, thì nói chừng tôi sẽ trúng kế. Ông, Đinh Nhị Cầu, ông thật sự là càng lúc da mặt càng dày, không biết xấu hổ, bộ mọi người mới làm quan có vài năm, tất cả đều như vậy sao? Cũng không nhất định, giống như tôi vậy, coi như là ngọc trong đá đấy. Còn về những người bình thường, cũng có không ít người tiến vào quan trường, thì liền mất đi nhân tình rồi. Hừ, tôi thấy ông cũng không xê xích gì nhiều so với loại người đó. Chinh phục gái đẹp chương 3. Chạy đến gõ cửa từng văn phòng luật sư, Giang Hàm Thiến càng đắc ý, bởi vì đại đa số luật sư nghe xong vụ án nổi tiếng này, đều lắc đầu không nhận, cho nên đến hiện tại bây giờ cũng chưa có tìm được luật sư nào chịu bào chữa. Đinh Nhị Cầu, giờ chỉ còn có văn phòng luật sư cuối cùng. Nếu cũng không có tiếp nhận vụ án này, ông chuẩn bị thực hiện lời cam kết của mình đi nhé. Giang Hàm Thiến vênh mặt ngồi ở vị trí kế bên người lái xe nói. Cam kết gì? Hừ, tôi đã biết rõ ông sẽ đổi ý mà, tôi có ghi âm, ông có muốn nghe lại không? Giang Hàm Thiến giơ một tay lên đưa cái điện thoại iPhone nói ra, cô gái nhỏ này rõ ràng thu âm lại, Đinh Nhị Cầu trong nội tâm bắt đầu thấp thỏm, hắn vừa rồi rõ ràng đánh cuộc, nếu tìm không có luật sư nào chịu nhận bào chữa. Không phải là chiêu đãi những buổi cơm mà là mặc kệ để cho Giang Hàm Thiến lựa chọn một tiệm châu báu bất kỳ, mua một món đồ trang sức. Hắn cũng không phải là sợ trả tiền không nổi, bởi vì Giang Hàm Thiến cũng không phải là loại người lợi dụng, nhưng hắn chỉ sợ ý nghĩa cái đồ trang sức này, hắn mua cho Giang Hàm Thiến một món trang sức, cái này gọi là gì? Không phải là tín vật đính ước sao? Hắn không phải thấy Giang Hàm Thiến không đẹp, chỉ là hắn biết rõ tâm ý của nàng, cho nên căn bản không dám chiêu vào. Giang Hàm Thiến thì không giống với trường hợp của Chu Hồng Kỳ, cả ngày đi mây về gió chẳng ai biết tâm dạng ở đâu, nhưng lại kêu hắn làm bạn trai của nàng, đoán chừng đến thời khắc mấu chốt lại đưa hắn ra làm tấm khiên đỡ mà thôi, bình thường thì cũng không quấy nhiễu đến hắn, cũng không cấm cản hắn uống rượu, tán gái đi tìm phụ nữ, nhưng Giang Hàm Thiến là một cô gái tốt, chỉ riêng với Lăng Sam hắn cũng đành đang lựa chọn bằng cách dần dần tránh né, thì lại càng không muốn lại đi chiêu chọc Giang Hàm Thiến. Cho nên người luật sư cuối cùng này nhất định phải thuyết phục cho bằng được. Xin hỏi hai vị tìm ai, có nhu cầu gì cần hỗ trợ không? Tiếp tân của văn phòng luật sư rất khách sáo hỏi. À, .xin chào, như thế này, chúng tôi muốn tìm một luật sư bào chữa, không cần quá nổi tiếng, có thể giúp chúng tôi giới thiệu một vị luật sư không? Lần này là đích thân Đinh Nhị Cầu mở miệng hỏi, bởi vì hắn phát hiện với những văn phòng luật sư vừa rồi, tất cả đều là do Giang Hàm Thiến nói lời dạo đầu, đã vậy toàn tìm đến những luật sư bào chữa chữ danh, người ta đã có tên tuổi như vậy. Sẽ đâu vì một vụ án chẳng ra gì như vậy, mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình, cho nên khi bọn họ trước khi gặp mặt những luật sư kia để bàn việc thì đã bắt gặp cái lắc đầu từ chối rồi, lần này đây, hắn nhất định phải đổi lại cách nói chuyện. Há, như vậy à, xin mời đi theo tôi, hai vị muốn tìm luật sư bào chữa thì ở đây có luật sư Chu, xin mời đi theo tôi. cô gái tiếp tân đem Đinh Nhị Cầu cùng Giang Hàm Thiến dẫn tới một văn phòng, bên trong có một nữ luật sư đang ghi chép tài liệu trên mạng. Vâng, xin mời ngồi, chờ tôi vài phút, sẽ ra ngay. Người phụ nữ này là luật sư Chu, nhìn về phía trên tuổi cũng không lớn lắm, tầm 27, 28 tuổi, Đinh Nhị Cầu gật đầu chào xong cũng không nói chuyện, hắn đứng dậy đi ra ngoài muốn đi phòng vệ sinh, chỉ còn Giang Hàm Thiến một mình trong phòng chờ. Đến dọc hành lang, tại đó có đăng tiểu sử từng luật sư công khai, trên bảng tin tức đã tìm được ảnh chụp vị luật sư Chu này cùng lời giới thiệu vắn tắt. Chu Giai Trinh, nữ nam sinh 19XX, tốt nghiệp Đại học Chính trị và Pháp luật, hơn nữa là tiến sĩ hình pháp, điểm này đây là rất là quan trọng, cũng có thể đoán được vì sao cô chưa phải là một luật sư bào chữa chứ danh rồi, thì ra là vì cô có thời gian học tập quá dài. Chương 156. Chương 3 phần 156. Lúc Đinh Nhị Cầu trở lại phòng làm việc luật sư Chu Giai Trinh vừa mới làm xong công việc của mình. Hai vị, xin mời nói, đến cùng là chuyện gì cần tôi hỗ trợ? Gương mặt thông minh, nói như thế nào đây, người phụ nữ tuy là không xinh đẹp lắm, nhưng xem qua tiểu sử rất là có trình độ, với lại tiếp xúc một hồi thì có cảm giác thân thiện như đã từng quen biết, lực tương tác rất tốt, đây là đặc điểm mà từng luật sư biện hộ đều phải nên có những luật sư biện hộ gương mặt so quan tòa còn khó nhìn hơn. Để cho đối tượng được biện hộ nhìn thấy cũng sợ hãi, thử xem như vậy thì người luật sư biện đó, rốt cuộc là đang chiếu cố giúp ai. Chu Giai Trinh lắc lư cái eo thon mảnh khảnh, rời bước đi đến trước bàn làm việc, đem văn kiện trong tay phóng để trên bàn công tác. Chu Giai Trinh dáng người thanh mảnh, cho nên mặc dù đang mặc bên ngoài cái áo khoác, vẫn không che được dáng người mê hoặc, nửa người trên mặc cái áo sơ mi màu trắng mở một cúc áo ngực xuyên qua, lộ ra bên trong cái áo nịt ngực màu đỏ, cái nịt ngực bó sát, ép chặt đôi bầu vú đẩy đưa lên cao ngất. Hạ thân là một cái quần tây màu đen, quần căng thẳng dán trên cặp đùi đẹp. Trên mông, bóp sát thật chặt hiện ra một đường cong mê người, nhất là bờ mông cái kia, vốn là đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên, lại bị cái quần bó sát ghìm chặt ngay chính giữa cặp đùi làm cái âm hộ phồng cao lên, cái này cũng làm người ta có loại xúc động muốn xông tới hung hăng vuốt vuốt một phen. Để tôi nói trước, Giang Hàm Thiến giành lấy. Là thế này đi, hồi nãy giờ toàn bộ là do bà nói, bây giờ để tôi nói đi, không nên nói dối với luật sư Chu. Đây chính là chuyện đại sự quan trọng liên quan đến mạng người. Đinh Nhị Cầu nói cường điệu, làm cho Giang Hàm Thiến phải im lặng, chỉ có thể để cho Đinh Nhị Cầu tùy ý. Luật sư Chu, vụ án này là như vậy. Giang Hàm Thiến tức giận nhìn Đinh Nhị Cầu đoạt lời nói chào đầu của mình, hết cách rồi, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Đinh Nhị Cầu đem toàn bộ bản án thạch lỗi nói ra một lần. Tuy nhiên Đinh Nhị Cầu trong quá trình kể lại, không có cố ý miêu tả cái gì chi tiết, nhưng nhìn thấy... Chu Giai Trinh chú ý lắng nghe rất chăm chú, không ngừng ở trên sổ tay ghi chép cái gì đó, Đinh Nhị Cầu phỏng đoán không có sai, Chu Giai Trinh có cảm giác được vụ án này, rất có tính khiêu chiến với nghề nghiệp của cô, với lại chính cô tích lũy vốn liếng về pháp luật trong thời gian dài như vậy, đương nhiên là có nhu cầu cấp bách qua một vụ án, nếu thành công thì mình bỗng nhiên nổi tiếng, không ngờ tới. Tự dưng có vụ án này, cứ như vậy đưa đến trong tay của mình. Không ngoài suy đoán, Chu Giai Trinh tiếp nhận vụ án này. Cô ấy suy nghĩ sao mà lại nhận lời như vậy chứ, bản án này cô ấy là một nữ luật sư sao có thể tiếp nhận, thật sự là tức chết tôi rồi. Vừa xuống lầu Giang Hàm Thiến tức giận nói. Là một chuyện gì nếu hiểu được tính cách của người ta, đó mới là phẩm chất. Đối với Chu Giai Trinh mà nói, trong giai đoạn này cũng không phải là thời điểm để cô lựa chọn vụ án, tuy rằng về lý luận cô có năng lực rất cao, nhưng lại thiếu khuyết về thực tế các vụ án, cho nên đây là một cơ hội thực tế. Hơn nữa là làm luật sư biện hộ cho một bị cáo đang mang trọng tội ghê tởm, không thể nghi ngờ cô sẽ phải chịu rất nhiều sự chú ý. Ông không cần nói cho tôi nghe cái gì là phẩm chất, tôi chỉ hỏi ông, đến cùng ông cùng gã đàn ông bị ổi kia là quan hệ như thế nào. Trước đây vài ngày lớp sinh viên của tôi vẫn còn bàn tán, nói nếu ai mà quen biết với gã đàn ông bị ổi kia, dù có ban ngày cũng không dám có mặt mũi mà đi ra ngoài, không nghĩ tới là tôi rõ ràng gặp một tên bằng hữu của gã đó đi tìm luật sư biện hộ cho y. Thật sự là gặp quỷ sống. Giang Hàm Thiến thở hồng hộc nói liên thanh. Cái gì mà gặp quỷ sống, tôi cũng là nhận lời ủy thác của người khác mà thôi, tôi cùng gã đó trên căn bản là không có biết mặt, chưa nói gì tới là quan hệ bằng hữu, cho nên bà không cần phải ngay cả tôi cũng mắng ầm ĩ chứ. Này Đinh Nhị Cầu, tôi cảm giác ông bây giờ thay đổi nhiều rồi, tôi giờ chẳng hiểu gì về ông hết cả, có phải là từ khi ông trở thành quan cho nên đã thay đổi như vậy à? Giang Hàm Thiến nghẹo đầu hỏi. Là thay đổi tốt hơn hay là biến thành xấu? Hừ, thay đổi tốt hơn thì tôi còn nói làm gì? Khi La Gia Nghi đẩy cửa bước vào thì lúc đó Lâm Xuân Hiểu đang vùi đầu phê những văn kiện, mới đầu cô còn tưởng rằng là người nào của văn phòng đảng ủy, vì thư ký cô vẫn chưa có kiếm được, cho nên bên văn phòng đang ủy cử một cô nhân viên đến thêm trà rót nước. Chị Lâm, vất vả như vậy sao? La Gia Nghi nhỏ giọng nói. Ồ, là em à. Gia Nghi, em tới vào lúc nào vậy? Trước khi đến cũng không báo cho chị một tiếng. Lâm Xuân Hiểu nhìn lại là La Gia Nghi, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, vượt qua bàn làm việc nắm tay La Gia Nghi kéo đến ghế salon. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu từ lúc tốt nghiệp thì đã tiếp xúc đến Ủy ban Kỷ luật Thanh tra TP công tác, sau này hoàn toàn là một tay La Bàn Hạ trong công tác để bạt Lâm Xuân Hiểu lên chức, cho nên mối quan hệ của Lâm Xuân Hiểu cùng La Gia Nghi không giống bình thường. La Bàn Hạ đối đãi bồi dưỡng Lâm Xuân Hiểu đó là như một học trò của mình, cho nên cũng có thể hiểu được Lâm Xuân Hiểu cùng La Gia Nghi là quan hệ đến cỡ nào. Hôm bữa chị có nó nếu rảnh thì ghé thăm chị một chút, cho nên hôm nay em tới đây, vừa vặn em có một người bạn gái cũng công tác ở đây, khi lên đại học thì mới quen biết, thời gian thật lâu rồi không có liên lạc với nhau, cách đây không lâu, trên website tình cờ gặp lại được, cho nên sẵn dịp tới đây thăm bạn luôn. À, vậy em còn có bằng hữu tại huyện Hải Dương này à? Vậy cũng tốt, giữa trưa nay chị mời em ăn cơm, nhân tiện đem bằng hữu của em đến luôn, em bây giờ đã là bà chủ lớn, trong huyện chị còn nghèo, có muốn mời bà chủ này cũng khó mà mời được, lần này tới, em phải ăn cơm với chị mới được. Lâm Xuân Hiểu cười cười nói. Úi trời, chị Lâm, chị lại ép buộc em, cái gì mà là bà chủ lớn a, hiện tại còn phải bù lỗ vào công ty đây này. La Gia Nghi phản bác. Cho tới bây giờ, thoạt nhìn tất cả mọi chuyện đều là dựa theo con đường thiết kế sẵn trước để tiến lên. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, hơn nữa ngoại lệ liền xảy ra trong nháy mắt. Đang lúc hai người trò chuyện sôi nổi, thì điện thoại Lâm Xuân Hiểu vang lên. Lâm Xuân Hiểu đứng lên cầm lấy điện thoại trên bàn xem xét, thì ra đó là điện thoại từ thành ủy gọi tới. Vì vậy khi cô chào hỏi thì La Gia Nghi liền nghe, nàng không nói thêm gì nữa, mà là làm đang có suy nghĩ gì đó, đi tới trên bệ cửa sổ nhìn ngắm chậu hoa đỗ quyên. Xin chào đồng chí Lâm Xuân Hiểu, à bây giờ thì phải gọi là bí thư Lâm mới đúng chứ ha ha. Chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy Hạ Minh Tuyên sau khi tiếp thông điện thoại với Lâm Xuân Hiểu liền thốt ra một câu vui đùa. Ai ôi, chủ nhiệm Hạ, ông không nên nói như vậy, tôi nghe qua thật đúng là đứng ngồi không yên. Lâm Xuân Hiểu nghe tiếng trong điện thoại là của Hạ Minh Tuyên, lập tức rất coi quan tâm đến, lúc cô được đưa tới đây thì chính là Hạ Minh Tuyên đưa tiễn, với lại chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên rất được bí thư thành ủy Đường Bính Khôn đặc biệt rất nể trọng, cho nên tại thành phố Bạch Sơn hầu như rất ít người không nể mặt mũi của Hạ Minh Tuyên. La Gia Nghi nghe xong Lâm Xuân Hiểu xưng hô trong điện thoại chủ nhiệm Hạ, trong nội tâm chợt giật mình có một linh cảm mơ hồ, nàng cũng biết rõ chủ nhiệm Hạ là ai, nhưng lâu nay cũng không hề để ý đến. Xuân Hiểu, cú điện thoại này tôi vốn là không muốn gọi, nhưng trừ cô ra, tôi cũng không tin được người khác. Nếu thấy lãnh đạo nói như vậy, nhất định đây là việc tư, nếu nói về chuyện công thì sẽ không khách sáo như vậy. Úi trời, chủ nhiệm Hạ, ông đừng nên nói như vậy, có việc gì phân phó, cứ việc nói. Ừ, là như thế này, cháu ruột của tôi, chắc cô cũng đã nghe nói đến, công tác tại văn phòng thành ủy đã nhiều năm rồi, cũng chả ra cái bộ dáng gì, tôi muốn đưa hắn xuống cơ sở rèn luyện một thời gian, cô xem dưới chỗ đó có thể sắp xếp một vị trí được không? Đây coi như là chuyện cá nhân của tôi nhờ cô xử lý giúp dùm a. Vâng thưa chủ nhiệm Hạ, có phải cháu ông là Hạ Phi đúng không? Chúng ta cũng thường gặp mặt, Hạ Phi này còn thường xuyên cùng tôi đùa giỡn mà, an bài như thế nào thì tôi nghe theo lời sắp xếp của chủ nhiệm. Không không, cô là bí thư huyện ủy huyện Hải Dương, cô tự mình xử lý chuyện của Hạ Phi đi, mọi chuyện giao hết cho cô đấy, tiểu tử này ở dưới mắt tôi đoán chừng cũng không trụ được nữa, tôi muốn để cho hắn ở dưới cơ sở công tác một thời gian ngắn, rồi mới rút hắn trở về, cứ để hắn ở bên ngoài, ba mẹ hắn lo lắng quá. À, ở thị trấn Lâm Sơn kia có còn vị trí nào không? Còn thiếu một vị trí, đúng rồi, để tôi sắp xếp a. Lâm Xuân Hiểu nói xong cười cười, rồi cúp điện thoại. Còn nói để cho mình an bài sắp xếp, chính chủ nhiệm Hạ đã sớm hỏi thăm vị trí tốt rồi, mình còn có quyền phát ngôn gì nữa, cứ theo lời ông ta xử lý là được, những đại thần này trong thành phố, người nào cũng không thể đắc tội được. La Gia Nghi cũng không có hỏi là chuyện gì, đây là lịch sử tối thiểu phải có, nàng chưa có bao giờ nhiều chuyện, tình huống vừa xảy ra, cho dù là vừa rồi La Gia Nghi có nói trước chăng nữa, thì vị trí này của La Hương Nguyệt cũng không khả năng ngồi lên được rồi, dù sao đây là La Gia Nghi đang tự biện hộ cho mình. Vào giữa trưa lúc ăn cơm, La Gia Nghi dẫn theo La Hương Nguyệt, vừa nói vừa cười tiến vào căn tin nhà khách huyện ủy, La Hương Nguyệt cố gắng biểu hiện không khẩn trương lo lắng, nhưng ngồi trước mặt người nắm giữ tiền đồ của mình. Cô vẫn có chút thấp thỏm bất an không yên, bởi vì cô thật sự là lo sợ màn kịch giữa cô và La Gia Nghi bị vạch trần thì vô cùng phiền toái. Lúc mới bắt đầu, La Hương Nguyệt cũng không đồng ý dùng chiêu này, nhưng do Đinh Nhị Cầu nói không còn có biện pháp khác, nhưng bây giờ nếu đã tới, thì phải diễn thôi. Gia Nghi, bằng hữu kia công tác ở nơi nào vậy? Lâm Xuân Hiểu vừa mới tới huyện ủy không lâu, đối với những nhân viên trong huyện ủy cũng còn chưa nhận thức được đầy đủ hết, chứ đừng nói chi là La Hương Nguyệt là người bên ủy ban kia. À, còn hỏi sao, cô ấy cũng là người của ủy ban huyện, là chủ nhiệm phòng nghiên cứu dự án đấy. La Gia Nghi tranh lời trước nói. Vậy cũng tốt, tuổi còn trẻ đã làm được chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án, khẳng định cán bút rất tốt. Lâm Xuân Hiểu khen. Bí thư Lâm, kỳ thật viết lách chỉ là giống như hành văn, chỉ là vừa ra trường rồi vào phòng này làm cho đến bây giờ, không có cách nào thoát ra khỏi phòng này được. La Hương Nguyệt khiêm tốn nói. À, chị Lâm, phía dưới cơ sở có vị trí nào tốt không? Chị cho bạn em xuống dưới luyện đi. Em không nói sớm, tại thị trấn Lâm Sơn vẫn còn có một vị trí thường vụ phó chủ tịch thường vụ. Nhưng mà vừa rồi em cũng đã nghe được, cú điện thoại bên kia là của một lãnh đạo bên trên sắp xếp xuống cho một người thân thích rồi. La Hương Nguyệt và La Gia Nghi nghe được Lâm Xuân Hiểu nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, thừa dịp Lâm Xuân Hiểu bưng chén trà lên uống, hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, quyết định chuyện này tạm thời không đề cập nữa. Thế nhưng dù các cô không muốn nói ra, không có nghĩa là Lâm Xuân Hiểu không muốn nhắc tới, Lâm Xuân Hiểu cũng thấy La Hương Nguyệt nếu ở bên ủy ban huyện làm chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án, thì có lẽ là tài nghệ về ghi chép, soạn thảo văn bản làm báo cáo rất tốt, mà mình thì sau khi đến huyện Hải Dương này một thời gian, cũng chưa lựa chọn được người thư ký, nếu kéo dài tình trạng này thì không ổn định, nhân dịp La Hương Nguyệt và La Gia Nghi là bằng hữu bạn bè, thì có thể tín nhiệm được. Để sau khi quay về, điều tra thêm một chút quan hệ của La Hương Nguyệt xem có thể điều tới làm thư ký của mình, dần dần rồi tính sau vậy. La Hương Nguyệt, nếu cô thật muốn chuyển sang công tác khác, tuy không xuống dưới cơ sở, nhưng nếu bên huyện ủy thì như thế nào đây? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Làm bên huyện ủy. La Hương Nguyệt không biết Lâm Xuân Hiểu có ý gì, cho nên cũng không dám tùy tiện đáp lời. Ai ra, thôi ăn cơm đi, đừng bàn đến công việc nữa. La Gia Nghi kịp thời xen vào nói. Lâm Xuân Hiểu mỉm cười, cũng nhận ra được, La Gia Nghi hôm nay đến huyện Hải Dương chủ yếu là vì giúp cho công tác của cái gọi là bằng hữu này đấy, thấy bây giờ không còn có hy vọng, cho nên nàng ta không muốn nhiều lời nữa, nhưng La Gia Nghi đã há miệng ra nhờ vả, cô cũng phải có sự bày tỏ, nếu đem La Hương Nguyệt làm thư ký cho mình thì cũng không tệ, ít ra cũng có người lãnh đạo đỡ đầu cho ngươi, nếu như La Hương Nguyệt còn ở bên ủy ban huyện bên kia, thì chỉ là một chủ nhiệm phòng văn thư và nghiên cứu dự án. Còn không biết đến ngày nào sẽ có vị chủ tịch huyện cất nhắc đưa lê. Cho nên tình trạng nếu không thay đổi công tác cũng không phải là chuyện tốt, đây là Lâm Xuân Hiểu đang nghĩ cách. Ba người sau khi ăn xong, La Gia Nghi cùng La Hương Nguyệt liền cáo từ, La Gia Nghi cũng kịp thời đem tình huống sau cuộc gặp với Lâm Xuân Hiểu thông cáo cho Đinh Nhị Cầu biết, nàng cũng biểu thị thật xin lỗi không có thể giúp thêm được gì cho hắn, đồng thời nói cho hắn biết một tin tức khác, chính là Hạ Phi người này cũng không dễ trêu vào, tại văn phòng ủy ban thành phố danh tiếng của y rất tệ. Do vậy đã lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường mà cũng không ra trò trống gì, lần này xuống dưới cơ sở rất rõ ràng là được phái đi đánh bóng tên tuổi đấy. Để cho Đinh Nhị Cầu trước đó có tư tưởng mà chuẩn bị. Chương 157. Chương 3 phần 157. Có một số việc chính là như vậy, người tính không bằng trời tính, trải qua chuyện của La Hương Nguyệt làm cho Đinh Nhị Cầu bị đả kích khá nặng, nhưng không còn có cách nào, vốn chuyện này là một nước cờ hiểm. Nhưng thành công được hay không, thì không phải là hắn định đoạt được. Không sao đâu chị Tư Nghi, cảm ơn chị rất nhiều, bận rộn như vậy mà sắp xếp thời gian giúp tôi, sau này nếu có thời gian, xin mời chị đến thăm thị trấn Lâm Sơn, lúc đó tôi sẽ chiêu đãi chị, tại đây có thể cùng nhau đi dạo quanh cũng có cảnh đẹp không ít, chị có thể giải sầu khuây khỏa đấy. Được rồi, lần sau nếu có cơ hội, bây giờ tôi phải về TP Bạch Sơn trước rồi, xin hẹn gặp lại. Cuộc điện thoại thứ hai gọi tới là của La Hương Nguyệt. Nàng chờ đến khi La Gia Nghi cất bước mới gọi cho Đinh Nhị Cầu. Chủ tịch Đinh, lần này kế hoạch của em tính, không bằng người khác tính rồi, vậy là chị không giúp được gì cho em rồi, tự mình cầu phúc đi nha, hì. La Hương Nguyệt cũng không có bao nhiêu ảo não buồn phiền, bởi vì việc điều chuyển thành công thì đối với nàng có lợi, nhưng không làm được đối với nàng cũng không có tổn thất gì. Chị thì không sao, nhưng có biết là việc này em phí hết bao nhiêu sức lực, La Gia Nghi còn thiếu em một nhân tình, nhân dịp này em mới có cơ hội để dùng. Không ngờ tới bên trên đầu còn có người khác, coi như là mất cả chỉ lẫn chài, chỉ còn cái chứng thôi hoắc, em mới là cái chứng thôi đấy. Bất quá chị thấy chuyện này hình như vẫn còn chưa có yên đâu. Hôm nay lúc nói đến vị trí phó chủ tịch thị trấn, Lâm Bí Thư nói vị trí này hiện tại là không thể nào điều trị xuống tiếp nhận được, vì mới vừa mới có lãnh đạo gửi gắm người. Nhưng bí thư Lâm lại hỏi chị, nếu điều chuyển qua huyện ủy thì có chịu không? Xem ra cô ấy rất là nên nang mặt mũi của La Gia Nghi, muốn kiếm vị trí khác bù lại cho chị cũng chưa biết là điều chuyển công tác gì ở bên huyện ủy nữa. Tại trong huyện ủy, bí thư Lâm thật sự là nói như vậy. Đinh Nhị Cầu động linh cơ một cái hỏi. Đúng vậy à, chính là hỏi tại qua bên huyện ủy được hay không? Vậy chị trả lời như thế nào? Chị vẫn còn chưa kịp lên tiếng, thì đã bị La Gia Nghi đánh gãy câu chuyện rồi, việc này về sau tính đi. La Hương Nguyệt suy nghĩ rồi nói ra. Đinh Nhị Cầu cũng trầm ngâm không có nói thêm gì, chỉ an ủi La Hương Nguyệt vài câu, cũng không biết là tự an ủi mình hay là an ủi người ta, việc này cứ như vậy tạm gác lại. Chinh phục gái đẹp chương 3. Về thành lập phòng xúc tiến chiêu thương, Vương Bạch Lệ đương nhiên cũng không có ý kiến gì với hắn, Hướng Cương cũng không có ý kiến, dù sao hiện tại bất kỳ chỗ nào, việc chiêu thương cũng đều là trọng yếu nhất, đặc biệt là ở thị trấn Lâm Sơn không có một nền công nghiệp trụ cột tại địa phương. Tuy có mảng diện tích rộng lớn để đó không dùng, lại không có nền tảng gì để phát triển công nghiệp cục bộ tại địa phương, nếu như không dựa vào kêu gọi đầu tư chiêu thương từ bên ngoài đến, sự phát triển kinh tế nhất định sẽ cực kỳ rất chậm. Về vấn đề thành lập phòng chiêu thương, tôi không có ý kiến, nhưng chúng ta bây giờ dù sao chỉ là một thị trấn, về vấn đề chiêu thương này, vẫn phải thôn qua trên huyện để cùng nhất trí thì tốt hơn, cho nên việc thành lập văn phòng chiêu thương, nhất định phải có sự hỗ trợ của phòng chiêu thương huyện. Để chúng ta sau này trong quá trình chiêu thương mới có danh chính ngôn thuận, dù sao thì phòng chiêu thương của huyện cũng có uy tín hơn phòng chiêu thương thị trấn của chúng ta rất nhiều, có đúng không? Vương Bạch Lệ sau khi tổng kết nói. Bí thư Vương nói về điều này, tôi rất tán thành, sau khi thành lập văn phòng chiêu thương, lập tức sẽ cùng phòng chiêu thương của huyện kết nối liên lạc. Còn có một vấn đề, đó chính là cái văn phòng này, ai sẽ là tổng phụ trách, dù sao cũng phải có một người chịu trách nhiệm chung chứ? Hướng Cương hỏi. Đây là bí thư Vương Bạch Lệ họp hội ý, cho nên ba người dễ dàng đạt thành nhất trí, còn những cán bộ khác trên cơ bản cũng dễ nói rồi. Đinh Nhị Cầu muốn cho La Hương Nguyệt tới thị trấn Lâm Sơn là muốn để cho nàng phụ trách phòng chiêu thương, nhưng bây giờ đã không được như mong muốn, xem ra là phải thay đổi kế hoạch rồi. Trên nguyên tắc hắn không muốn đem quyền lợi xúc tiến chiêu thương nhường cho những người khác, cho nên với câu hỏi này của Hướng Cương hắn cũng chưa nói trước được gì. Do đó tạo thành một cục diện bế tắc. Thành lập phòng làm việc chiêu thương là do Đinh Nhị Cầu đề nghị, thông thường thì Đinh Nhị Cầu là người phụ trách đứng đầu ủy ban thị trấn thì đương nhiên do bên ủy ban nắm giữ, nhưng Hướng Cương đem vấn đề này ném ra đã có dụng ý rất rõ ràng, đem việc này quyết định cho rõ luôn, để nhìn xem bí thư Vương Bạch Lệ có ý kiến gì không. Nếu Vương Bạch Lệ muốn tự mình nắm giữ ân soái, thì Hướng Cương và Đinh Nhị Cầu vẫn không nói được gì, nhưng Vương Bạch Lệ đã là rất thức thời với lại cô với Đinh Nhị Cầu dù gì cũng đã dính nhau vào một chân. Cho nên cơ hồ là không do dự, liền chỉ định người tổng phụ trách này chính là Đinh Nhị Cầu. Chủ tịch Đinh, dì thấy được chuyện này cũng là do cháu đảm nhiệm thì tốt hơn, dì biết là chuyện bên ủy ban tương đối nhiều, cháu chịu thêm vất vả một chút, chuyện nào cụ thể có thể để cho người khác đi làm, còn cái văn phòng chiêu thương này cần đến người nào, cháu cứ nói với dì, công tác xúc tiến chiêu thương không thể chậm trễ, thị trấn Lâm Sơn trấn chúng ta đã bị tụt hậu một mảng lớn rồi, hàng năm lúc trong huyện mở ra cuộc họp tổng kết kinh tế thì thị trấn đều bị nêu tên. Xem ra năm nay cũng khó mà tránh khỏi. Chúng ta chỉ hy vọng đến sang năm, là lúc nêu danh đó là lời khen ngợi chứ không phải chê bai chúng ta nữa. Vương Bạch Lệ nửa đùa nửa thật nói, để cho ở giữa ba người có hào khí dễ cảm thông hơn. Bí thư Vương, cảm ơn dì, cháu cũng biết trọng trách này không nhẹ, nhưng có dì và phó bí thư Hướng ủng hộ, cháu có lòng tin, chuyện này cháu sẽ làm được. Cứ như vậy, xem như là chuyện đã thông qua, phòng làm việc chiêu thương cứ định như vậy xuống. Đinh Nhị Cầu sẽ phụ trách chung, đúng ra là hắn định để cho phó chủ tịch thị trấn phụ trách công việc thường ngày của phòng xúc tiến chiêu thương, nhưng sau khi Đinh Nhị Cầu biết được phẩm hạnh của Hạ Phi về sau, hắn liền quyết định đoạt trước một bước, đem trách nhiệm công việc thường ngày giao cho một vị phó chủ tịch thị trấn khác là Vương Hải Đào. Nhân viên của phòng chiêu thương cũng thiếu nghiêm trọng, cho nên hắn xin trên huyện bổ sung cho người, năm nay trong huyện cũng thống nhất triệu tập sinh viên dự thi làm cán bộ thôn, toàn bộ đều ưu tiên đến công tác ở văn phòng chiêu thương các địa phương trong huyện. Mà không hề chuyển xuống trong thôn công tác, điều này khiến cho các tân cán bộ thôn mừng rỡ, thật ra trong bọn họ, chẳng có ai thật sự là muốn xuống thôn nhận công tác cả. Chủ tịch Đinh, chúng ta thành lập văn phòng chiêu thương này, có làm cái bảng lớn treo lên không? Vương Hải Đào năm nay cũng mới được điều đến thị trấn Lâm Sơn, nhưng không phải là chức phó chủ tịch thị trấn chính thức, nói trắng ra là tạm giữ chức để rèn luyện, đơn vị của Vương Hải Đào là ban nhà đất của huyện, sau này khi trở về thì có thể được đề bạt làm chánh khoa. Y cũng muốn đi đánh bóng tên tuổi của mình, sau khi trộn lẫn dưới cơ sở tầm một năm thì quay trở về huyện, nhưng không ngờ đến Đinh Nhị Cầu lại đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho Y, làm cho Y rất là hưng phấn. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, trọng yếu không phải là trước đây ngươi đã làm được cái gì, mà là hiện tại khi giao nhiệm vụ quan trọng cho ngươi, thì ngươi có đạt được sự tín nhiệm hay không. Vương Hải Đào hiện tại cũng rất muốn lấy được sự tín nhiệm như vậy, cho nên đừng nhìn hắn so với Đinh Nhị Cầu còn lớn tuổi hơn, nhưng ở trước mặt Đinh Nhị Cầu, hắn biểu hiện rất là biết điều, bởi vì ở tại huyện Hải Dương hầu như ai cũng biết con người Đinh Nhị Cầu này, dám cùng con trai của bí thư huyện ủy gây chiến tranh, hơn nữa còn đem hai cha con người ta đều tiến vào bên trong nhà giam, bản lĩnh phần này không phải là người nào cũng có thể làm được. Còn có câu chuyện truyền kỳ, bên ngoài đều đồn đãi rằng Đinh Nhị Cầu sở dĩ làm như vậy, vì để cho báo thù cho chủ tịch huyện Trọng Hải, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều đem việc Trọng Hải âm thầm rời khỏi huyện, quy kết mọi chuyện đều đổ hết lên đầu của Trịnh Minh Đường. Ngẫm lại, thì chủ tịch huyện Trọng Hải là một người có nhân phẩm, có tính quyết đoán, lại là người tốt, thanh danh đó là dành cho một người lãnh đạo huyện ngay thẳng, đây cũng là nguyên nhân để cho Vương Hải Đào vui vẻ đồng ý tiếp nhận chức phó chủ nhiệm xử lý chiêu thương khi Đinh Nhị Cầu đề nghị với y. Hải Đào, chuyện làm cái bảng treo coi như xong, bây giờ là đi tìm cái văn phòng, treo tấm bảng phủ lên là được rồi, hiện tại chúng ta cần phải khiêm tốn, đến khi nào làm ra thành tích thì muốn khoa trương như thế nào cũng không muộn, bây giờ mà phất cờ giống trống, mà làm chẳng ra gì, đến lúc đó sợ là không có chui mà trốn thôi. Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng nói ra. Vâng, Chủ tịch Đinh, tôi hiểu rồi, trước mắt cứ chuẩn bị cho tốt cái văn phòng, đến lúc công bố, cậu nhất định phải phát biểu động viên mấy người sinh viên mới ra trường. Bọn họ hiện tại ý chí làm việc rất lên cao, chỉ là không biết cái sức lực này có thể tiếp tục bao lâu, cậu phải bơm tiếp sức cho bọn một chút mới được. Được, chuyện này không thành vấn đề, Hải Đào vấn đề chiêu thương cậu quan tâm nhiều đến một chút, tất cả ai cũng đều có cơ hội, nhất định phải coi trọng. Đinh Nhị Cầu nói rất đàng hoàng, nhưng khi nghe qua thì có rất nhiều ám chỉ, người hãy quan tâm đến, đối với bất kỳ người nào cũng đều là có cơ hội, những lời nói này lại làm cho Vương Hải Đào suy nghĩ trong thời gian rất lâu. Trước khi kêu gọi đầu tư chiêu thương, công việc chủ yếu trước mắt là tìm kiếm lối ra của kinh tế từng địa phương cái đã, chiêu thương dù là rất trọng yếu, nhưng cũng không thế nào đem tất cả tiền đặt cược, đều đặt vào sự kêu gọi đầu tư chiêu thương, tại vì thực tế là khi kêu gọi thương nhân đến đầu tư là người ta tới đây để kiếm tiền, còn chính phủ thì thu thuế, còn phần dân chúng thì ở đâu. Tiền thu thuế của chính phủ thì không thể nào đem phân chia lại cho dân chúng, cho nên dù là kêu gọi chiêu thương thành công đi nữa, thì đó cũng chỉ là về phần tài chính chính phủ thành công, chứ không phải là túi tiền của dân chúng thành công, cho nên, nếu muốn dân chúng chân chính giàu lên, bọn họ phải có cách làm của riêng mình cùng với các hạng mục. Vì thế sau khi ở tại phòng làm việc chiêu thương xác định như thế, Đinh Nhị Cầu vẫn là tiếp tục đâm đầu xuống ở các vùng nông thôn, hắn khảo sát nghiên cứu tìm kiếm con đường thoát ra cho nông thôn. Hắn không có kinh nghiệm, nhưng hắn có tâm huyết, không ngừng bôn ba nghiên cứu khảo sát thì kinh nghiệm sẽ dần dần tích lũy. Chương 158. Chương 3 phần 158. Ai anh Đỗ, ông thầy của anh vẫn còn ở chỗ cũ à? Đỗ Sơn Khôi hiện tại đã trở thành lái xe cho Đinh Nhị Cầu, vốn Đinh Nhị Cầu cũng muốn sắp xếp Đỗ Sơn Khôi vào làm trong văn phòng chiêu thương, như vậy thì hắn có thể dễ dàng hơn một chút, nhưng Đỗ Sơn Khôi không muốn, y vẫn cảm thấy lái xe thì không phải lo lắng gì đến công việc nhiều, đầu óc cũng thảnh thơi hơn. Vẫn còn ở đấy, thầy lớn tuổi rồi, cho nên cũng không đi được đâu xa nữa, thời gian trước thầy còn hỏi về em đấy, thầy còn nói em tiền đồ vô khả lượng, muốn em đến cho thầy xem lại tướng của em một chút, anh có cảm giác thầy bây giờ già rồi nên không còn tỉnh táo nữa, có một ngày thầy lại nói chuyện về em, lại khen em rất có đạo duyên, muốn độ em nhập đạo, anh nghe xong thấy lo lắng cho vấn đề thần kinh của thầy, nên đem tới bệnh viện khám, bác sĩ nói vì thầy lớn tuổi nên có điểm báo bắt đầu bị suy giảm trí nhớ. Cho một đơn thuốc uống rồi quay trở về. Ha ha ha ha, thầy nói em có đạo duyên, cũng thú vị đấy, sắp tới có đi thôn Lê Viên, nhân tiện rẽ vào thăm thầy một chút, thời gian thật dài em cũng không có gặp thầy, ông lão này rất có ý tứ, dạy cho em thái cực thập tam thức, rất hữu dụng, hiện tại mỗi ngày sáng sớm em đều luyện, khoan hãy nói về tác dụng khác, chỉ cần tu thân dưỡng tính, nhất là dưỡng tính, được là tốt rồi, được, em đến thăm chắc chắn là thầy rất cao hứng, cả đời cầu đạo, đến bây giờ già rồi, vẫn còn băn khoăn về đạo. Đỗ Sơn Khôi lắc đầu cười khổ nói. Chinh phục gái đẹp chương 3. Khi Đỗ Sơn Khôi dừng xe ở trước cửa cổng nhà của ông lão Vương Gia Sơn, hắn đã trông thấy một thân ảnh yểu điệu, đang ở trong sân bận trước bận sau phơi nắng dược thảo, còn lão đầu tử Vương Gia Sơn hình như già thêm không ít, ngồi ở trên ghế xích đu lắc lư nhìn xem cô gái đang phơi thuốc. Dược thảo này không thể phơi quá dày, dễ bị nấm mốc lắm. Cháu biết rồi ông, để cháu phơi mỏng hơn. Ừ, còn loại thảo dược kia à? Đừng cắt lớn qua, dược liệu sẽ khó tan khi đun nấu, cắt ngắn nhỏ hơn một chút. Cháu biết biết rồi ông, phải cắt nhỏ một chút. cô gái không có chút gì là khó chịu khi cùng ông lão nói chuyện. Ơi ông nội, thấy tạm ổn à, giờ đã có người giúp việc sai khiến. Đinh Nhị Cầu mang theo một bao đồ đạc bước vào cái sân nhỏ, đến gần bên cái ghế xích đu động la to. Ai ôi, thằng nhóc con này, còn biết đường trở về à, mấy ngày nay ông thân thể không được thoải mái, còn tưởng rằng không thấy được mặt cháu đây này. Cháu đã hứa là chăm sóc cho ông đến lúc lâm chung, cũng không được đổi ý đấy nhé. Vương Gia Sơn khi nhận ra người vào cổng là Đinh Nhị Cầu, cao hứng liền đứng lên khỏi ghế. Hì, cháu hứa thì đương nhiên giữ lời rồi, lần này nơi cháu công tác đã gần nhà ông rồi, cháu vừa chuyển về thị trấn Lâm Sơn. Đinh Nhị Cầu nói ra. À, đó là thăng chức lên hay là giảm xuống vậy? Vương Gia Sơn lật đật nắm chặt tay Đinh Nhị Cầu tay hỏi. Ông à, hắn bây giờ là chủ tịch thị trấn rồi. Đỗ Sơn Khôi đứng bên cạnh lớn tiếng nói. Chủ tịch trấn, ừ rất tốt. Vương Gia Sơn rất là kích động, Đinh Nhị Cầu đem vịn ông đưa trở về bên cái ghế dựa, đúng lúc này Phương Lệ Hồng mang cho Đinh Nhị Cầu cái băng ghế dài mang đến bên cạnh của hắn. Đinh Nhị Cầu trông thấy Phương Lệ Hồng càng ngày càng đầy đặn dáng người, ánh mắt cũng nhịn không được đứng lên, Phương Lệ Hồng bỗng nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của hắn thỉnh thoảng liếc qua ở trên bộ ngực sữa no đủ cao ngất cùng với cái mông đầy đặn vểnh lên của mình bồi hồi, cô hơi xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng không chút nào lảng tránh ánh mắt đầy lửa nóng của hắn. Anh đi sao lâu quá mới trở về vậy? Phương Lệ Hồng hỏi thăm. Ừ, tôi bận việc quá. Cô mới đến hay là ở lại lâu nay? Đinh Nhị Cầu quay đầu hỏi Phương Lệ Hồng nói. Lúc trước hắn đem Phương Lệ Hồng giới thiệu cho Vương Gia Sơn theo học dược mục đích để ông khuây khỏa. Thật không ngờ Phương Lệ Hồng lại một lòng dốc tâm đến học. Cho nên mới vừa rồi lúc nhìn thấy Phương Lệ Hồng cặm cụi phơi thảo dược. Thật đúng là ngạc nhiên như từ trên trời rơi xuống. Tôi mỗi ngày chạy tới chạy lui, hôm nay tôi không có ca trực, nên tới sớm, như thế nào? Không muốn cho tôi tới à? Phương Lệ Hồng nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ngồi xuống bên phải Vương Gia Sơn. Trường sinh, Lệ Hồng không tệ, học dược rất có thiên phú, so với cháu thì mạnh hơn nhiều, lòng của cháu thì không tập trung về y thuật, còn Lệ Hồng thì khác, nó tựa như là dựa vào cái này để ăn cơm vậy. Vương Gia Sơn hiền hòa nhìn Phương Lệ Hồng nói ra. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần những món gia truyền của ông không mang vào quan tài là được, học trò chân truyền giờ cũng tìm được, ông nên nghỉ ngơi một chút, đừng nên liều mạng cứ làm như khỏe lắm vậy. Khục, ông đến cái tuổi này, còn liều mạng cái gì à? Vương Gia Sơn cười cười nói, nhưng Đinh Nhị Cầu lại có cảm giác lần này nhìn thấy Vương Gia Sơn, cảm giác ông quá già thật rồi, hơn nữa sự nhanh nhẹn giảm sút nhiều, thân thể so trước kia gầy gò hơn nhiều, vậy là tốt rồi, hôm nay cháu trở về không có đi đâu cả, cùng ông uống chút. Được. Uống chút, uống được ngày nào thì hay ngày đó. Vương Gia Sơn có điểm không hào hứng lắm. Đinh Nhị Cầu sững sờ, cảm giác được lời này hình như là đã muốn buông xuôi. Trước kia Vương Gia Sơn tuyệt sẽ không nói ra lời loại ủ rũ này. Phương Lệ Hồng cùng Đỗ Sơn Khôi đều không dám tiếp lời. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Ông nội khoan hãy nói, cháu thấy ông càng già càng dẻo dai. Trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng không thể làm ông chán nản phải không? Ông nói cái gì mà uống được ngày nào thì hay ngày đó. Thật là buồn cười, tuy Đinh Nhị Cầu cố tình châm chọc cười đùa nói với Vương Gia Sơn, nhưng trong nội tâm của hắn lại chua chát rất là lo lắng cho ông. Một lát sau, Đỗ Sơn Khôi cùng Vương Gia Sơn ở trong sân đánh cờ, còn Đinh Nhị Cầu cùng Phương Lệ Hồng ở trong phòng bếp phụ trách làm đồ ăn, hai người lúc này mới có cơ hội nói chuyện. Chủ tịch Đinh, tôi cảm giác ông hình như là bệnh rất nặng, chính ông tự bốc thuốc cho mình uống, tôi có kiểm tra cặn bã thuốc, phát hiện có mấy vị thuốc là trị liệu về bệnh phổi, tôi còn trông thấy lúc ông ho khan. Có lúc ra máu, chuyện này đã không thể trì hoãn được nữa rồi. Tôi khuyên qua ông rất nhiều lần đi bệnh viện, nhưng không nghe. Vậy anh khuyên ông đi, đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện sức khỏe. Tuy trung y rất tốt, nhưng kiểm tra sức khỏe toàn diện thì vẫn phải là dựa vào dụng cụ y khoa. Phương Lệ Hồng trơ mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Cô phát hiện từ lúc nào? Lúc tôi mới vừa đến thì đã phát hiện, nhưng không có nghiêm trọng như bây giờ. Phương Lệ Hồng nói. Vậy tại sao vì cái gì mà không gọi điện thoại cho tôi? Để tình trạng này chậm trễ đến bây giờ, cô là bác sĩ, cũng biết trị liệu kịp thời là có thể kéo dài sinh mạng, ông là một thầy thuốc trung y, nên ông chỉ có tin vào chính mình, tôi gửi cô đến học trung y, còn có một nguyên nhân nữa đó là vì cô là một bác sĩ, thì có thể chiếu cố tốt ông mỗi lúc sức khỏe không tốt, hiện tại thì thành như vậy, nếu hôm nay tôi không có tới đây, thì có phải là tiếp tục trì hoãn như thế này? Đinh Nhị Cầu bực tức, nên phát tiết ra ngoài, tuy hắn tận lực hạ thấp giọng, nhưng vẫn bị Vương Gia Sơn ngoài sân đã nghe được. Trường sinh, cháu rêu rao bậy bạ gì đó. Việc này cùng Tiểu Trần không có liên quan gì, cháu đừng trách nó, tại vì ông không muốn đi bệnh viện, ông là một thầy thuốc, tự biết mình có bệnh gì rất rõ ràng, ông sẽ không để cho người khác xem bệnh của ông đâu, như vậy thì mất mặt lắm đấy. Đây là Vương Gia Sơn tự ngụy biện. Đinh Nhị Cầu buông ra con dao phay, sau đó đi ra ngoài, ngồi ở bên người Vương Gia Sơn, ông ngừng lại trong tay quân cờ, nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, Đỗ Sơn Khôi biết hai người này có chuyện muốn nói, cho nên đứng dậy đi phòng bếp với Phương Lệ Hồng. Ông nội à, bộ cháu là cái loại không có tiền để chữa bệnh cho ông sao? Cháu đã từng nói phụng dưỡng cho ông cho hết đời này, ông bị bệnh mà không chịu đi bệnh viện khám, ông làm cho trong lòng cháu xót xa làm sao chịu được. Với lại khám bệnh thì đâu có tốn bao nhiêu tiền. Trường Sinh, ý của cháu thì ông hiểu, những năm qua ông liên tục đi khiếu kiện nên đâu có còn tiền, còn cháu mặc dù bây giờ là chủ tịch trấn, nhưng thời gian tham gia công tác cũng đâu có bao nhiêu lâu, thì làm gì mà có dư bao nhiêu tiền. Hơn nữa, tiền của cháu để còn phải tích góp cưới vợ, mua phòng ốc, đem lấy lo cho lão già này thì không đáng, đến lúc đó tiền thì hao phí, bệnh vẫn không hết, đây không phải là cả người, cả của đều không còn sao. Đinh Nhị Cầu thật không ngờ, Vương Gia Sơn thật đúng là bởi vì tiền không có, cho nên không chịu đi khám bệnh, ông nói cũng đúng theo lý của ông, tuy Đinh Trường Sinh đối với ông tốt, nhưng hắn lại không phải là ruột già máu mủ gì của mình, người ta không có nghĩa vụ phải lo cho mình tất cả mọi chuyện, cho nên Vương Gia Sơn cũng không có xem chuyện mình bệnh là to tát, ông nội, cái gì cũng đừng nói nữa, đợi sáng mai, cơm nước xong xuôi chúng ta đi thẳng đến tỉnh thành, trong tỉnh không chữa được thì đi đến Bắc Kinh. Cho dù đến lúc đó cần phải mời bác sĩ từ nước ngoài, cháu cũng sẽ mời, vấn đề tiền bạc ông không cần quan tâm, cháu có tiền, những thứ khác không nói, chính cháu tại thôn Lê Viên cùng người khác hùn vốn trồng việt quất. Mỗi năm thu nhập được mấy trăm ngàn khối tiền, cho nên chuyện chữa bệnh này chỉ là một phần nhỏ, vì thế chuyện tiền chữa bệnh, ông không cần lo lắng. Trường Sinh, người với người duyên phận đều là do thiên định, đừng phí sức lực nữa, cháu cũng không cần dụ ngọt ông, mà nếu có tiền thì đó là tiền của cháu, hai nhà chúng ta quan hệ như này là quá tốt rồi, cháu muốn cho ông thiếu nợ cháu à, ông chưa có chết được đâu, cháu nói thử xem, thời điểm này ông ra đi thì làm sao nhắm được mắt. Ha ha, ông nội, cháu biết. Ông còn có một tâm nguyện chưa thực hiện được, ông có phải là muốn nhìn con của cháu sinh ra ấy ư, giờ ông đang bị bệnh mà không chịu đi khám, chắc con của cháu sau khi sinh ra chỉ còn có một người ông duy nhất cũng không có gặp mặt được rồi, ông thấy con của cháu đáng thương biết bao, cha mẹ cháu chết sớm, cũng không có còn ông bà chi cả, xem ra con của cháu cũng giống như mạng cháu rồi. Đinh Nhị Cầu nói tràn đầy thê lương. Ai ra, Trường Sinh, đừng có bịp bợm ông nữa, vợ của cháu có tin tức manh mối gì đâu, làm gì mà có sinh ra ra hài tử. Hừ, nhanh đi dọn cơm, ông đói rồi. Vương Gia Sơn thật ra ý đã động, nhưng không muốn lộ ra ngoài mà thôi, hơn nữa những ngày này, ông nhìn cái cô gái gọi là Phương Lệ Hồng này rất tốt, thông qua thường ngày trò chuyện cũng dần dần biết được tình huống gia đình của cô như thế nào, Vương Gia Sơn đối với Phương Lệ Hồng này rất vừa ý, nên muốn tác hợp thoáng Đinh Nhị Cầu cùng với Phương Lệ Hồng. Ai nói cháu chưa tìm được vợ, ông nội có muốn không muốn gặp mặt không? Đinh Nhị Cầu đã nghĩ đến phương pháp đem Vương Gia Sơn thuyết phục đi bệnh viện, cho nên dứt khoát cùng Vương Gia Sơn giải bày nói chuyện. Đã có, nơi nào, thật không? Ông nội, ông xem mặt cháu có gian không? Hừ, nhìn rất gian. Vậy được rồi, ông nhìn vào mắt cháu đây, không tin là cháu đã kiếm được vợ đúng không? Vậy, cô ấy đang làm gì? Bác sĩ, giống như là Phương Lệ Hồng vậy. Hả, cũng là bác sĩ, công tác ở đâu vậy? Công tác tại Bệnh viện Nhân dân Đệ nhất Giang Đô, ông có đi không? Tại đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô ấy. Chương 159. Chương 3 phần 159. Giữa người và người phải chăng là có duyên phận? Đây cũng là một dạng cũng rất huyền bí lạ lùng, giống như Đinh Nhị Cầu và Vương Gia Sơn đồng dạng. Ông lão vốn là một là người đi khiếu oan, Đinh Nhị Cầu là một nhân viên nhà nước, nhưng đến cuối cùng lại trở thành quan hệ thân thiết như vậy. Cho nên khi biết được Vương Gia Sơn bệnh không nhẹ, Đinh Nhị Cầu vừa muốn thực hiện đúng như lời hứa của mình với ông, về phương diện khác cũng là thật lòng muốn tận lực chữa trị cho ông, hắn hiện tại đã không còn có thân nhân nào mà có thể để cho hắn chăm sóc được như vậy, cái gọi là con muốn báo đáp cha mẹ cũng không có cơ hội. Vốn là hắn định đến thôn Hắc Thủy Loan để khảo sát, nhưng kẹt phải chuyện của Vương Gia Sơn, dù sao chữa bệnh cũng quan trọng hơn, cho nên sau khi cơm nước xong, vừa lừa vừa dụ, cuối cùng cũng đem được Vương Gia Sơn đưa lên trên xe hơi chạy lên trên tỉnh thành. Đúng ra thì Phương Lệ Hồng cũng muốn cùng đi theo đấy, nhưng nàng còn phải đi làm, cho nên chỉ có thể là khi nào sắp xếp được thời gian thì mới đi lên tỉnh thành vấn an Vương Gia Sơn được. Trong thời gian vừa rồi, Vương Gia Sơn không lưu giữ lại chút nào dạy cho Phương Lệ Hồng không ít y thuật, trong đó có một số y thuật bí truyền từ thời xưa để lại, cho nên Phương Lệ Hồng trong lòng rất là cảm kích ông, muốn có thể làm chút gì đó để báo đáp ân tình Vương Gia Sơn, phải biết rằng, có những bác sĩ chỉ cần có một cái toa thuốc bí truyền là có thể ăn cả đời. Huống chi Vương Gia Sơn lại chỉ dẫn cho nàng nhiều như vậy, có thể nói tổ tiên Vương Gia Sơn là dựa vào những phương thuốc bí truyền để nuôi sống gia đình, sinh sôi nảy nở đến ngày nay, nhưng là từ khi con của ông tự sát, Vương Gia Sơn cũng mới buông xuôi. Đinh Nhị Cầu thấy mình đến tỉnh thành mà đem Vương Gia Sơn ném tới bệnh viện mặc kệ ra sao thì ra thì cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy hắn báo cho bí thư Vương Bạch Lệ xin nghỉ 2 ngày. Vương Bạch Lệ cũng biết Vương Gia Sơn người này, đồng thời cũng đã được lời đồn mối quan hệ kỳ diệu giữa Đinh Nhị Cầu và Vương Gia Sơn, cho nên liền đáp ứng. Bởi vì huyện Hải Dương chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ vẫn chưa có quyết định, cho nên khi Hạ Phi đến báo danh, Lâm Xuân Hiểu gặp mặt hắn chỉ một lần, nhưng là cũng chỉ là tượng trưng cho phải phép. Vì thế khi Hạ Phi đến thị trấn Lâm Sơn nhận công tác cũng tràn đầy sầu lo. Hạ Phi không phải là loại người lương thiện, khi còn làm tại văn phòng ủy ban thành phố, y một nhân vật chuyên gây tai họa, nhưng là khi đó còn có chú của y áp chế, lần này xuống cơ sở địa phương, chẳng khác nào con ngựa hoang được thả dây cương, không biết y đến thị trấn Lâm Sơn này lại sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho ủy ban trấn đây. Chủ nhiệm Hạ đã gửi gắm cậu, nhưng cậu phải nhớ kỹ, nhưng đừng có khoe khoang ra, xuống cơ sở là công tác. Phải biết đoàn kết các đồng chí ở dưới đó, đặc biệt là các đồng chí làm lâu năm ở thị trấn Lâm Sơn. Về phương diện này, đồng chí Đinh Trường Sinh làm rất tốt. Tôi hy vọng cậu có thể cùng với cán bộ thị trấn Lâm Sơn nắm chặt tay mà tiến lên. Phát triển kinh tế thị trấn Lâm Sơn bây giờ còn rất lạc hậu, chính là phải dựa vào những người tuổi trẻ như cậu dốc sức một hơi, đem nền kinh tế đi lên, đừng cho huyện ủy. Ủy ban huyện thất vọng, cũng đừng để cho chủ nhiệm Hạ phải thất vọng. Ai ra, bí thư Lâm, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rất tốt. Vậy tôi có phải tùy theo trường hợp mà có thể đến nơi đây báo cáo công tác với chị không vậy? Cái này đương nhiên có thể, nhưng phải để ý nguyên tắc, mặt trên của cậu còn có chủ tịch trấn, bí thư trấn, nếu như chuyện nào quan trọng không cần phải để cho bọn họ biết đến thì không nói, còn lại phải tuân theo nguyên tắc tổ chức, như vậy thì những đồng chí khác mới không có ý kiến, bằng không mà nói, sau này, mọi người sẽ cô lập cậu đấy. Lâm Xuân Hiểu đã không có kiên nhẫn, cho nên khi nói chuyện với y khẩu khí cũng nặng nề. Khi hắn nhìn thấy bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu xinh đẹp căng tràn sức sống, ngọt ngào chín mọng, trong đôi mắt của Hạ Phi tràn đầy hương vị dâm đãng, thậm chí y còn giả vờ cột lấy dây giày để nhìn lén cái mông đít nảy nở của Lâm Xuân Hiểu. Tuy y giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Lâm Xuân Hiểu phát hiện ra, điều này làm cho Lâm Xuân Hiểu rất bực bội, nhưng cũng chưa có biện pháp nào. Hạ Phi này là người nổi danh háo sắc, nghe nói khi còn làm ở ủy ban thành phố, vào ca trực buổi tối còn đem bạn gái mang theo. Nhất thời trong lúc cao hứng, y đè bạn gái ra làm tại trong phòng họp của ủy ban TP, cái gọi là đối với sự chinh phục, nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, chỉ có điều nam nhân càng ưa thích chinh phục những nữ nhân mạnh mẽ hơn mình, như vậy tựa hồ càng có cảm giác thành công. Hạ Phi cũng không ngoại lệ, Lâm Xuân Hiểu là người nổi tiếng sắc bén ở trên thành phố Bạch Sơn, đây là mọi người đều biết. Hạ Phi còn biết chồng của Lâm Xuân Hiểu là một thuyền trưởng tàu hàng Viễn Dương, quanh năm suốt tháng hiếm có thời gian ở nhà. Cho nên tại thành phố Bạch Sơn có rất nhiều nam nhân đối với Lâm Xuân Hiểu ngấp nghé, trong đó không thiếu một số quan lớn, nhưng tại vì Lâm Xuân Hiểu công tác trong ủy ban kỷ luật thanh tra TP, không có sai lầm trong công tác cũng không nói, càng hiếm có nhu cầu đòi hỏi về vật chất, đã không có hai phương diện này, trừ phi dùng chức quan lớn áp nàng, còn lại thì thật là khó khăn để có thể làm cho nàng tình nguyện khuất phục. Thật ra thì Hạ Phi còn chưa muốn xuống cơ sở, nhưng y rất nhanh phát hiện là ở phía dưới thì tốt hơn, tại đây trời thì cao, hoàng đế ở xa. Chính mình làm chuyện gì cũng được tự do, càng thêm mấu chốt là, tại cái thị trấn nho nhỏ này ở bên trong ủy ban, rõ ràng cũng không có thiếu vưu vật, những thứ không nói khác, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương, trong mắt liền sáng ngời, Tần Nga Hương trên người trời sinh đã tản mát ra một hương vị quyến rũ đã đem hắn hấp dẫn sâu đậm. Còn có kể thêm bí thư Vương Bạch Lệ tuy có tuổi nhưng vóc người cũng còn mịn màng, vú mông đều nảy nở tròn trịa, tràn đầy nét phong vận thành thục ướt át, bí thư Vương Bạch Lệ ở ủy ban trấn tiếp đãi. Tiễn đưa Hạ Phi tới huyện Hải Dương là phó chủ nhiệm phòng tổ chức huyện, đúng ra với cấp bậc của Hạ Phi như vậy, chỉ cần chủ nhiệm văn phòng hoặc là phó chủ nhiệm cũng là được rồi, nhưng tại vì hắn là cháu của chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy, cho nên đây cũng là dịp phòng tổ chức cấp huyện mò ra được một cái cơ hội nịnh bợ như vậy. Sao có thể đơn giản buông tha, vì thế hiện tại chủ trì công tác phòng tổ chức huyện Trần Kiến Hải liền tự mình đem Hạ Phi thường vụ phó chủ tịch thị trấn tiễn đưa xuống dưới. Không thấy tên chủ tịch trấn Đinh Nhị Cầu, Hạ Phi cũng chả cần để ý đến. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt, y đối với một ít chuyện về Đinh Nhị Cầu y cũng nghe người khác nói qua, đặc biệt là Đinh Nhị Cầu là cùng con trai chủ tịch thành ủy Thành Công hay ăn cơm uống rượu với nhau, hiện tại Thành Công đã đến trấn Độc Sơn hùn vốn khai thác than đá, chuyện này Đinh Nhị Cầu rõ ràng bỏ khá nhiều công sức, đương nhiên, y đoán chừng Đinh Nhị Cầu cũng thu không ít chỗ tốt. cho nên đừng nhìn mình chỉ là phó chủ tịch thị trấn, ủy ban trấn này đến lúc đó còn chưa nhất định là cờ sẽ đến tay ai đấy, đối với chuyện này y rất là tin tưởng tràn đầy vào bản thân mình. Hạ Phỉ cũng hiểu ý của bác mình, thị trấn Lâm Sơn sắp sửa có khả năng sẽ phát triển trong những ngày sắp tới, nên để cho hắn đến thò vào một chân, đến khi trở về đề bạt lên trước cũng dễ nói. Nói trắng ra là đến đây chạy một vòng tìm vàng đáng bóng, nhưng Hạ Minh Tuyên cũng đã dặn dò y không được gây nên chuyện, nhưng trước mắt nhìn qua tính cách của Hạ Phi, thì rõ ràng y cũng không có đem lời Hạ Minh Tuyên coi vào đâu. Giang Hàm Thiến thật không ngờ Đinh Nhị Cầu quay lại nhanh đến tỉnh Giang Đô như vậy, nhưng khi nàng vừa nhìn thấy nét mặt của Đinh Nhị Cầu âm trầm, nàng cũng không dám nói giỡn, lo tranh thủ thời gian mối quan hệ quen biết để sắp xếp cho ông lão Vương Gia Sơn đến bệnh viện để khám. Lại là ai nữa vậy ông? Sau khi nhìn thấy Vương Gia Sơn được đưa vào phòng bệnh thay đổi quần áo của bệnh nhân, Giang Hàm Thiến đi theo Đinh Nhị Cầu đi đóng tiền viện phí hỏi. Cái gì là ai? Đây là người thân của tôi, lúc nào tôi không có ở đây, bà giúp tôi trông nom dùm, nói cho bà biết, ông lão này chẳng khác gì người nhà của tôi, hiểu chưa? Tôi chỉ hỏi, các ngươi quan hệ với nhau là như thế nào? Là ai mà ông lo lắng như vậy? Ai, việc này sau này hãy nói đi. Một, hai câu nói không giải thích hết. Khi nào có thời gian tôi nói cho bà biết, hiện tại nhờ bà tranh thủ thời gian tìm dùm cho tôi một bác sĩ quen, tôi nghi ngờ phổi của ông lão có vấn đề, phải nhanh kiểm tra, bà ở nơi này có quan hệ rộng rãi, cứ kiếm dùm tôi một thầy thuốc tốt, buổi tối tôi xin mời bác sĩ đó ăn bữa cơm. Đinh Nhị Cầu suy nghĩ, nếu đã tới đây rồi, phải chữa trị cho thật tốt, nếu không may bệnh không chữa khỏi, thì cũng phải để cho ông lão thanh thản ra đi, nhưng suy nghĩ này thì dễ dàng, nhưng lúc làm lại là muôn vàn khó khăn a hát. Chuyện này không có vấn đề, cứ giao cho tôi là được rồi. Có lẽ là đã nhận ra cảm xúc của Đinh Nhị Cầu, cho nên Giang Hàm Thiến cũng nghiêm chỉnh lại, rất nhanh làm xong tất cả thủ tục, buổi chiều thì bác sĩ đã bắt đầu kiểm tra. Chương 160. Chương 3 phần 160. Toàn bộ buổi chiều, Đinh Nhị Cầu một bước cũng không rời Vương Gia Sơn khi làm xét nghiệm toàn diện hơn mấy chục hạng mục kiểm tra, đến xế chiều vào lúc sắp tan tầm thì kiểm tra xong. Còn có mấy mất kết quả xét nghiệm phải chờ tới ngày mai mới có thể biết được. Đỗ Sơn Khôi cùng Vương Gia Sơn ngồi tại trong phòng bệnh, còn Giang Hàm Thiến cùng Đinh Nhị Cầu đang ở phòng làm việc của bác sĩ chờ, cầm một xấp giấy xét nghiệm dở ra lần lượt xem, bởi vì có một ít số liệu kết quả ngay trình độ của Giang Hàm Thiến cũng xem không ra đây là kết quả gì, nên phải chờ bác sĩ đến thì mới biết kết quả. Tiểu Giang, người này là thân nhân của bệnh nhân sao? Vâng, bác sĩ Tần, hắn là người nhà của Vương Gia Sơn. Có vấn đề nghiêm trọng sao? Giang Hàm Thiến thận trọng hỏi, phàm là khi bác sĩ hỏi như vậy, thường thường đều là không kết quả tốt, Đinh Nhị Cầu trong lòng cũng hồi hộp. Bác sĩ Tần, có vấn đề gì phải không? Ừ, khá nghiêm trọng, lá phổi của ông ta có một bóng mờ, hãy nhìn xem, không cần máy chiếu cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, tôi nghĩ đây chính là nguyên nhân ông ta thường xuyên ho ra máu, nhưng tôi cảm thấy bất ngờ là bóng mờ này tựa hồ không phát triển nhanh lắm, theo kinh nghiệm của tôi, nếu là bóng mờ ác tính thì sẽ phát triển rất nhanh. À, là như thế này, chính ông lão cũng là một thầy thuốc trung y, lâu nay ông tự mình bốc thuốc thuốc, cho nên rất có thể đã ức chế lại. Bác sĩ Tần, anh xem cái bóng mờ này có phải là khối u không vậy? Đinh Nhị Cầu lo lắng nhất là điều này. Khả năng này rất lớn, vấn đề chỉ là xác định là có ác tính hay không mà thôi, phải đợi chụp hình cắt lớp thì mới có thể xác định chính xác kết quả, trước tiên cứ để ông nằm viện đã, được, cảm ơn bác sĩ Tần. Đinh Nhị Cầu và Giang Hàm Thiến hai người nói. Không có gì, đây là trách nhiệm của người thầy thuốc, đối với người nào cũng đều là giống nhau. Tần An Hạo khách sáo nói. Tần An Hạo là bác sĩ chuyên về hệ hô hấp nổi tiếng ở tỉnh Giang Đô, có thể đối với Đinh Nhị Cầu và Giang Hàm Thiến khách sáo như vậy, một là bởi vì y là người bác sĩ hướng dẫn cho Giang Hàm Thiến, còn có một nguyên nhân khác nữa là vừa rồi y nghe Đinh Nhị Cầu nói Vương Gia Sơn là một lão thầy thuốc trung y, một mực tự chữa bệnh cho mình, theo kinh nghiệm của Tần An Hạo phán đoán. Vương Gia Sơn có bài thuốc áp chế được khối u khuếch tán, rất có thể là nhân tố quyết định, đây là một phương thuốc hay. Có thể nói giá trị liên thành, mà cái toa thuốc này, thì đang nắm giữ ở trong tay người bệnh nhân kia, cho nên Tần An Hạo phải khách áo với người đối diện là thân thuộc của ông lão trung y kia. Ông không cần lo lắng nữa, bác sĩ Tần Thế ở tỉnh Giang Đô là chuyên gia giỏi nhất chuyên về hệ hô hấp, nếu như bác sĩ nói không chữa được, thì không có ai khác chữa được đâu, ông ta còn hưởng được trợ cấp đặc thù của nhà nước đấy. Tôi nghe bác sĩ chuẩn bị sẽ tham tuyển viện sĩ ở Viện Hàn Lâm, có chuyên gia như vậy, ông còn sợ gì nữa đây? Giang Hàm Thiến vừa đi vừa cùng Đinh Nhị Cầu thảo luận về bệnh tình của Vương Gia Sơn. À bà nói vậy tôi có chút yên tâm, nhưng tôi vẫn không yên lòng, bây giờ nói với ông lão làm sao đây, chẳng lẽ nói thẳng là trong phổi có khối u, đây không phải là trực tiếp tuyên bố cửa tử sao? Đúng vậy, đây cũng là một chuyện khó, nhưng tôi lại không suy nghĩ giống như ông. Ông lão là thầy thuốc trung y, đối với bệnh của mình có lẽ đã chuẩn bị tâm lý, cho nên ông muốn nói dối với ông lão, ngược lại là làm cho ông lão lo lắng, còn không bằng cứ trực tiếp nói thẳng cho ông lão biết được, để mà cố gắng trị liệu là được rồi, cũng không cần phải lúc nào cũng bận tâm nghĩ đến câu nào nên phải nói, câu nào không nên nói, ông thấy đúng không? Đinh Nhị Cầu trầm mặc, Giang Hàm Thiến nói không phải là không có đạo lý, nhưng lời này ai nhẫn tâm nói ra được, hắn ngẫm lại hay là tạm thời trì hoãn một thời gian đi. Hai người từ phòng làm việc của bác sĩ Tần đi ra, cũng không trở về ngay phòng bệnh, mà là xuống đến lầu 1, vừa xuống thang lầu, đã nhìn thấy một nhóm người mang cáng cứu thương hấp tấp vọt vào cửa phòng, đợi thang máy vẫn chưa xuống tới, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy có một nữ cảnh sát một mực kêu gọi người nằm trên cáng cứu thương, còn lấy tay vuốt mặt của người bị thương, la lên là không nên ngủ mất, Đinh Nhị Cầu theo bản năng hướng bên cạnh nhường ra một chút, bởi vì hắn thấy rõ, những người này đều là cảnh sát. Người bị thương cũng là cảnh sát. Không thể đợi thêm nữa, trực tiếp đi bộ lên thang lầu. Nữ cảnh sát thẳng người lên nói, vì vậy mấy người nâng lên cáng cứu thương đi tới cầu thang lầu. Trong lúc này đại sảnh đã bô đầy người, đều không biết rõ chuyện gì xảy ra. Khi đi ngang qua bên người Đinh Nhị Cầu, có người cảnh sát đang nâng cáng bị trượt chân, làm người bị thương trên cáng sắp té xuống đất. Đinh Nhị Cầu tay mắt lanh lẹ, khẽ cong eo về phía trước, đem tay nắm cáng cứu thương chụp được vào trong tay mình. Cảm ơn. Người cảnh sát có thể là đã khiêng cáng trong thời gian dài. Thở hồng hộc, quay đầu lại hướng về Đinh Nhị Cầu một giọng nói cảm ơn. Lên lầu mấy, để tôi giúp, anh cứ nghỉ mệt một lát đi. Nhanh lên, đến lầu 3, phòng giải phẫu, nhanh lập tức. Nữ cảnh sát ngẩng đầu hô lớn, trong này, bàn tay của nàng đang chặn lại trước ngực người bị thương để ngăn cản máu phun ra ngoài. Sau khi đến lầu 3, bác sĩ đã chuẩn bị xong, đem người bị thương khẩn cấp trực tiếp đẩy vào phòng giải phẫu. Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu mới nhìn rõ cái người nữ cảnh sát này, thì ra đây là người mà hắn nhận thức được, chính là người cảnh sát lần trước đuổi theo hắn tước lấy hắn bằng lái xe Ngô Nhật Lam, lần đó hắn phải nhờ tới Chu Hồng Kỳ lại tìm đến Tiếu Hàn, không nghĩ tới hai người vậy mà bây giờ thật là hữu duyên lần này lại gặp nhau tại trong bệnh viện. Ngô Cảnh Quan, còn nhớ tôi không? Đinh Nhị Cầu chào hỏi trước, anh là... Ngô Nhật Lam vừa dùng khăn tay lau máu trên tay, một bên nghi hoặc nhìn Đinh Nhị Cầu. Nhìn xem rất là quen mặt, nhưng nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tôi gọi là Đinh Trường Sinh, người quen của chị Tiếu Hàn. À, tôi nhớ ra rồi, anh là bằng hữu của chị Tiếu Hàn đúng không? Vừa rồi, cảm ơn anh. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cụ thể thì tôi cũng không biết rõ chuyện gì, tôi đang trong ca trực, thì bất ngờ gặp được chuyện này, đều là cảnh sát, nên giơ tay giúp nhau. Ngô Nhật Lam lần này không có chút gì là hùng hổ dọa người, nhìn rất ôn nhu, nhưng quần áo dính không ít máu, nhất là máu thấm ướt trên đôi bầu vú căng mỏng của nàng, thoạt nhìn có chút sát khí. Tôi đây còn có chút việc, xin đi trước một bước. Đinh Nhị Cầu cười cười cáo từ. Nơi khúc quanh của hành lang, Giang Hàm Thiến đang đứng đợi, khi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đi tới, cô bước tới hỏi ngay đó là bằng hữu của ông à. Không phải, lần trước đi cùng chủ tịch huyện có việc gấp, tôi chạy nhanh vượt đèn đỏ. Bị người cảnh sát này đuổi theo cũng tới bệnh viện này, tước lấy bằng giấy lái xe, cũng may nhờ có mối quan hệ nên mới lấy lại được. Ông thật giỏi, người ta lập biên bản tước bằng lái xe của ông, mà còn lấy lại được, nhìn không ra, ông càng ngày càng đào hoa đấy, cho nên giờ sốt sắng giúp dùm người ta quá. Hừ, nói bậy cái gì vậy, gặp chuyện thì giúp một tay, tôi thấy cảnh sát kia bị thương không nhẹ. Ừ, vừa rồi tôi nghe người phía dưới nói, phía trước phố kia đã xảy ra bắn nhau. Hình như là có cướp ngân hàng, người cảnh sát này là ở khu vực phụ cận đang thi hành nhiệm vụ ở trước cổng trường học, nghe được tiếng súng đã chạy tới, vừa vặn trúng vào ngay họng súng. Còn tên cướp ra sao rồi? Hình như là chạy mất, y có mang súng. Giang Hàm Thiến kể lại mà dùng mình. Ừm, vậy tốt nhất là chúng ta đừng đi ra ngoài nữa, quay trở lại đi. Đã trải qua chuyện này, hai người cũng không còn tâm tư muốn đi xuống phía nữa, nên trở về thẳng phòng bệnh của Vương Gia Sơn. Còn Giang Hàm Thiến thì quay lại phòng làm việc của mình, mặc dù bác sĩ hướng dẫn không phải là nghiêm khắc quá, nhưng cô chạy ở bên ngoài suốt một buổi chiều, cũng nên trở về phòng làm việc rồi. Khi Đinh Nhị Cầu còn chưa có kịp quay trở lại phòng bệnh của Vương Gia Sơn, thì nhận được điện thoại của Tiếu Hàn gọi điện thoại tới, hắn nhận được câu nói đầu tiên là Tiếu Hàn mắng hắn như tắt nước, nào là đến tỉnh thành cũng không gọi điện thoại cho nàng, còn nói là hiện đang có Chu Hồng Kỳ ở ngay bên cạnh nàng. Đinh Nhị Cầu vội vàng giải thích lý do tới nơi này. Không cần đoán lâu, nhất định là nữ cảnh sát Ngô Nhật Lam kia lắm mồm tiết lộ ra tin tức cho Tiếu Hàn biết. Vốn là Đinh Nhị Cầu định lặng lẽ xong việc ở bệnh viện thì tranh thủ thời gian quay trở lại thị trấn Lâm Sơn. Hắn bây giờ là một chủ tịch trấn, rất nhiều việc đang chờ đây, không thể cứ ở bên ngoài bay nhảy, cho đến ngay cả khi Vương Gia Sơn nằm viện, hắn cũng định thuê người hỗ trợ chiếu cố. Bây giờ thì tốt rồi, lại để cho Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn biết mình tới nơi này. Nếu như không lộ diện, chỉ sợ là sau này gặp lại không lời nào thanh minh nổi. Không biết vì sao, từ khi đáp ứng Chu Hồng Kỳ giả vờ làm bạn trai của nàng, hắn lại không dám gặp mặt Chu Hồng Kỳ rồi. Ông nội à, bác sĩ nói không có sao hết, kết quả cụ thể còn phải đợi ngày mai mới có. Anh Sơn Khôi, em tối nay đi ra ngoài có chút việc, anh giúp em trông chừng ông nội. Đây là phòng bệnh cao cấp, buổi tối anh ngủ ở bên trong này cũng được. Thiếu cái gì đi mua, đây là 2.000 khối tiền, anh cầm trước đi. Nói xong Đinh Nhị Cầu đem tiền nhét vào trong tay Đỗ Sơn Khôi. Cháu có việc gì thì cứ đi, tự ông ở đây cũng được, cũng không cần ai ở đây đâu. Vương Gia Sơn nói. Không được, rủi ông nổi hứng chạy đi chơi ở đâu thì biết đường nào mà tìm, anh Sơn Khôi nhớ để mắt đến ông giùm em nhé. Đinh Nhị Cầu nói giỡn rồi bước ra ngoài. Chương 161. Chương 3/161. Đinh Nhị Cầu thật không ngờ Tiếu Hàn lại mời khách là tại nhà hàng Kim Hồng, lần trước khi chỉ là nghe nói qua cái chỗ sang trọng này, nhưng chưa có đến, lần này Tiếu Hàn mời tới đây xem ra sẽ là tốn không ít tiền. Lúc Đinh Nhị Cầu đến, hai nàng đã ngồi sẵn trong căn phòng VIP chờ hắn rồi. Tiểu Đinh, nếu Ngô Nhật Lam không nhiều chuyện nói em đã đến đây rồi, thì có phải là lặng lẽ rời khỏi đây, không có chút gì là lưu luyến à? Tiếu Hàn nửa đùa nửa thật nói. Làm gì có, em đến giờ công việc mới xong. Cũng không phải là chuyện tốt gì, mà là đưa một bệnh nhân đến bệnh viện nhân dân tỉnh đây này. Người bệnh, lãnh đạo nào của em bị bệnh? Tiếu Hàn kỳ quái hỏi, theo nàng biết, Đinh Nhị Cầu đã không còn có người thân thích nào rồi. Không phải là lãnh đạo, mà là thân thích của em, bệnh không nhẹ, phổi có khối u, hiện tại còn chưa biết là lành tính hay ác tính. Lúc em gặp được Ngô Nhật Lam, thì vừa mới làm xong tất cả các xét nghiệm, còn có mấy xét nghiệm thì ngày mai mới ra kết quả. Có cần tìm thầy thuốc tốt không? Chỉ có quen một cái bác sĩ, đó là chuyên gia tên gọi là Tần An Hảo. Chu Hồng Kỳ xen vào nói ra. Vâng, em đã gặp chuyên gia này, ông ta nói phải đợi chụp hình cắt lớp mới có thể phán đoán ra sao. Ừ, vậy là được rồi, bác sĩ này rất có bản lãnh đấy. Chu Hồng Kỳ lời nói rất nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, trong ánh mắt của con nhà thế gia, y thuật và quyền uy của bác sĩ Tần An Hảo cũng không có để vào mắt. Nhưng đối với Đinh Nhị Cầu thì có bác sĩ như vậy trực tiếp khám bệnh thì cũng như là không tệ, chẳng biết là có phải là vì diễn kịch cho Tiếu Hàn xem. Lúc Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, Chu Hồng Kỳ rõ ràng là đi qua ngồi sát bên cạnh hắn, cùng Đinh Nhị Cầu vai sóng vai ngồi chung một chỗ, vẻ mặt và động tác đều có chút thân mật, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu có chút ngại ngùng. Đinh Nhị Cầu trong nội tâm khẽ thở dài một cái, chính mình phải cất giấu nội tâm cảm tình với Chu Hồng Kỳ, hiện tại còn phải tiếp tục niêm phong cất vào kho. Có quá nhiều sự thật trói buộc hắn, cho nên hắn không dám có bất kỳ cử động nào đối với nàng. Hôm nay Chu Hồng Kỳ hình như là cố ý tỉ mỉ về cách ăn mặc, trên khuôn mặt tinh xảo nhàn nhạt một ít phấn trang, có một tầng như ẩn như hiện má đỏ, lông mi hình lá liễu cong cong, cái mũi rất khéo léo cao thẳng, môi đồ khêu gợi hồng nhạt son môi, có chút lộ vẻ mê người cực kỳ. Nàng trên thân mặc cái áo sơ mi trắng, đem dáng người làm nổi lên có lồi có lõm, bởi vì bên trên áo sơ mi có lưu một cúc áo chưa cho cài lên. Sóng cả mãnh liệt cao ngất hình dáng đôi bầu vú như ẩn như hiện, tay áo có chút vén lên, phơi bày hai cánh tay cái thon dài trắng nõn như ngó sen non, để cho Đinh Nhị Cầu đắng miệng khô lưỡi là cặp đùi thon dài của nàng phản quang, xinh đẹp đến hoa mắt, bởi vì mặc một cái quần màu đen bó sát người, làm cho cái ngã ba cái âm hộ phồng lên ở bên ngoài, làm cho người ta vừa thấy trong nội tâm sao động lửa nóng. Nhìn về phía trên tràn đầy hấp dẫn khác thường, trong lúc đang ăn cơm, Chu Hồng Kỳ có điện thoại báo đến, nàng đứng dậy báo là có việc gấp cần xử lý. Tầm 30 phút sẽ quay trở lại, Đinh Nhị Cầu vội vàng đem con mắt nghiêng mắt nhìn đi, thấy nàng bên dưới cái eo thon dưới thân, cái mông mượt mà đầy đặn bị cái quần màu đen bao quanh ngạo nghễ ưỡn lên mỹ tựa hồ có ma lực, để cho hắn hãm sâu trong đó khó mà tự thoát ra được. Sau khi Chu Hồng Kỳ vừa đi khỏi phòng ăn, Tiếu Hàn lại lòng tiến đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu ngồi xuống, bờ mông mềm mại dán thật chặt kế sát một bên Đinh Nhị Cầu, cười híp mắt hỏi. Em thật sự đáp ứng làm bạn trai của Hồng Kỳ rồi hả? Tiếu Hàn hai tay chống dưới cằm, nghiền ngẫm nhìn xem Đinh Nhị Cầu hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Chị dâu, cái này có gì ngạc nhiên đâu. Không phải là chị ngạc nhiên, mà là những tay công tử thế gia tại tỉnh thành này đang đeo đuổi tiểu thư nhà họ Chu này sẽ ngạc nhiên. Cũng đừng có trách là chị không cảnh báo trước cho em, sau này bất ngờ bị gậy vào đầu hay là bị phá hư bánh xe, đoán chừng chính là những kẻ đang theo đuổi Chu Hồng Kỳ làm. Yên tâm đi, em không sợ, nếu có chút chuyện như vậy mà chịu không được, thì em cũng sẽ không có cùng chị Chu Hồng Kỳ có quan hệ này rồi. Đinh Nhị Cầu nói đúng rất chân tình, nhìn thấy thế trong nội tâm Tiếu Hàn lại dỗi hận, nàng nghĩ thầm, chính mình đang làm cái gì vậy, vì một thằng nhóc mà với đấu khí với em chồng mình sao? Nhưng cái thằng nhóc này, có lúc nào đã thuộc về nàng đâu. Cũng tự chính mình là một phía tình nguyện mà thôi. Nàng không chỉ một lần dụ hoặc qua hắn, đặc biệt là lần tại suối nước nóng kia được hắn dùng kỹ xảo bú liếm trên cái âm hộ khiến cô không thể nào quên được hắn. Tiếp cận lần sau, chính tại quán ăn của Hà Tuệ lúc mới mở bán, cô đã bú liếm lại cây dương vật to lớn khổng lồ của hắn. Mà đối với mọi thỉnh cầu của hắn, nàng trên căn bản là đều đáp ứng. Thế nhưng cuối cùng bây giờ lại trở thành một cái kết quả như vậy, nàng biết rõ đây là vì sao. Bởi vì chính mình là người đàn bà đã có chồng, từ vừa mới bắt đầu. Chủ ý của nàng là để cho cái người chồng không có biết nhìn kia đeo lên cái nón xanh cắm sừng, hung hãn trả thù nhà họ Chu, lúc nào cũng xem mình là một bình hoa, nhưng ngay cả như vậy nguyện vọng hiện tại cũng chưa có, còn phải tự nhìn tên nhóc nhỏ này lại bị mình em chồng nạy ra hớt ở trên tay, xem ra chính mình cùng Chu gia thật sự là duyên phận đã không còn gì nữa. Nhà hô Chu cưới nàng mang vào nhà, nhưng người chồng kia cũng không có đối đãi nàng như là thân nhân. Quanh năm suốt tháng về nhà cũng không nói chuyện nhiều, đến sự quan tâm tối thiểu cũng đều không có. Cho tới bây giờ, có thể cùng nàng trò chuyện mấy câu tâm sự cũng chính là người em chồng này rồi. Các ngươi không có thèm quan tâm đến ta, thì lấy ta làm chi để dỡ dang cuộc đời của ta. Đây là điều trong nội tâm của Tiếu Hàn phẫn uất nhất. Nam nhân trong thiên hạ còn nhiều, thì mình làm chi cần phải thủ cái trinh tiết kia mà thờ. Đó cũng là lý do mà nàng đã từng có quan hệ xác thịt với lãnh đạo của mình mà không hề hối tiếc. Nếu như đổi lại những người đàn bà khác, gặp phải tình huống như ngày hôm nay, rất có thể sẽ lặng lẽ tìm một chỗ khuất khóc lớn một hồi. Nhưng bây giờ Tiếu Hàn cũng hận tới với Đinh Nhị Cầu rồi. Nguyên bản nàng chỉ là muốn nhất thời khoái hoạt, tiếp tục cho chồng mình mang cái nón xanh, nhục nhã y cho hà lòng, chỉ là trong lòng mình, bây giờ lại có thể một mũi tên hạ hai con chim. Chu Hồng Kỳ một phụ nữ khó ai bì nổi, rõ ràng cũng gia nhập vào, chuyện này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Đinh Nhị Cầu, em cảm thấy chị là không vừa mắt em sao? Nghĩ thông suốt về sau, Tiếu Hàn càng thêm không chút kiêng kỵ, ngay khi những lời này nói ra, Đinh Nhị Cầu đã thấy được một bàn tay mềm mại đã để lên đũng quần của hắn. Tuy bàn tay của Tiếu Hàn cách một lớp vải quần của hắn, nhưng là độ ấm thì hắn là có thể cảm nhận được đấy. Đinh Nhị Cầu cả kinh, con mẹ nó lúc này có Chu Hồng Kỳ mà nàng định giở cho gì vậy? Hắn cúi đầu nhìn xuống, theo bản năng muốn trở về rút lui, nhưng bàn tay Tiếu Hàn một mực hung hãn đuổi theo, nếu em dám nhúc nhích, chị liền hô to, đến lúc đó Chu Hồng Kỳ đến rồi, em cũng không giải thích được. Em cũng không muốn ở chỗ này mất mặt phải không? Tiếu Hàn gương mặt nũng nịu cười cười, nhưng nụ cười ở bên trong tràn đầy hương vị âm hiểm. Chị dâu, chị làm cái gì vậy? Em lại không đắc tội với chị, làm chi như vậy với em a? Em nhát gan lắm, chị đừng làm cho em sợ. Đinh Nhị Cầu hết cách rồi, chỉ có thể là chịu để cho bàn tay oán phụ Tiếu Hàn tại dưới đáy bàn khinh bạc mình. Hứ, nói nghe thấy gớm, em nhát gan mà dám đè chị ra bú liếm tại suối nước nóng. Em nhát gan mà đưa cái vật quái quỷ kia cho chị ngậm rồi còn suốt đầy trong miệng chị. Em nhát gan mà dám dây dưa với nữ ma đầu Chu Hồng Kỳ này. Với chị chuyện còn nhỏ, nhưng với Chu Hồng Kỳ thì em có biết là có bao nhiêu gã đàn ông thế gia muốn leo lên cành cao nhà họ Chu không? Nhưng bởi vì Chu Hồng Kỳ có cá tính nên không ai dám chạm vào ấy ư, em thì lại dám, chị thật là bội phục em rồi, đụng vào một người không có vị nữ nhân phong tình như vậy. Em nghĩ như thế nào vậy? Chị dâu, em thấy chị Hồng Kỳ cũng không có đáng sợ như chị nói vậy, em thấy chị Hồng Kỳ vẫn tốt mà. Tiếu Hàn bàn tay như cầm chiếc đũa ở trong mâm gầy đầy cây dương vật dưới háng hắn. Chị Tiếu Hàn, mau buông tay. Không, em trả lời cho chị biết ý vị bây giờ như thế nào đi đã. Tiếu Hàn cười giả dối nói. Đinh Nhị Cầu cảm thụ được phía dưới bị một cái mềm mại bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, mặc dù có chút đau nhức. Nhưng sự thoải mái lại chiếm hơn nửa, dương vật phía dưới bị Tiếu Hàn bóp lập tức đã có phản ứng. Đinh Nhị Cầu không có ý định cùng nàng dây dưa tại đây, hắn nhịn xuống xúc động, nghi ngờ nhìn Tiếu Hàn liếc, không hiểu hỏi lại ý vị như thế nào. Tiếu Hàn cảm nhận được trong tay đang nắm bắt lấy cây dương vật hắn, cái đồ vật to lớn này chậm rãi đã có phản ứng, mặc dù nàng dù là cường hãn như thế nào, dù là lưu manh như thế nào. Khuôn mặt nàng cũng có chút ngượng ngùng vì cuối cùng nàng cũng là một người phụ nữ, cảm thụ được trong tay lập tức cây dương vật bành trướng. Tiếu Hàn trong nội tâm tim đập bịch bịch, bên dưới cái âm hộ có chút ngứa ngáy thay đổi, nhưng nàng vẫn gia tăng lực đạo trên tay, úy. Đau, đau chị Tiếu Hàn, chị bóp nhẹ, đau chết mất. Đinh Nhị Cầu bị bóp mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhe răng nhăn nhó miệng, phía dưới bị véo đau là thật, hai chân không khỏi buông lỏng, dương vật đột nhiên chợt hơi dựng ngược lên, làm Tiếu Hàn phát hoảng. Chị bất kể, nói cho chị biết ý vị như thế nào mà nó lại dựng thẳng như thế này. Tiếu Hàn quệt mồm, vẫn không có ý định buông tay ra. Đinh Nhị Cầu đành phải mập mờ. Được rồi, nếu chị đã ưa thích vật này như vậy, chị cứ nắm đi, chỉ cần không véo đau, em không có ý kiến gì. Tiếu Hàn vác lấy khuôn mặt. Em. Tiếu Hàn chỉ vào Đinh Nhị Cầu, tức giận đến nói không ra lời, gặp Đinh Nhị Cầu mềm không được, cứng không xong, nàng cắn môi đỏ mọng gợi cảm mềm mại, nghĩ thầm lão nương không thèm đếm xỉa đến, phía dưới bàn tay nhỏ bé nắm lấy dương vật Đinh Nhị Cầu ra tăng lực đảo, bắt đầu có quy luật cao thấp hoạt động. Tiếu Hàn đột nhiên động tác tăng lên, làm cho Đinh Nhị Cầu thoải mái hít một hơi lãnh khí, thân thể trong nháy mắt thêm bị đốt, phía dưới đã cao ngạo kiên quyết cứng ngắt đứng lên. Chị Tiếu Hàn, chị, định làm gì vậy? Đinh Nhị Cầu không ngừng nuốt nước miếng, trong nội tâm vừa lại sợ, vừa bị nhột, hắn lặng lẽ rụt người lại triệt thoái trở về sau, nhưng Tiếu Hàn biết rõ hắn muốn chạy trốn, thoáng cái cầu ngồi xổm xuống dưới mặt đất, đem bàn tay kéo khóa quần Đinh Nhị Cầu xuống, bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy đem cái đồ vật Đinh Nhị Cầu cho móc ra, làm cho Đinh Nhị Cầu không thể nào đủ dũng cảm tránh né nữa. Chương 162. Chương 3 phần 162. Nguyên lai là Tiếu Hàn khi ngồi xổm xuống, hai chân lại không có khép chặt, mà cái váy màu trắng váy mở miệng ngay chỗ đó vừa vặn đối diện với hắn, một đầu màu hồng phấn cái quần lót trong háng lộ liễu đi ra, màu hồng phấn trong suốt của cái quần lót bao chặt lấy cái âm hộ nhô ra một mảnh màu đen lông mờ u, chính giữa trung gian lõm xuống tiếp theo đầu khe hở, đem chọn cái khu vực thần bí hình dáng, rất rõ ràng triển lộ tại trong ánh mắt hắn, lúc này nàng hai chân nang thành hình chữ bát ba tách ra, Đinh Nhị Cầu cũng thấy được rất rõ ràng dưới đáy cái quần lót màu hồng phấn của Tiếu Hàn đang di rỉ ra một đốm nước nhờn từ từ lan rộng ra làm đậm màu trên nền làn vải tơ, bởi vì hai chân tư thế uốn lượn, cái mông đẹp lại rơi xuống gần chạm đất, cho nên tạo thành làn váy trơn trượt đến dưới hai đùi của nàng. Không có bất kỳ ngăn trở đem cây dương vật Đinh Nhị Cầu nắm trong tay, Tiếu Hàn trong nội tâm nóng dâng lên tới cổ họng, hơi thở cũng bắt đầu hơi nhanh, nắm trong tay đồ vật Đinh Nhị Cầu, nàng cảm giác đầu tiên chính là cứng rắn, khổng lồ, nóng hổi. Đinh Nhị Cầu phía dưới bị Tiếu Hàn thân mật tiếp xúc về sau, dục hỏa lập tức bành trướng. Tiếu Hàn mỗi lần nắm tay hoạt động lên xuống, Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác trong nội tâm run rẩy một lần, nhưng chính hắn đã nghe thấy tiếng bước chân dài gõ trên hàng lang, có thể Chu Hồng Kỳ đã trở lại nên vội vàng nói chị dâu, mau lên đừng làm rộn nữa, Hồng Kỳ đã trở lại. Đinh Nhị Cầu lật đật cảnh cáo nói. Trở về thì trở về, chị không có sợ đâu. Tiếu Hàn nhỏ giọng nói, nhưng ngoài miệng nói không sợ Chu Hồng Kỳ. Trên thực tế đã hoảng loạn đem dương vật Đinh Nhị Cầu buông ra, đem cặp đùi đẹp trên sàn nhà đứng lên, thân thể yêu kiều trọng tâm nhanh về phía trước, hai tay kéo xuống làn váy buông xuống, sau đó mặt đỏ hồng dãy dụa đứng lên, ngoan ngoãn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Như thế nào đi lâu như vậy, chúng ta đã ăn xong rồi. Tiếu Hàn tựa như là không có chuyện gì xảy ra, bình thản nói với Chu Hồng Kỳ. Em cũng đã no rồi, hay là chúng ta đi thôi, còn Nhị Cầu đã ăn xong chưa? Chu Hồng Kỳ quay qua hỏi Đinh Nhị Cầu. Em đã ăn xong, đi toilet một chút. Đây nên nói cái gì đây ta? Chu Hồng Kỳ nói có việc đi ra rồi quay lại nói mình ăn no rồi. Đinh Nhị Cầu nói đã ăn xong, lại chạy ra toilet. Đinh Nhị Cầu tận lực cố gắng để cho chính mình chấn định lại. Tại nơi này hắn không thể chạy trốn, bằng không hắn đã sớm chạy như bay rồi. Hơn nữa nếu ai chú ý tới tư thế đi bộ của hắn, mọi người liền sẽ phát hiện, người nam nhân này hình như bị lưng còng rồi. Thân thể của hắn tận lực nghiêng về phía trước, ý đồ dùng vạt áo che chắn trước cái đồ vật ở dưới háng đang cương cứng sừng sững đứng thẳng, thật là xấu hổ. Tiếu Hàn chỉ đùa giỡn lẫn nhau với hắn trong mấy phút đồng hồ, hắn có cảm giác thân thể mình đã cực độ bành trướng. Nhu cầu cấp bách phải phát tiết, nhưng là tại nơi đây làm gì có chỗ nào để phát tiết, vì vậy hắn chỉ có thể là đành chạy về phía cái toilet. Thẳng đến khi tiến vào cái nhà vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu, thể xác và tinh thần của hắn mới dần dần bình phục lại, không phải không thừa nhận. Tiếu Hàn hoàn toàn chính xác rất có thủ đoạn, trước mặt dưới đáy bàn, da thịt gần gùi, cái âm hộ thân mật đưa ra, đốm loang dịch nhờn từ trong âm đạo rỉ ra dính trên cái quần lót màu hồng phấn, vô luận là cái gì cũng đều tràn đầy sự kích thích, nhất là nam nhân rất ưa thích loại kích thích như vậy, thật sự là không biết Tiếu Hàn vì cái gì thấu hiểu nam nhân như thế. Nàng luôn hiểu được bằng cách nào đem nam nhân đẩy vào góc chết, có đôi khi hắn suy nghĩ, Tiếu Hàn khẳng định không chỉ là vì một người nam nhân mà động tình. Nàng trăm phương ngàn kế câu dẫn mình là vì cái gì đây này? Đây là điều mà hắn suy nghĩ mãi mà không có lời giải thích. Đêm nay còn đi chỗ khác nữa sao? Liếc qua Đinh Nhị Cầu vội vàng rời đi, Tiếu Hàn uống một ngụm nước chanh hỏi Chu Hồng Kỳ. Ừ, dù sao đêm nay cũng nhàn rỗi, không đi chỉ e đắc tội người, cứ đi ủng hộ một chút đâu có sao. Hì hì, chị phát hiện em gần đây có chút hương vị của người phụ nữ rồi đấy. Tiếu Hà, chị nói đây là ý gì, bộ trước kia em không hề hó có giống phụ nữ sao? Ít nhất là trước đây chị chưa từng có gặp em ăn mặc quần áo hấp dẫn như lần này, sao vậy? Là do có Đinh Nhị Cầu nên mặc vậy phải không? Hắn có đáng giá như vậy để em cải biến chính mình hay sao? Đây không phải là phong cách của em nha. Tiếu Hàn vừa cười vừa nói, có một số việc chỉ có thể là làm lén sau lưng, còn biểu hiện ra trước mặt thì còn phải xem như thế nào. Tựa như Tiếu Hàn vậy, mới vừa rồi còn nắm lấy dương vật Đinh Nhị Cầu, nói xấu Chu Hồng Kỳ, còn bây giờ lại bắt đầu công kích Đinh Nhị Cầu rồi. Nói nhăng cuội gì vậy, hắn quay trở lại rồi, chúng ta đi thôi. Hả, em để cho hắn cũng đi cùng với chúng ta. Tiếu Hàn kinh ngạc nói. Đúng vậy, hắn làm sao mà không thể đi, chỗ đó cũng không phải là đầm rồng hang cọp mà. Thế nhưng mà, hắn không phải là thuộc nhóm người trong hội này, em không sợ, sợ cái gì, bọn họ nếu không để cho hắn vào, thì chúng ta quay trở về là được, hắn bây giờ là người của Chu Hồng Kỳ, ai dám nói một tiếng, không? Đinh Nhị Cầu bất biết hai người phụ nữ này đang thầm thì chuyện gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tiếu Hàn nhìn mình lại thay đổi, trong nội tâm của hắn rùng mình, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ là thật sự là có chút sợ hãi Tiếu Hàn rồi, vì người đàn bà này làm việc bất chấp hậu quả, tật xấu háo sắc của hắn, nàng xem như đã nhận ra được, cho nên hắn hạ quyết tâm, nhất định là phải giữ khoảng cách với nàng mới được. Sau khi ra cửa, Đinh Nhị Cầu muốn lấy xe mình, nhưng bị Chu Hồng Kỳ gọi lại. Gửi xe em ở đây đi. Ngồi xe của chị, chiếc xe kia của em đi vào trong đó không thích hợp đâu. Đinh Nhị Cầu sững sờ, đây là muốn đi nơi nào, đua xe à? Hắn không hiểu, nhưng đã quyết định đi rồi, cho dù là không hiểu, mình cũng không cần hỏi, người thích sao thì ta chịu vậy, đến địa bàn của người thì là nghe theo lời của người, chỉ cần không bán đứng ta là tốt rồi. Thấy em đối với Chu Hồng Kỳ rất tin tưởng, không hỏi xem là đi chỗ nào à? Khi Chu Hồng Kỳ đi lấy xe, Tiếu Hàn đứng ở bên cạnh Đinh Nhị Cầu hỏi chị dâu, vậy là đi chỗ nào? Em mà còn kêu là chị dâu nữa, thì chị vĩnh viễn cũng không để ý đến em nữa đấy. Sao cứ gọi như thế vậy hoài? Tiếu Hàn vẫn muốn làm mờ đi hình ảnh mình đã có chồng rồi, nhưng Đinh Nhị Cầu cứ như muốn nhắc nhở nàng là người đã kết hôn, là đàn bà đã có chồng. Chị dâu, tại chị không hiểu, bây giờ đàn ông không thích cái loại ỏn à ỏn ẻn như các cô gái sinh viên đâu, bọn họ đều thích loại đàn bà thành thục. Có đôi lời chị chưa nghe nói qua sao? Thích nhất là đùa giỡn với chị dâu. Ha ha, Đinh Nhị Cầu nói xong, cười đễu hướng về chiếc xe thể thao của Chu Hồng Kỳ đang chạy đến. Chu Hồng Kỳ lâu nay vẫn tạo cho Đinh Nhị Cầu cảm giác nàng rất là đơn giản với phong cách quân nhân. Không nghĩ tới nàng lại có một cỗ Porsche 911. Xem ra là những con ông cháu cha này không có một ai là chịu tầm thường cả. Em cười cái gì mà giống gian tặc quá vậy? Chu Hồng Kỳ đương nhiên thấy được nụ cười xấu xa của Đinh Nhị Cầu, liền hỏi. Hì, nam nhân trông thấy xe đẹp cùng như là trông thấy mỹ nữ vậy, huống chi là lại được trông thấy mỹ nữ ở trong chiếc xe tốt, chị nói xem, em có thể bình thản được sao? Đinh Nhị Cầu nói xong mở cửa xe chui vào chỗ ngồi phía sau. Hứ, không muốn chạy thử xe à? Chu Hồng Kỳ hỏi. Được rồi, hôm nào khác đi, ở đây em không dành đường. Ủa, chị dâu không lên xe à? Đinh Nhị Cầu la lên. Tiếu Hàn mới vừa rồi bị Đinh Nhị Cầu nho nhỏ này trả thù nhẹ qua một chút, câu nói. Thích nhất là đùa giỡn với chị dâu, trách không được hắn một mực trêu đùa với mình, chết cũng không đổi giọng, nguyên lai là trong nội tâm cất giấu một dạng nghĩ cách ác ma, thật là đồ tiểu hỗn đản, nhưng bên trong lòng nàng cũng là mừng thầm, bởi vì Đinh Nhị Cầu trong suối nước nóng đã gây cho nàng ấn tượng thật sự là quá sâu, nam nhân nếu muốn chiếm lấy được một người đàn bà, không chỉ là có muốn được thân thể của người đàn bà. Mà mục tiêu của nam nhân theo đuổi là đoạt lấy thể xác cùng tâm linh cả hai đều chinh phục một lượt, còn người đàn bà muốn chiếm lấy được một người nam nhân, ngoại trừ nói lời yêu thương cái loại, như Tiếu Hàn đã đến tuổi tác như vậy, hơn phân nửa là đều muốn đạt được sự hưởng thụ trong tính dục. Mà dương vật của Đinh Nhị Cầu lại quá lớn, một mực làm cho Tiếu Hàn nhớ thương, nhiều năm khát khao làm cho nàng quả thực có điểm giống như con bò cái động đực, nhưng nàng không phải là một loại đàn bà vượt qua giới hạn, ít nhất nàng vẫn còn giữ gìn mặt mũi của bên nhà chồng. Cho nên cũng không muốn đi tìm tình một đêm, tại trên internet nàng có mua qua nhiều loại dụng cụ sex toy, nhưng cái loại cảm giác cực khoái một loại muốn chết đi sống lại, thì chưa từng có một lần trải qua. Các hướng bắc thành phố Giang Đô 10 km có một dãy núi, không nên xem thường dãy núi này, nơi này chính là vào thời kỳ chiến tranh có một thời gian rất dài, người của thành phố Giang Đô xem là công trình trọng điểm, bên trong ruột của vài ngọn núi cũng đã bị móc rỗng. Qua vài thập niên, mây đen chiến tranh dần dần phai nhạt, cho nên tại nơi đây hiện tại lại trở thành địa phương dành cho các cao quan quý nhân hưởng thụ. Bên trong vùng núi hẻo lánh lại đầy các khu biệt thự, mà một số hầm trú ẩn dưới mặt đất cùng trung tâm chỉ huy đều được dùng làm hội sở ăn chơi hoặc là hầm rượu. Chấm, xe thể thao Chu Hồng Kỳ dạng này ở chạy trên đường trong núi thì không thích hợp lắm, nhưng là lộ trình mười mấy cây số vẫn là chớp mắt đã tới. Chỗ đậu xe cũng là dưới lòng đất, bên ngoài nhìn vào thì không biết tên hội sở này là gì. Ngoại trừ đứng ở ngoài cửa có người an ninh kiểm tra bên ngoài, nhìn không ra bên trong có manh mối gì, chỉ có một đường hầm cửa vào, lái xe vào thẳng xuống dưới. Chị Hồng Kỳ, đây là đâu vậy? Số 1 hội sở, không cần nói gì, ở trong đang có một ít người vô học phế vật, em cũng không nên chọc bọn họ, trong này có không ít thiếu gia ăn chơi, cả ngày vui chơi giải trí ở đây đấy, bản lĩnh gây chuyện thì không kém gì ai. Chu Hồng Kỳ không có lên tiếng, nhưng Tiếu Hàn thì ngược lại giải thích cặn kẽ. Hắn nghĩ đến cha của Chu Hồng Kỳ là thường ủy tỉnh, còn là tư lệnh một quân khu, cho nên đi theo nàng chắc có lẽ không bị người đánh. Ha ha, nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cầu mỉm cười, chính mình lúc nào đem làm mục tiêu hạ thấp như vậy rồi, không bị đánh có thật là chuyện tốt. Không biết xuất phát từ mục đích gì, Chu Hồng Kỳ lại thân mật khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cầu, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu không có kịp thích ứng. Có cần phải giả vờ như thế này sao? Ừ, rất cần phải có, từ giờ trở đi. Em chính là tấm mộc của chị, trước hết để cho chị kiểm nghiệm em một chút, xem tấm mộc này có thích hợp không. Chu Hồng Kỳ liếc qua Tiếu Hàn ở phía sau, rồi nhỏ giọng nói với hắn. Tấm mộc, là ngăn cản ai vậy? Ngăn cản ai, Tiếu Hàn có phải là đem đã nói chị khó chịu không chịu nổi, không ai dám đến gần phải không? Đợi lát nữa em sẽ biết, bên cạnh chị ruồi, muỗi bán theo nhiều. Rất nhiều, nhiệm vụ của em là giúp chị đem những con ruồi con muỗi này đuổi đi, hiểu chưa? Thế nhưng mà Tiếu Hàn nói không thể. Nghe Tiếu Hàn làm chi, em đang giả làm là bạn trai chị, em phải bảo hộ cho chị, lúc ẩn xuất thủ thì ra tay, nếu xảy ra chuyện gì, thì thay mặt chị dọn dẹp nhé. Chu Hồng Kỳ nói bình thản như là chuyện đương nhiên, không để cho Đinh Nhị Cầu có chút mặt mũi nào cả, thay chị dọn dẹp thì có khác gì chùi đít cho chị đâu. Chuyện này nếu để cho Kha Tử Hoa biết rõ, y tha thiết ước mơ về người phụ nữ này, bây giờ nếu biết nàng đang khoác lấy cánh tay của mình đi về một cái tiệc rượu cao cấp, không biết cái mũi của Kha Tử Hoa sẽ tức tối đến cái dạng gì. Chu Hồng Kỳ luôn luôn là người phóng khoáng không thích bị trói buộc, mặc quần áo đều là giống nhau, bình thường ngoại trừ quân trang thì là trang phục luôn mạnh mẽ theo cách thể thao khỏe mạnh, hôm nay cũng không ngoại lệ, là một áo sơ mi trắng vén tay, cái quần thun thể thao bó sát cặp chân đẹp. Nhưng khi vừa tiến vào đại sảnh, Đinh Nhị Cầu lập tức cảm giác mình đã đến nhầm chỗ rồi, hắn chỉ ăn mặc một thân quần áo đơn giản, dù sao là vội vàng theo Vương Gia Sơn ra trực tiếp đi tới bệnh viện tỉnh. Cũng không có mang theo quần áo, nhưng nơi này nam nhân cùng mặc âu phục một màu, nữ nhân cùng một màu lễ phục, đương nhiên, ngoại trừ Tiếu Hàn, Đinh Nhị Cầu cùng Chu Hồng Kỳ ba người là mặc đồ khác thôi. Thế nhưng mà tại đây rõ ràng cũng không có ai chú ý tới vấn đề quần áo. Úi trời, hai người cuối cùng rốt cuộc cũng đã tới, tốt rồi, đã đến đông đủ. Một gã đàn ông hơn 30 tuổi cầm ly rượu đã đi tới, y đi về hướng Chu Hồng Kỳ đấy, đúng lúc này Chu Hồng Kỳ buông lỏng cánh tay Đinh Nhị Cầu ra. Cũng mỉm cười cùng người đàn ông này chào hỏi. Còn Tiếu Hàn thì lùi đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu, nhỏ giọng giới thiệu đến. Hắn là La Đông Thu, con trai của chủ tịch tỉnh La Minh Giang, cái hội sở này cũng là dựa vào cha của hắn hò hét trợ uy, trong núi này còn có một cái hội sở khác nữa, là của con trai bí thư tỉnh ủy mở, chúng ta cũng thường xuyên đi ủng hộ, chuyện đánh nhau của thần tiên nếu có xảy ra, chúng ta cứ mặc kệ, chỉ để ý ăn uống ngon miệng là ổn rồi. Chương 163 Chương 3 phần 163. Không cần phải nói, nơi này đến tụ họp đều là con em cán bộ cao cấp, Đinh Nhị Cầu chậc chậc trong miệng, còn chưa kịp hỏi cái gì, thì Tiếu Hàn nhướng mày, nhỏ giọng nói với Đinh Nhị Cầu hừ. Đã sớm nói trước rồi, chị đã bảo đừng tới nơi này, nhưng em không chịu nghe, nếu có phiền toái, hãy nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có cậy mạnh vào sức nhé. Làm sao vậy, em có chuyện gì phiền toái sao? Đinh Nhị Cầu nghi hoặc, nhìn thoáng qua Tiếu Hàn hỏi. Có nhìn thấy người đi sau lưng La Đông Thu đang tới không? Hắn tên gọi là Ngô Vũ Tinh, nằm trong lữ đoàn đặc nhiệm của quân khu của tỉnh Trung Nam, y là người ái mộ trung thành với Chu Hồng Kỳ, đeo đuổi lâu nay không bỏ cuộc, Hồng Kỳ tìm cách tránh né y hết lần này tới lần khác nhưng vẫn chưa có cách, bây giờ em xuất hiện kế bên Hồng Kỳ, đoán chừng đêm nay sẽ có chuyện tốt để nhìn xem rồi. Tiếu Hàn lo lắng nói. Móa nó, cái này có liên quan gì đến em đâu. Đương nhiên là có liên quan đến em, những người này đều là mắt cao hơn đầu đấy. À đúng rồi, Ngô Vũ Tinh là anh trai của Ngô Nhật Lam đó, đã hiểu chưa? Nếu Ngô Vũ Tinh biết mình oai phong như vậy mà thua trong tay một tên tiểu tử quê mùa này, em nghĩ xem, y có tức giận nổi điên lên không? Đúng lúc này Chu Hồng Kỳ đang cùng La Đông Thu trò chuyện. Anh La, đêm nay làm tiệc lớn như vậy, là có chuyện vui gì à? Chuyện vui thì chưa nói tới, mấy ngày nữa tại Giang Đô tổ chức một cái cuộc hiệp đàm liên kết đầu tư Hong Kong cùng tỉnh Trung Nam, cho nên những anh em này đều tụ hội chung một chỗ ở đây, để bàn xem có cơ hội phát tài hay không. Anh biết em là người lăn lộn quen biết nhiều, nên mời tới đây chơi đùa, giúp anh thổi phồng thanh thế một chút, cũng coi như là cho anh mặt mũi chút ít. À, còn đây là... Đúng ra là La Đông Thu đã nhìn thấy Đinh Nhị Cầu từ lâu rồi, chỉ là y tưởng rằng Đinh Nhị Cầu là tài xế lái xe cho Chu Hồng Kỳ, nhưng khi nhìn thấy Tiếu Hàn cùng thằng nhóc này một mực thân thiết nhỏ giọng nói chuyện, còn thằng nhóc này thì chỉ lắng nghe rất ít nói, chính là khi thấy tình cảnh như vậy, La Đông Thu rất là kinh ngạc pha lẫn khó chịu, y lúc này mới chuyển đề tài qua trên người Đinh Nhị Cầu. À há, đó là bạn trai của em tên là Đinh Trường Sinh, Trường Sinh, đây là anh La. Chu Hồng Kỳ quay người lại, đem Tiếu Hàn lấn qua một bên, nàng và Đinh Nhị Cầu đứng cạnh kề bên nhau. Xin chào anh La. Đinh Nhị Cầu lạnh nhạt khẽ gật đầu chào, không có bởi vì y là con trai của tỉnh trưởng mà có biểu hiện nịnh nọt, hành động này làm cho Tiếu Hàn tái mặt, vì hắn biểu hiện như vậy, ở mức độ nào đó sẽ mang đến ảnh hưởng không hay. Xin chào, mà này Hồng Kỳ, chuyện này là xảy ra khi nào vậy? Sao anh không hay biết gì hết, có bạn trai cũng không nói cho anh chia vui gì cả. Tuy y nói như vậy, nhưng là thằng này xem ra không có cam lòng, đem ly rượu đưa cho bồi bàn bưng rượu gần đó, giơ tay lên vỗ tay một cái, trong đại sảnh mọi người lập tức an tĩnh lại, đều quay lại nhìn con trai tỉnh trưởng. Cảm tạ mọi người tới nơi này tụ hội, trước khi chính thức bắt đầu buổi tiệc, tôi báo cho mọi người một tin tốt mà không ai ngờ đến, Chu Hồng Kỳ đã có bạn trai. Chu Hồng Kỳ làm cái gì vậy trời, ta làm bạn trai chứ đâu phải ở chỗ này cử hành buổi trình diễn thời trang A, rõ ràng đây là đang bị thiêu dệt cho lớn. Trách không được Tiếu Hàn có nói thằng La Đông Thu nhân phẩm không được, so với cha của y thì còn kém rất xa. Trong đại sảnh quả nhiên là một hồi hò hét loạn cao cao, Chu Hồng Kỳ lo lắng nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, nàng sợ Đinh Nhị Cầu trước giờ chưa có thấy qua tràng diện như thế, nếu như phát sinh luống cuống hoảng hốt, thì bản thân mình sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ. Nhưng nàng không ngờ rằng là Đinh Nhị Cầu nhìn xem chung quanh, gương mặt mỉm cười, chỉ có quần áo của hắn là không thích lắm hợp, nếu như thay đổi lại một thân lễ phục thích hợp. Đó chính là tuyệt đối một người thân sĩ, không khác gì ai cả. Không phải lo lắng, không có chuyện gì đâu, không có việc gì. Chu Hồng Kỳ nhỏ giọng trấn an Đinh Nhị Cầu. Ui già, xem ra em đánh giá thấp chị rồi, không nghĩ tới, chỉ là người bạn trai của chị, cũng sẽ làm oanh động lớn như vậy, chuyện sau này còn không biết như thế nào nữa đây, em hiện tại đã bắt đầu hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận là đáp ứng giả vờ làm bạn trai của chị, em đoán chừng lát nữa ra cửa cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Chị nói xem em có được tính là liệt sĩ không vậy? Đinh Nhị Cầu ngược lại là chuyện trò vui vẻ, còn cúi đầu cùng với Chu Hồng Kỳ nói đùa. Ai ui, đến đây cho tôi nhìn một chút, đây là người nào mà có năng lực lớn như vậy, có thể hái được đóa hoa mẫu đơn quý giá của nhà họ Chu. Quả nhiên, khi theo Chu Hồng Kỳ tiến đại sảnh, Đinh Nhị Cầu đã bị Ngô Vũ Tinh theo dõi, sau khi nghe xong Đinh Nhị Cầu là bạn trai của Chu Hồng Kỳ. Ngô Vũ Tinh, anh rửa miệng sạch một chút. Coi chừng em đập một trận bây giờ. Chu Hồng Kỳ nghe xong Ngô Vũ Tinh nói, lập tức lông mày dựng đứng lên, hoa mẫu đơn, đây là mọi người đặt ngoại hiệu cho Chu Hồng Kỳ, nhưng Chu Hồng Kỳ cực kỳ ghét nhất chính là cái ngoại hiệu này, nàng cho rằng đây là đang làm nhục nàng. Hồng Kỳ, tiểu tử này thật sự là bạn trai của em. Ngô Vũ Tinh chưa từ bỏ ý định hỏi để biết cái thằng danh con này đến cùng từ đâu xuất hiện, lúc này mọi người nhìn qua là biết có chuyện tốt sắp sửa phát sinh. Vì vậy nhao nhao vòng quanh tới, để xem náo nhiệt. Đúng vậy à, như thế nào đây có gì không? Ai ra, một đóa hoa tươi cắm vào bãi cướp chó, tiểu tử, tao cảnh cáo mày, về sau đi đường nên cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác cắt đứt gân chân. Ngô Vũ Tinh dấn tươi uy hiếp nói. Anh, Chu Hồng Kỳ vừa muốn phản ứng, nhưng lại bị Đinh Nhị Cầu chặn lại. Anh đang uy hiếp tôi sao? Đinh Nhị Cầu cười híp mắt hỏi, uy hiếp mày thì thế nào? Anh hôm nay có mang theo súng không? Mang súng, có ý tứ gì, đối với mày mà còn cần phải dùng súng à? Thằng nhóc, tránh qua một bên. Ha ha, anh nói ai là thằng nhóc? Chu Hồng Kỳ bực dọc rồi. Hồng Kỳ, em đứng qua một bên đi, đây là chuyện của nam nhân với nhau, hắn là bạn trai của em phải không? Nếu thế thì cứ lấy bản lãnh ra thử xem, văn hay là võ, ta vẽ ra cái gạch thẳng đánh dấu, ai bị thua, từ giờ về sau khi thấy Chu Hồng Kỳ thì phải đi vòng qua, như thế nào đây, có dám không? Chương 164. Chương 3/164. Đinh Nhị Cầu bình thản ngoài dự đoán của mọi người, lời nói này vừa phát ra hiện trường lập tức một hồi yên tĩnh, mọi người đều cho là Chu Hồng Kỳ sẽ đứng ra đỡ đòn cho hắn, ai cũng đều muốn xem tiểu tử này chỉ là thuần túy dựa vào cái gốc cây Chu Hồng Kỳ, hay là tiểu tử này có dám khiêu chiến động thủ hay không. Anh muốn động tay động chân. Chuyện của đàn ông với nhau, tao đâu có rảnh mà đùa với mày. Ma ỷ có biết tao là ai không? Biết rõ, chẳng qua là có người cha làm quan lớn thôi. Anh có biết tôi là ai không? Mày là ai? Nói cho tao nghe coi, xem có đáng giá để tao xuất thủ không? Ngô Vũ Tinh đem ly rượu trong tay ném cho người bên cạnh, cố nén tức giận trong lòng hỏi. Tôi không là cái gì cả, không cha không mẹ, chỉ là một cô nhi, cho nên anh nên biết là làm vua cũng thua thằng liều đấy. Nếu anh rất ưa thích Chu Hồng Kỳ như vậy, chúng ta cứ trực tiếp thử qua một chút. Đinh Nhị Cầu cũng tính toán mình cũng không có thời gian cứ cả ngày bị Chu Hồng Kỳ kéo qua làm bia đỡ đạn, chính mình trong công tác còn có đủ việc cần phải làm, cho nên phải có một thủ đoạn giải quyết đủ lớn một lần cho xong. Rất rõ ràng, Ngô Vũ Tinh là bia ngắm rất tốt, cho dù là đánh không lại, việc này là tôn nghiêm của một người làm quan, về phần di chứng, hắn tin tưởng, Chu Hồng Kỳ sẽ không mặc kệ bỏ mặc hắn. Đúng lúc này âm thầm cao hứng chính là La Đông Thu, rõ ràng là y có thu hoạch ngoài ý muốn. Cha của Ngô Vũ Tinh là thường ủy tỉnh ủy bí thư thành ủy Giang Đô, luôn luôn cùng Nam Chấn Bình bí thư tỉnh Trung Nam đứng chung một chỗ, mà nhà họ Chu đại biểu cho bên quân đội cũng là cùng phe với bí thư tỉnh ủy Nam Chấn Bình, cho nên nếu như đêm nay hai nhà này có thể đánh nhau, ngược lại là nhìn thật là náo nhiệt. Nhưng đây là địa bàn của y, nếu như nhìn thấy mà mặc kệ, như vậy thì lộ liễu rõ ràng quá, cho nên giả vờ tới trước can ngăn. Tối nay chủ đề của chúng ta cũng không phải là tới nhìn giao đấu với nhau, hãy cho tôi mặt mũi. Mỗi người nhường một bước, được không? La Đông Thu tiếng nói không to, nhưng mọi người ở chỗ này đều nghe được. Anh La, việc này không có quan hệ gì đến với anh, chúng tôi tự chỉ là giao đấu tới điểm là dừng, trong lòng nắm chắc. Ngô Vũ Tinh tuy rất hung hăng càn quấy, nhưng là vẫn nể mặt La Đông Thu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chuyện này là nhất định phải đánh. Anh La, anh cũng nhìn thấy, việc này không phải là do tôi, hắn làm nhục tôi thì có thể được, nhưng hắn làm nhục bạn gái của tôi. Cho nên tôi buộc lòng phải ra mặt, bằng không về sau tại trên đường của tỉnh Trung Nam này, thì tôi cũng không cách nào lăn lộn được nữa. Đinh Nhị Cầu vẫn là rất lịch sự nói ra với La Đông Thu. Trên đường lăn lộn, tiểu tử này là xã hội đen hay sao? La Đông Thu nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, với bản chất của Chu Hồng Kỳ lúc nào lại cùng người trong xã hội kéo tới cùng một khối vậy? Đinh Nhị Cầu nói những lời này người ở đây này ai cũng nghe, tiểu tử này lại là một xã hội đen đấy, cho nên thật đúng là có ý tứ dân liều mạng. Có vài người bây giờ không khỏi bắt đầu là lo lắng cho Ngô Vũ Tinh, y mặc dù là ở trong lữ đoàn đặc nhiệm, nhưng Ngô gia chỉ có một mình y là con trai nối dõi, đây là con một đời thứ ba nhà họ Ngô đấy. Ý của các người vẫn là phải đánh, không cho tôi mặt mũi này phải không? La Đông Thu mặt trầm xuống nói ra, đã giả vờ thì phải làm cho chót chứ. Úi trời, em làm gì vậy, đánh không lại hắn đâu. Chu Hồng kéo Đinh Nhị Cầu ra nói nhỏ, xem ra nàng thật sự là rất lo lắng cho hắn. Mà nàng làm như vậy, người xem náo nhiệt càng cho rằng, tiểu tử này thật sự là đem linh hồn của Chu gia nhị tiểu thư bắt sống mất rồi. Tiếu Hàn cũng đến gần nói. Đinh Trường Sinh, em điên rồi sao? Hắn luyện tán đả đấy, hắn là người nổi danh về thế đánh, Hồng Kỳ. Chúng ta đi về thôi, lúc này vẫn còn kịp, không có việc gì, cầm dùm em cái áo khoác, mặc trên người vướng víu. Đinh Nhị Cầu khư khư cố chấp, đem áo khoác cởi ra đưa cho Chu Hồng Kỳ. Vậy em coi chừng. Những thế võ chị dạy em mang hết ra dùng là được, hãy chú ý chân của hắn, hắn lợi hại nhất là kỹ thuật đá chân đấy. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, lúc này vô tình lạc đạn dính chính là người của Chu gia, nàng không giống với Thiếu Hàn, trong lòng của nàng chỉ có Chu gia. Yên tâm đi, không có việc gì. Đinh Nhị Cầu nói xong đi về phía trước hai bước, đến giữa đại sảnh, đúng lúc này trong đại sảnh hoàn toàn mất khống chế rồi, người xem náo nhiệt không có ai sợ phiền phức, là Đông Thu bây giờ có dở giọng nói lớn hơn nữa. Cũng không làm nên chuyện gì rồi, nơi này trước kia là hầm trú ẩn, đại sảnh là nơi chỉ huy tác chiến, rất rộng rãi, cho nên đúng lúc này cả trăm người kích động giống như là xem đấu bỏ vậy, đã có người bắt đầu đặt tiền đánh cược. Đã không ngăn cản được, La Đông Thu cũng lười quản, dù sao cái cần nói hắn cũng đã nói, chỉ cần không phải quá mức là được rồi. Ngô Vũ Tinh nắm đôi tay lại với nhau, bắt đầu uốn éo khởi động, phát ra vài tiếng khớp xương kêu răng rắc, Đinh Nhị Cầu thì lại bất động. chỉ là trước mắt khi Ngô Vũ Tinh trong nháy mắt chuẩn bị tấn công tới, hắn mới ra đòn thủ thái cực khởi thế, nhìn thấy làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, môn võ thái cực này có cái gì để mà đáng xem, thằng nhóc này xem ra hình như là không biết đánh nhau, rõ ràng dùng thái cực để đối kháng với tán đả của Ngô Vũ Tinh, một cái cực nhanh, một cái thật chậm, bộ thằng nhóc này cho rằng đang ở trong công viên đánh thái cực để rèn luyện thân. Thế à, coi như là đã xong rồi, cũng có ít người đặt tiền cược đánh bạc cho Đinh Nhị Cầu thắng, thầm than, xong đời rồi, ngay cả Chu Hồng Kỳ cũng kinh ngạc, nhìn hắn đánh nhau kiểu này, nàng không dám nhìn nữa rồi. Ô, hiện trường đồng loạt phát ra tiếng kêu, rồi lập tức là một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng Ngô Vũ Tinh hét, còn có là tiếng gió quyền cước va chạm lẫn nhau. Đinh Nhị Cầu có đồ rất rõ ràng, hắn đứng tại chỗ cơ hồ không nhúc nhích, tất cả các động tác của hắn đều là nằm trong thái cực thập tam chiêu, mỗi lúc Ngô Vũ Tinh đánh tới, hắn nhìn xem tình huống mà sử dụng chiêu thức để đỡ đòn mà thôi, cho nên Ngô Vũ Tinh mỗi một thế đánh đều trúng vào trên cánh tay Đinh Nhị Cầu, nhưng sau khi trải qua thăm dò thì Đinh Nhị Cầu chống đỡ chịu đòn khá nhuần nhuyễn, kỳ thật sức lực trong người của Đinh Nhị Cầu cũng có hạn, nhưng làm cho mọi người thật bất ngờ, là mọi người đều thấy được Đinh Nhị Cầu bị đánh trúng, nhưng lại không biết bị đánh đến mức độ nào. Cho nên rất nhiều người đều cảm thấy, tiểu tử này sức lực rất dẻo dai chịu đòn khá tốt, trải qua một hồi công kích, Ngô Vũ Tinh khí lực dần dần tiêu hao, lực đạo cùng tốc độ cũng không bằng trước kia hòa với sự chủ quan, Đinh Nhị Cầu nhắm ngay cơ hội, lần này không phải là đỡ đòn nữa, mà là hai tay bất chợt cong lại như móng hổ chụp lấy được mắt cá chân của Ngô Vũ Tinh khi đang túng ra cú đá, một lực đạo mãnh liệt đẩy ra, Ngô Vũ Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị hất ngược lại về phía sau, hướng cách đó không xa. Có cái xe đầy chất đầy thức ăn nguội. Nếu như thân hình Ngô Vũ Tinh va vào các món ăn lạnh trên xe, mặc dù không có nguy hiểm sinh mạng gì, nhưng là nhất định sẽ xảy ra hiện trường rối tinh rối mù, chạm đổ vương vãi tán loạn thức ăn, cũng càng sẽ làm Ngô Vũ Tinh chật vật xấu hổ không chịu nổi rồi sẽ càng thành lớn chuyện hơn. Cho nên khi Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Ngô Vũ Tinh như thế, hắn cực nhanh phóng về phía trước chạy tới, cái tốc độ này vậy mà mau hơn tốc độ thân hình Ngô Vũ Tinh bay ngược loạng choạng. Cho nên khi cái lưng của Ngô Vũ Tinh vừa chạm đến cái xe chứa đầy thức ăn, bàn tay hắn đỡ kịp lại từ phía sau lưng của Ngô Vũ Tinh đẩy ngược trở về phía trước. Khá lắm, cậu thật sự là khôn khéo lại có tài. Ngô Vũ Tinh lảo đảo vài cái, rốt cục đứng vững vàng lại, mở miệng nói. Chân của anh rất lợi hại, rất có lực sát thương, đôi cánh tay này của tôi đều bị anh đá bầm đỏ lên hết rồi. Nói xong Đinh Nhị Cầu vén cánh tay áo lên nhìn, quả nhiên, cơ bắp ửng lên màu đỏ bầm, mặc dù sưng đỏ, nhưng tại đây đại đa số là người bình thường đến xem náo nhiệt. Cho nên không biết là Đinh Nhị Cầu thật sự là bị lỗ vốn, trúng đòn rất nhiều, đương nhiên, đây là người thường xem, thành thạo như Chu Hồng Kỳ và Ngô Vũ Tinh thì bọn họ ở trong nội tâm rất tinh tường. Anh La, tôi có việc đi trước nhé. Nói xong cũng không đợi La Đông Thu đáp ứng, Ngô Vũ Tinh quay đầu bước đi ngay. Đinh Nhị Cầu cũng đi về hướng của Chu Hồng Kỳ, nhận lại cái áo khoác mặc vào chúng ta bây giờ làm sao? Đi hay là ở lại vậy? Hắn nhỏ giọng hỏi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ở lại chỗ này giờ cũng không có ý nghĩa gì. Chu Hồng Kỳ nói, nàng thì muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ, hỏi Đinh Nhị Cầu học bộ quyền pháp này là ở nơi nào, thoạt nhìn rất bình thường không có gì là lạ, so với các lão đầu ở trong công viên luyện thái cực không có gì khác biệt, nhưng thật sự là ẩn giấu bên trong chiêu thế lại thâm sâu. Anh La, thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh, tay của hắn đã bị thương, để em trở về xử lý một chút. Chu Hồng Kỳ hướng về La Đông Thu nói lời cáo từ. Ai? Việc này chỉ nên trách anh lắm miệng, anh không nên đem chuyện của em tại có bạn trai nói ra cho mọi người biết, hì. Anh La, chuyện em quen với bạn trai sau này em sẽ kể cho anh biết, cảm ơn anh La. La Đông Thu biểu hiện rất giống là một anh trai của Hồng Kỳ, nhưng lời nói ra lại khiến người ta cảm thấy dối trá vô cùng. Chương 165. Chương 3 phần 165. Người mà La Đông Thu để ý không phải Đinh Nhị Cầu mà là nhà họ Chu. Cho nên y chỉ quay qua Đinh Nhị Cầu gật đầu chào, ba người liền cáo từ, chuyện này trong đại sảnh sôi lên sùng sục, bọn họ xem náo nhiệt còn chưa có biết rõ là chuyện gì xảy ra thì kết thúc rồi, rốt cuộc là người nào thua. Tiền đặt cược làm sao bây giờ? Em về đâu vậy? Để chị đưa em đi. Chu Hồng Kỳ vừa lái xe vừa hỏi, Tiếu Hàn không nói gì, vừa rồi nàng bị Đinh Nhị Cầu hù dọa, thằng này gan quá lớn, nhưng lại có thể đánh nhau khôn lanh, đàn bà thường sùng bái nam nhân cường tráng. Đây là bản năng giống cái đối với hùng tính con đực nể sợ sùng bái. Chạy đến đầu đường cho em xuống là được rồi, tự em đón xe trở về. À, có chuyện gì? Chị đưa tiễn em không được à? Không phải là ý đó, Ngô Vũ Tinh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên đi theo chị thì mục tiêu quá rõ ràng, để tự em đi thì còn là tránh xa một chút ha. Đinh Nhị Cầu nói đùa. Em lo lắng hắn trả thù em. Sẽ không sao chứ. Chị dám cam đoan, hắn sẽ không làm như vậy. Nếu hắn dám, chị sẽ nói cho toàn bộ lữ đoàn của hắn biết rõ hắn là loại vô sỉ, đánh không lại người ta, liền hạ độc thủ, hắn cũng sợ thế, cho nên không dám đâu. Thật sao, em thấy những con em cán bộ cao cấp không có người nào mà không có thủ đoạn, em cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Nhìn em như vậy, cái lá gan vừa rồi đâu mất rồi, em mà cũng biết sợ hãi ư. Được rồi, việc này sau này hãy nói, mới vừa rồi em nghe La Đông Thu lúc nói chuyện, hắn có nhắc tới chuyện cái gì Hong Kong đầu tư hiệp đàm, có chuyện này hay không vậy chị? Chị giúp em thăm dò một chút, đối với việc này em lại cảm thấy rất hứng thú đấy. Ừ có, La Đông Thu nói một câu như vậy, để chị gặp lại hắn, giúp em hỏi thăm dùm cho. Khi trở lại bệnh viện, Vương Gia Sơn đã ngủ, Đỗ Sơn Khôi vẫn còn ở trong phòng, vì vậy hai người ngay tại trong hành lang bệnh viện nói vài câu, rồi hắn đem Đỗ Sơn Khôi sắp xếp đi đến khách sạn, mình thì nằm trên một cái giường khác trong phòng bệnh, vừa mới nằm xuống, thì Vương Gia Sơn đã thức dậy. Ông nội, thật xin lỗi, đã làm ông thức giấc. Ui già, kỳ thật ông đâu có ngủ, ông thấy tiểu Đỗ cũng đã mệt, muốn cho hắn sớm đi ngủ, hắn lại không chịu, cho nên ông chỉ có thể là giả bộ ngủ, như thế nào, hắn đã đi rồi. Đi rồi, cháu nói hắn đến khách sạn ngủ, sáng mai hãy quay trở lại. Ừ, tiểu Đinh A, ông có một chuyện muốn nói với cháu, vì sợ cháu bận rộn, ông sợ về sau không có cơ hội. Khục, ông nội à, ông nói gì vậy? Chúng ta đang ở bệnh viện, cứ chữa cho thật tốt rồi trở về nhà, hiện tại y học phát triển như vậy, còn có gì mà lo hả ông? Ý của ông không phải là vậy, mà là chuyện như thế này, ngày hôm nay Tần bác sĩ đến tới tìm ông, lúc mới bắt đầu ông không rõ hắn đến là có ý gì, về sau ông suy nghĩ thì đoán ra được, có phải là cháu nói cho hắn biết là ông tự kê đơn thuốc trị liệu bệnh phổi của mình? Đúng vậy, có chuyện gì vậy ông? Ông đến đây khám bệnh, đương nhiên là cháu phải nói cho người ta biết về bệnh án của ông trước đó chứ. Vậy thì đúng rồi, tuy ta là thầy thuốc trung y, hắn là bác sĩ tây y, nhưng đều là thầy thuốc, cho nên đối với phương diện về đơn thuốc, chúng ta đều là rất nhạy cảm, hắn nhiều lần nói vòng vo thăm dò là ông sử dụng các loại thuốc gì. Cuối cùng là lộ ra là tìm cách hỏi tên các loại thảo dược tạo thành cách điều chế trì hoãn làm bệnh của ông chậm phát triển, vì điều này này làm cho ông cảnh giác, cháu nghĩ thử xem, có phải là hắn muốn có được cái đơn thuốc này của ông mà tới. Đơn thuốc, ý ông nói là phương thuốc của ông lâu nay tự điều trị ở nhà. Đinh Nhị Cầu từ trên giường ngồi dậy, mở đèn sáng lên, nhìn xem Vương Gia Sơn đối diện hỏi. Ừ, ông cảm thấy là đúng vậy, chuyện này cũng có thể lý giải, nhưng phàm là thầy thuốc đối với chứng bệnh nào đó đã có phương pháp trị liệu độc môn bí truyền, đó là báu vật vô giá không phải là tùy tiện bất cứ ai cũng cho biết được, cho nên ông cảm giác là cái toa thuốc này của ông, chỉ sợ là có người để ý theo dõi quan tâm đến. Thế nhưng mà cho dù là có theo dõi, toa thuốc này căn bản cũng không thể giải quyết được vấn đề gì à. Bằng không thì ông cũng không cần đến nằm tại bệnh viện này tiến hành trị liệu bằng phương pháp Tây y. Đinh Nhị Cầu cau mày nói ra. Cháu có biết là chứng bệnh của ông đã xuất hiện trong người là bao nhiêu năm? Không sai biệt lắm gần 10 năm rồi, ông một mực dùng toa thuốc này, nếu không có toa thuốc này trì hoãn, ông đoán chừng đã là chết sớm, cho nên đối với một số ít người không thể dùng phương pháp Tây y mổ cắt, thủ thuật trị liệu bằng toa thuốc này, đó là cách thay thế không còn gì là tốt hơn. Cháu nghĩ xem tại nơi này bệnh viện có biết bao nhiêu lợi nhuận, những người kia có thể không động tâm sao? Ông nội, ông nói cũng đúng về đạo lý này, nhưng là việc chữa bệnh, không phải là có câu nói, lương y như từ mẫu ấy ư, vậy ông làm chi mà không đem cái toa thuốc này quyên hiến đi, cũng là trị liệu tốt cho nhiều người hơn. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Không phải là ông không nghĩ tới điều này, ông cũng muốn đem toa thuốc này này lưu lại cho cháu, hiện tại thân thể ông lại không tốt sợ sống không còn bao lâu. Ý của ông muốn là nếu có năng lực thì chúng ta thành lập một xưởng thuốc, đem toa thuốc này điều chế sản xuất thành thuốc pha chế sẵn, cũng coi như là kỷ niệm của hai ông cháu mình sau này, nhưng cháu thì bề bộn, còn một mình ông thì không có tinh lực để làm, cháu nói không sai, đưa ra cho người ta để trị bệnh cho người cũng là tốt, nhưng ông chỉ e sợ. Một khi toa thuốc này rơi vào trong tay con buôn, bọn họ có thể sản xuất thành thuốc pha chế sẵn bán kiếm tiền, vẫn khổ là người bệnh, bởi vì bệnh nhân vẫn phải đi bệnh viện bỏ tiền ra mua thuốc. Vương Gia Sơn lo lắng nói, xây dựng xưởng thuốc thì không khó lắm, thì ông nội, thôi như thế này, ông cứ ở lại đâu phối hợp trị liệu cho tốt, chờ ông lành bệnh, cháu ở tại thị trấn Lâm Sơn thành lập xưởng thuốc, ông sẽ phụ trách về vấn đề chất lượng pha chế, đến lúc đó ông không được tránh né đây nhé. Ui dào, nói thì nghe dễ dàng lắm, làm cái xưởng thuốc nào có đơn giản như vậy đâu, đầu tiên còn phải có chức danh bằng cấp hợp lệ, còn phải làm thí nghiệm lâm sàng V, V, ông chỉ sợ là không sống cho đến lúc đó rồi. Nếu chuyện như thế này mà không làm được, thì cháu làm quan để làm cái gì? Mọi chuyện ông cứ giao hết cho làm những thủ tục kia, đúng là nếu người bình thường thì thành lập không dễ dàng như vậy, nhưng với cháu thì khác, chút chuyện này mà cũng xử lý không được, thì ông nội cũng quá xem thường cháu rồi. Đinh Nhị Cầu nói xong rồi liếc mắt nằm xuống ngủ. Ai ai, thằng danh con, ý của cháu là có thể mau chóng làm được. Lúc này đến phiên Vương Gia Sơn nằm ngủ không được, từng người thầy thuốc nếu dùng thuốc của mình mà trị bệnh cứu được người là vinh dự chí cao, Vương Gia Sơn cũng không ngoại lệ, cho nên khi Đinh Nhị Cầu cho ông sự hy vọng này, ý chí chiến đấu sống còn của ông liền lập tức bị kích phát. Nếu muốn một người sống có động lực, không có bỏ xuống được mục đích sống của mình, trước mắt chính là Vương Gia Sơn không cam lòng bỏ xuống những phương thuốc bí truyền của tổ tiên để lại, nếu như đem được những phương thuốc kia trải qua chế biến, chế tạo thành thuốc uống cho mọi người, đây là nguyện vọng lớn lao nhất của ông, bởi vì nếu được như vậy, khi nhắm mắt xuống suối vàng thì có thể để cho ông khai báo với liệt tổ liệt tông. Chương 166. Chương 3/166. Đêm đó người tham dự tụ họp tại hội sở của La Đông Thu rất đông, cho nên chuyện của Ngô Vũ Tinh cùng Đinh Nhị Cầu vì Chu Hồng Kỳ giao đấu lan rất nhanh tại tỉnh thành, tất cả mọi người đều nhao nhao hỏi thăm cái thằng không sợ chết Đinh Trường Sinh là loại người ra sao vậy. Có khi nào sau lưng hắn là hậu đại thế gia vọng tộc nào đó, dù sao phiên bản như thế này không phải là trường hợp cá biệt. Đương nhiên việc này cũng truyền đến trong lỗ tai Ngô Nhật Lam, nàng quả thực không thể tin được người anh trai mà mình sùng bái tột đỉnh mà bại tại dưới tay một tiểu tử quê mùa, bởi vì nàng biết rõ anh mình đang theo đuổi Chu Hồng Kỳ. Đây cũng là lý do mà nàng cùng với Chu gia bảo trì tốt mối quan hệ, bởi vì nàng tin tưởng sẽ có một ngày Chu Hồng Kỳ biến thành chị dâu của mình, nhưng bây giờ xem ra, anh của mình cạo đầu quang gánh một đầu nóng lên rồi. Ngày thứ hai vào lúc ăn cơm tối, hai anh em hôm nay có thể đồng thời cùng ở nhà ăn cơm, cũng không thật dễ dàng. Anh, nghe nói tối hôm qua anh bị đánh. Ngô Nhật Lam nói móc hỏi. Ai nói, đánh dám đi, ai đánh ai cũng nhìn không ra à, chuyện của anh em đừng có xía vào. Coi chừng anh đập em bây giờ. Ha ha, đây là em quan tâm đến anh, đánh không lại người ta thì về nhà giận cá chém thớt, thì còn gì là anh hùng hảo hán. Ngô Nhật Lam ăn xong hai chén cơm, buông chén xuống liếc mắt tức giận bỏ đi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Chu Hồng Kỳ hành động cũng rất nhanh, hỏi thăm dò ràng chuyện hiệp đàm đầu tư từ Hong Kong đến dùm cho Đinh Nhị Cầu, đã vậy còn đưa tới toàn bộ tư liệu, nhờ thế mà Đinh Nhị Cầu động đến tâm tư. Hiện tại tuy trước mắt thị trấn Lâm Sơn vẫn chưa có chính thức định vị phát triển gì cả, nhưng kêu gọi đầu tư chiêu thương đây là cần thiết, đây cũng là điều mà bất kỳ địa phương nào trên cả nước cũng xem là đại sự ưu tiên hàng đầu, trong lúc bây giờ huyện Hải Dương còn chưa có năng lực tự chính mình phát triển kinh tế. Cho nên mượn nhờ ngoại lực tác động là khuynh hướng tất nhiên, trước kia nếu huyện Hải Dương cũng muốn mượn nhờ ngoại lực, nhưng bởi vì đường giao thông không tiện, nên chẳng có thương gia nào chịu đến làm ăn, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Thị trấn Lâm Sơn đường giao thông đã chuẩn bị đả thông, như vậy sắp tới huyện Hải Dương chắc chắn là sẽ có thương gia tự ý đến hợp tác đầu tư. Dì Vương, cháu là Đinh Trường Sinh, có chuyện rất khẩn cấp, cần phải báo cáo cho dì biết một chút. Tiểu Đinh à, cháu khách sáo làm gì, cứ nói đi, chuyện gì. Vương Bạch Lệ đã thấy rõ tình thế, sau khi Trọng Hải đi rồi, Đinh Nhị Cầu đến trấn Độc Sơn trong thời gian ngắn như vậy thì Đông Sơn tái khởi, được đưa đến thị trấn Lâm Sơn là một trấn lớn. Thông qua quan hệ khắp mọi mặt, Vương Bạch Lệ đã hỏi thăm được, Đinh Nhị Cầu một lần nữa đã lấy được lòng bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu, nhờ thế mới được từ trấn Độc Sơn điều tới thị trấn Lâm Sơn. Cho nên chỉ cần là chuyện làm ăn, nàng sẽ tận lực giúp cho phối hợp. Là như thế này, cháu còn phải ở lại tỉnh thành ở vài ngày nữa mới trở về được. Sao vậy, lão nhân gia bệnh rất nghiêm trọng sao? Cũng không phải, bệnh của ông thì bác sĩ nói có thể khống chế được, hiện tại đang chờ đợi để làm giải phẫu. Nhưng không phải là chuyện này, mà là chuyện vừa rồi tại trên tỉnh cháu mới nghe được, năm này tại tỉnh, hai ngày nữa sẽ tổ chức hiệp đàm đầu tư từ Hong Kong đến, cháu nghĩ đối với thị trấn Lâm Sơn chúng ta cũng là một cơ hội tốt, nên nhờ dì nói cho Vương Hải Đào ngày mai, à không, ngay tối nay đi xe lửa đến tỉnh gặp cháu, để chúng ta xem có thể hay không kiếm chút dầu nước trở về. Ui, đây là chuyện tốt, trong thị trấn cần phải phổ biến công tác gì, cháu cứ việc nói với dì, đây là cơ hội tốt, cháu cứ yên tâm ở lại trên tỉnh. Mọi chuyện ở thị trấn để dì chỉ huy, dì lập tức thông báo cho Vương Hải Đào đi ngay, có còn cần chuẩn bị những thứ khác không? Vương Bạch Lệ nghe xong việc này, nàng biết đối với thị trấn Lâm Sơn là chuyện hảo sự, hiện tại nàng không lo chuyện gì khác, chỉ cần đối với thị trấn Lâm Sơn có thể làm tốt hơn trước, vô luận là ai làm ra thành tích, nàng là bí thư, chỗ tốt làm sao thiếu được, trước mắt không cần phải chuẩn bị gì, dù sao cũng là một tình huống đột ngột, kết quả như thế nào còn chưa biết, đến lúc đó rồi tính sau. Được rồi, lần này là đầu tiên chúng ta ra kêu gọi đầu tư chiêu thương, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng dù cũng phải thử cho biết, chúc cháu thành công. Vương Bạch Lệ nói thêm vài câu động viên, rồi tắt điện thoại, đêm đến nằm một mình trong phòng trống vắng, nghe qua giọng nói của Đinh Nhị Cầu, nàng lại bỗng nhiên nhớ đến cây dương vật to của hắn, càng nghĩ đến như vậy, Vương Bạch Lệ cảm giác thân thể càng phát ra nóng hổi, nàng chăm chú kẹp lấy hai chân, nhắm chặt đôi mắt lại, ảo tưởng một tay cầm chặt cây dương vật nóng hổi kiên quyết của hắn, tay kia mang theo cảm giác chịu tội tiến vào bên trong quần lót của mình. Va chạm vào cái âm hộ của mình, Vương Bạch Lệ chăm chú kẹp lấy hai chân, thân thể bắt đầu vặn vẹo, không đầy một lát sau, nàng cảm nhận được bên dưới cửa miệng âm đạo nước đọng đã biến thành tràn lan rồi. Trên hai bầu vú của Vương Bạch Lệ phập phồng lợi hại, bờ môi có chút hé mở ra, muốn rên rỉ nhưng nghẹn lấy, tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng rồi. Trong lúc Vương Bạch Lệ vuốt ve cái âm hộ của mình, nàng cũng không quên tưởng tượng cầm thật chặt dương vật siêu trạch, nàng có thể cảm giác được cây dương vật Đinh Nhị Cầu càng ngày càng cứng, nàng hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái ảo tưởng, miệng nàng nhẹ giọng nỉ non Nhị Cầu, nhanh lên, thật sướng a, đâm mạnh vào trong đó của gì, dùng thêm sức đi, ừ, mạnh lên, á. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu cũng gọi điện thoại cho Vương Hải Đào, kêu y mang theo mấy người vừa tốt nghiệp thi tuyển thôn quan được bổ sung về phòng chiêu thương gọi tới cùng đi. Lần này đây có thể nói là chiến dịch thứ nhất của thị trấn Lâm Sơn của phòng chiêu thương, cho nên phải dốc sức toàn bộ lực lượng. Vương Hải Đào liền mang theo mấy người sinh viên đại học thôn quan xuất phát. Vương Bạch Lệ cũng là vì biểu hiện đối với lần này kêu gọi đầu tư chiêu thương coi trọng, cho nên phái xe đem Vương Hải Đào cùng mấy người đưa đến nhà ga thành phố Bạch Sơn. Vì thế làm cho Vương Hải Đào rất là cảm kích, y dự định là rạng sáng đến ngày hôm sau mới có thể đến được tỉnh thành, nhưng nhờ có xe của bên ủy ban trấn, trong đêm hơn nửa đêm là có thể đến được tỉnh rồi. Vương Hải Đào cũng chưa từng đến tỉnh, y đoán chừng Đinh Nhị Cầu tại tỉnh cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho nên đối với sự quen thuộc tại tỉnh thành, chỉ sợ y cùng Đinh Nhị Cầu còn kém hơn những sinh viên mới tốt nghiệp này này. Lãnh đạo cứ yên tâm đi, đến tỉnh thành chúng tôi cam đoan sẽ không lạc đường đâu, đường xá tôi rất quen thuộc. Chỉ cần nói muốn đến đâu, chúng tôi sẽ dẫn đường đi tới nơi. Vương Chí Vũ cười đùa hí hửng nói ra, hắn và Vương Hải Đào là chung một họ, bình thường thì cũng hay gọi Vương Hải Đào là anh Vương cho nên cũng thường hay trêu đùa với nhau. Tất cả mọi người cười lên ha hả, bắt đầu tiến nhập đến chính đề, sắp xếp công việc trước khi mọi người đến gặp Đinh Nhị Cầu, đến lúc đó cùng Đinh Nhị Cầu lại làm điều chỉnh nếu cần thiết, không thể không nói, Vương Hải Đào năng lực làm việc vẫn là rất tốt. Chỉ trong chốc lát, liền đem mấy người sinh viên đại học căn cứ dựa vào ưu thế từng người tính toán sắp xếp rõ ràng. Đinh Nhị Cầu dự định mướn khách sạn ở bên ngoài cho Vương Hải Đào cùng mấy người ở lại, nào ngờ được việc này lúc đang cùng Chu Hồng Kỳ nói chuyện lỡ miệng, nhận thấy Đinh Nhị Cầu vừa rồi giúp mình bề bộn, cho nên Chu Hồng Kỳ cũng thấy rất băn khoăn, vì vậy đã giúp Đinh Nhị Cầu tìm một địa phương để cho hắn và những đồng sự kia ở lại, đó là nhà khách quân đội, đương nhiên đây là nơi kinh doanh thêm của quân đội. Mở cửa kiếm tiền, nhưng đây là con gái của tư lệnh quân khu tới khai mở mấy gian phòng nhỏ thì ai còn dám đòi tiền sao. Cho nên nhờ vậy mà Đinh Nhị Cầu cũng tiết kiệm được thêm một số tiền. Tuy Chu Hổ Khanh là một người cha rất văn minh tiến bộ, nhưng không thể nào mặc kệ thanh danh của nhà họ Chu, cho nên ngày hôm sau, ông nghe nói buổi tối ở hội sở có chuyện đánh nhau, tính tình của ông thì luôn luôn bộc trực có sao nói vậy, cho nên vừa về nhà thì đã nhìn thấy Chu Hồng Kỳ muốn đi ra ngoài, mấy ngày nay Chu Hồng Kỳ xin nghỉ phép nên có ở nhà. Hiện tại nàng chính là muốn đi đến nhà khách quân đội tìm gặp Đinh Nhị Cầu. Đứng lại, con định đi đâu vậy? Chu Hổ Khanh đến trên cái ghế salon phòng khách khẽ dựa lưng, sắc mặt âm trầm hỏi. Cha, gặp con có việc à? Ừ, có chuyện, tới đây ngồi xuống, nói cho cha biết tối hôm qua tại hội sở đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Hội sở, cái gì hội sở, con đâu biết gì? Chu Hồng Kỳ nói dối để vượt qua kiểm tra của cha mình, nhưng càng như vậy. Chu tư lệnh càng không tin nàng, ông sụ mặt không nói lời nào, Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể là ngồi xuống đối diện với của vị thẩm phán này. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Cha là quân nhân, con cũng là quân nhân, không cần phải dây dưa dài dòng, tiểu tử Ngô Vũ Tinh thì cha biết, về mọi mặt cũng không tệ, nếu con chướng mắt người ta, cũng không cần phải đi tìm một ngoại nhân làm mất mặt của người ta, con làm như vậy thì cha làm sao đối mặt với bí thư Ngô chứ? Chà à, đâu phải là chuyện như cha nói đâu. Tối hôm qua tình huống tại cha không biết, Ngô Vũ Tinh kia xác thực là nên bị đánh, ai biểu dám chọc tức nói con là hoa mẫu đơn của nhà họ Chu, cha nói có đáng đánh hay không? Hừ, câu nói đó cũng là bình thường, còn tiểu tử kia là ai vậy? Mang hắn đến đây để cha xem mặt một chút, làm sao mà có thể đánh thắng lính của cha, cũng không đơn giản à? Tiểu tử nào vậy cha? Còn giả vờ không biết hả? cha cho người đến nhà khách quân đội bắt hắn bây giờ. Chu Hổ Khanh giả vờ tức giận nói. Hì, cha cũng biết hắn, coi như xong rồi, chức vụ cha quá lớn, hắn không dám tới gặp cha đâu, hay là để dịp khác đi, khi nào người ta có cơ hội thích hợp thì con mang đến. Bộ con thật sự là muốn tên tiểu tử kia làm bạn trai con à? Chu Hổ Khanh sắc mặt rất là nghiêm túc cùng con gái mình, giống như là nghiên cứu thảo luận chuyện đại sự của nàng vậy. Đúng thì sao, còn không đúng thì thế nào? Đây là lời gì vậy? Nếu con muốn nói chuyện nghiêm túc, thì cùng cha nói chuyện, còn nếu như là không nghiêm túc, cũng không thể đùa nghịch với người ta như vậy. À đúng rồi, hắn có biết rõ thân phận của con chưa? Biết rõ, nhưng hắn căn bản không để ở trong mắt, hắn muốn tự dùng bản lãnh của mình để tiến thân, con đã từng nói qua muốn đem hắn điều đến tỉnh thành công tác, hắn chẳng quan tâm chú ý đến, còn nói một câu, thiếu chút nữa làm con tức chết. Ồ, hắn nói cái gì mà làm con tức đến như vậy? Chu Hổ Khanh bây giờ lại là hiếu kỳ, tính tình con gái của mình ông biết rõ, từ nhỏ đến lớn nói một thì không có hai, mà có người có thể làm cho con gái của mình đầu hàng như vậy, nhất định là người không có tầm thường đấy. Hắn nói hắn là dân quê mùa, ở nông thôn quen rồi, chân mang giày cỏ nên không thích hợp với đường cái nhựa của tỉnh thành. Hứ, Chu Hồng Kỳ tức giận bất bình nói. Chu Hổ Khanh cười cười, nhìn không ra, thằng tiểu tử này cũng rất có tính cách. Nếu không còn có chuyện gì, thì con còn có việc đi đây. Chu Hồng Kỳ đứng dậy rời khỏi. Này, nếu có thời gian thì nên gần gũi với chị dâu của con, thằng hỗn Trương Anh còn ở trong quân đội lăn lộn đã hơn 30 tuổi rồi, mà cũng không cần có con, thật sự là làm cho cha và mẹ của con tức chết, con biết rồi, tối hôm qua tụi con còn đi chung một chỗ đấy, con đi đây. Nói xong Chu Hồng Kỳ liền bước ra cửa, nhưng lần này không có lái xe hơi đi, mà là cưỡi một chiếc xe gắn máy. Chương 167. Chương 3/167. Bên trong nhà khách quân đội, Đinh Nhị Cầu đang cùng Vương Hải Đào và mấy người họp bàn, cho dù Đinh Nhị Cầu đã đem chuyện này báo cáo cho bí thư huyện Lâm Xuân Hiểu, nhưng phản ứng trong huyện so với dưới thị trấn thì chậm hơn một nhịp, bởi vì còn phải họp thảo luận về chuyện này, hơn nữa lần này hiệp đàm chủ yếu là nhắm tới các cấp địa khu của tỉnh, cho nên có những huyện không có nhận được thông báo, nói trắng ra là lần này chỉ là một hiệp đàm giới thiệu, vẫn chưa phải là quan trọng như lúc chính thức đầu tư chiêu thương. Nếu như hiệp đàm tốt, thì sẽ còn có động tác tiếp theo, nếu như không có hạng mục đầu tư thích hợp, thì ở bên ngoài người ta mới không đến. Lần này chỉ là hiệp đàm, thì chỉ là nói chuyện trao đổi, chúng ta cũng không có thư mời, cho nên chính thức thì không vào được hội trường. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta đã biết chuyện này, thì cố gắng đi trước những người khác một bước, hiệp đàm lần này thì lấy địa khu làm chủ, ngay trong huyện cũng không biết việc này, nhưng chỉ dựa vào thị trấn Lâm Sơn lúc này đây, chúng ta có thể chẳng được bao nhiêu thương gia chú ý đến, nhưng là nhất định phải làm cho danh tự thị trấn Lâm Sơn đánh ra bên ngoài, để cho những nhà đầu tư biết là có một chỗ như vậy. Điều này rất trọng yếu, cho dù là kỳ này không có nhà đầu tư nào từ bên ngoài Hong Kong quan tâm, nhưng danh tự thị trấn Lâm Sơn thì những nhà đầu tư quốc nội cũng biết được, dù là một đốm lửa cũng làm nóng ra, đúng không? Đinh Nhị Cầu đang động viên trước khi bước vào cuộc chiến đấu. Chủ tịch thị trấn đã nói rất rõ ràng, phía dưới có ai ý kiến cứ phát biểu. Vương Hải Đào sau khi nói xong, nhìn xuống bốn người lính của mình, cổ vũ bọn họ tìm cách, cho dù là chủ ý, cùi bắp cũng được, thoải mái suy nghĩ phát biểu ý kiến. Anh Vương, chuyện này nếu muốn nắm chắc, mấy vị này cũng là tốt nghiệp đại học, kiến thức rộng rãi, mọi người cứ suy nghĩ cho thoáng, riêng tôi thì thấy được, đầu tiên chúng ta phải làm một số tài liệu tuyên truyền, không nhất định là hoa mỹ, nhưng phải đem ưu thế của thị trấn Lâm Sơn chúng ta nói ra, ví dụ như là hệ thống giao thông về sau sẽ rất thuận tiện cho việc giao thương, vị trí của chúng ta là non xanh nước biếc, sau này có thể xác định vị trí là hậu hoa viên của thành phố Giang Đô, đương nhiên những ngôn ngữ cụ thể rõ ràng thì chính là mọi người suy nghĩ soạn thảo. Hai ngày tới mọi người sẽ vất vả, đến lúc xong việc này, tôi xin mời mọi người ăn tiệc, được rồi, đây chính là chủ tịch Đinh hứa đấy nhé, chủ tịch đã tín nhiệm chúng ta như vậy, mọi người hãy làm bát tiên vượt biển, thể hiện thần thông đi, tôi đề nghị, dựa theo sự sắp xếp, ai có quan hệ thì tìm mối quan hệ, chủ tịch Đinh cũng nói, chúng ta soạn thảo ra một số tài liệu tuyên truyền, bằng cách nào những tài liệu này có thể đưa đến trong tay những thương gia kia, đây cũng là một vấn đề lớn, mọi người cùng nhau tính cách đi. Trong bốn người sinh viên đại học làm thôn quan, trong bọn họ chỉ có duy nhất là một cô gái nói ra. Tìm em có việc à? Đinh Nhị Cầu mới vừa cùng Vương Hải Đào cùng mấy người thảo luận xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì điện thoại của Chu Hồng Kỳ đã gọi tới, nói là đang ở dưới phòng tiếp tân chờ hắn. Cũng không có việc gì, chỉ ghé thăm em một chút, công việc sắp xếp thế nào rồi? À, việc này ở thị trấn thì không có chuyện gì, mới vừa rồi báo cáo qua trên huyện. các lãnh đạo trên huyện cũng không biết chuyện này, cho nên lần này mục đích cuộc hiệp đàm, bọn em cũng không có ai hỗ trợ, vì thế em có cảm giác cơ hội khó mà thành công, chỉ là cố tham dự cho có mặt mà thôi. Đinh Nhị Cầu có chút tiếc nuối nói. Được hay không là do tự mình mà thôi, đi ra ngoài dạo một chút đi, nói không chừng thì biết đầu tìm được cách. Tuy là Đinh Nhị Cầu đáp ứng hỗ trợ, diễn vai làm bạn trai của nàng, nhưng không biết vì sao, ngay chính Chu Hồng Kỳ cũng có chút hương vị giống như là chuyện thật vậy, giống như là hôm nay, nàng không ở nhà cùng với cha mình, mà lại chạy đến nơi này để gặp hắn làm chi. Chu Hồng Kỳ trong lòng cũng từng tự khuyên bảo chính mình và hắn chỉ là quan hệ bạn bè, chuyện tối ngày hôm qua cũng chỉ là ý muốn nhất thời, nhưng từ trên người của Đinh Nhị Cầu, nàng càng ngày càng phát hiện bóng dáng hắn lại càng giống người kia. Có lẽ đây mới là nguyên nhân nàng không tự chủ được nên muốn tiếp cận với Đinh Nhị Cầu, bởi vì người nam nhân kia cũng là giống như thế này, có bản lãnh như vậy, khuôn mặt lãng tử, có tài năng cùng ý nghĩ, nhưng nàng cũng biết rõ, Đinh Nhị Cầu không phải là người kia. Cũng được, nhưng đi chỗ nào vậy? Em nói trước, cái mấy thứ hội sở gì đó thì miễn đi, em không thích hợp những địa phương như vậy. Đinh Nhị Cầu nói ra, hắn bây giờ thật sự sợ Chu Hồng Kỳ sẽ đem hắn đưa đến những nơi hào nhoáng như vậy. Mình cũng là một người trong chốn quan trường, như tối hôm qua giả ngây giả dại liều mạng làm một lần thì còn có thể được, nếu làm tiếp một nữa thì có thể hư mất thanh danh của mình rồi. Hơn nữa, trong chốn quan trường, quân tử thì ít mà tiểu nhân thì chiếm đa số, thà đắc tội với quân tử, chứ không thể nào đắc tội với tiểu nhân, mình làm gì mà có vận khí tốt hoài mãi được, yên tâm đi, chúng ta chỉ đi dạo loanh hoanh ở phụ cận gần đây thôi. Thật ra chị cũng chán ghét những địa phương kia như vậy, chỉ là có đôi khi phải đi xã giao mà thôi, chắc em cũng biết. Tình huống chính trị ở trên tỉnh không đơn thuần như phía dưới, tại đây rất phức tạp, cho dù là cha chị đi nữa, đối với mấy chuyện như thế này cũng là vò đầu bứt tóc, nhưng không có cách nào khác, xuất thân của chúng ta là không thể tự lựa chọn. Chu Hồng Kỳ nói chuyện rất thấp, cũng nhận ra, nàng cũng không thích lối giao tiếp đến những nơi như thế, huống chi nàng còn là một phụ nữ. Chinh phục gái đẹp Trương Ba, anh trai của chị không thường xuyên trở về nhà sao? Hừ, suốt ngày cứ nghe nói là luyện binh. Trong nhà chuyện gì cũng đều không quan tâm đến, hôm nay cha của chị còn mắng một trận kia, trong mắt của hắn, chỉ có trong quân đội là quan trọng nhất, ngay cả vợ của mình cũng không màng đến. Chu Hồng Kỳ tức giận bất bình nói. Vậy thì chị dâu của chị thật đúng là đáng thương. Đúng vậy, cho nên bình thường nếu không có việc gì, thì chị hay đi chơi với Tiếu Hàn, nhưng hình như là Tiếu Hàn giống như không phải là rất chào đón chị, cứ nói vài câu là lại bất hòa dùm beng, vì cái gì mà hai người lại có thể cãi vả với nhau như vậy. Tiếu Hàn bực bội ông anh của chị đương nhiên là phải bên vực ông anh của mình, cho nên lại là dùm beng lên. Khục, việc này thật đúng là chị sai rồi, chị nghĩ xem, nếu chị Tiếu Hàn không oán trách chồng mình với chị, chẳng lẽ lại nói với người khác biết được còn cười Tiếu Hàn, rồi không chừng còn nói lại cùng ba mẹ chị thì câu chuyện sẽ ra sao. Thật xin lỗi, chỉ có người em gái chồng này là còn tạm được để tâm sự, chị Tiếu Hàn so với chị lớn hơn không bao nhiêu tuổi xem như là cùng trang lứa. Chị cũng nên hiểu lý lẽ một chút. Đinh Nhị Cầu tận lực châm trước lời nói ra. Ủa, em vì cái gì mà thay Tiếu Hàn ra mặt nói chuyện vậy? Em lúc nào thay mặt chị Tiếu Hàn nói chuyện đâu, em chỉ là nhắc nhở chị, nếu không chị Tiếu Hàn sẽ càng ngày càng cách xa gia đình chị, với lại nguyên nhân cũng là tại anh trai của chị, vốn là vô cùng bận rộn, nên mới không để ý đến chị Tiếu Hàn, có đúng hay không? Ha ha, Đinh Nhị Cầu, tại sao trước kia chị không có phát hiện? Em chính là người bạn đường của phụ nữ, nói mau, có phải hay là đã có tình nhân rồi, có tất cả là mấy người. Hai người vốn là đang đi dạo phía sau hoa viên của nhà khách quân đội, Chu Hồng Kỳ nhìn quanh thấy vắng bóng người, thoáng cái thò tay nắm lấy lỗ tai Đinh Nhị Cầu, dùng sức nhéo một cái, Đinh Nhị Cầu lập tức nhăn nhó la lên ai ra, đau a, buông ra nhanh lên, bằng không em hô cứu mạng đấy. Em cứ hô đi, để chị xem một chút ai dám tới cứu em. Chu Hồng Kỳ đắc ý nắm lỗ tai Đinh Nhị Cầu kéo vào một cái đình nhỏ trang trí trong góc khuất của hoa viên. Thật là không có, em tự mò mẫm mà nói đấy, đừng quên em là chủ tịch thị trấn, hàng ngày trong công tác ở quê nhà tranh chấp, vợ chồng đánh nhau, hòa giải vợ chồng giận dỗi v.v. cho nên việc này cũng hiểu biết được mà. Thật là không có làm loạn nữ nhân. Thật không có, ôi da, vặn chết người rồi, tay chị nhéo mạnh quá, ôi da. Mà không đúng lắm. Chuyện em tìm nữ nhân thì đâu có thuộc về chị quản chứ. Đinh Nhị Cầu lời này đúng ra không nên nói, vì chẳng khác nào nhắc nhở với Chu Hồng Kỳ, chúng ta chỉ là thỏa thuận giả vờ trong quan hệ nam nữ, chỉ là không đùa chứ không có thật, nhưng những lời này lại làm cho tan vỡ sự tưởng tượng trong lòng của Chu Hồng Kỳ, nàng không muốn đối mặt với thực tế, thì tâm tư bị Đinh Nhị Cầu trần trụi bóc gỡ ra. Chu Hồng Kỳ thần sắc trì trệ, sắc mặt thay đổi, ngơ ngác nhìn mặt của Đinh Nhị Cầu. Sau đó rất lâu, Đinh Nhị Cầu rõ ràng trông thấy hai hàng lệ từ khóe mắt Chu Hồng Kỳ chảy xuống, từng giọt nhỏ trên cái áo của nàng, thỉnh thoảng nhỏ giọt trên mặt đất. Chị Hồng Kỳ, em không phải là ý tứ kia, em chỉ nói. Em cái gì cũng không cần phải nói, thôi đi đi, giữa chúng ta xem như là chưa từng gặp mặt, từ nay về sau chúng ta cứ xem như là người qua đường là xong. Chị Hồng Kỳ, chị hiểu lầm em rồi, ý em nói là cuộc sống, nó rất là thực tế, chị đừng có cứ sống ở trong ảo tưởng, chuyện này đối với chị thật là không tốt đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày chị sẽ phát hiện ra, kỳ thật người mà chị tưởng tượng chính kia cũng không phải thật là hoàn mỹ như vậy, chị là quân nhân, cho nên so với em kiên cường hơn, chị nên đối mặt với sự thật. Em không phải là người kia, em chỉ là em, không tốt như chị nghĩ đâu, cho nên trong khoảng thời gian này, em cũng rất khó chịu cho em và cả chị nữa. Đinh Nhị Cầu đứng ở dưới, còn Chu Hồng Kỳ đứng trên mặt tam cấp, khoảng cách rất gần, hy vọng có thể mở ra khúc mắc của nàng. Em đừng bảo là, hắn không có chết, hắn nhất định còn sống, nhất định hắn sẽ quay về, vâng, có lẽ nếu còn sống, nhưng là hắn cũng không thương yêu chị, chỉ có một mình chị là tự nguyện mà thôi. Đinh Nhị Cầu từng câu nói như đâm thẳng vào tim gan của nàng, hắn cũng không muốn nói, vì biết mỗi câu đều sẽ là vô tình vạch trần đến vết sẹo trong tim của nàng, hắn có thể trông thấy máu me đầm đìa trong lòng của nàng, nhưng hôm nay đành phải mượn cơ hội này, hắn phải đem lời nói chất chứa trong lòng của mình nói ra, chứ nếu không thì chính mình rất có thể còn phải sắm vai người tình trong mộng của nàng không biết đến khi nào thì mới chấm dứt. Em nói bậy, hắn đã từng hứa qua, hắn yêu chị, nếu như không có hắn, thì chị đã không có khả năng còn sống sót trở về. Là hắn dùng mạng của mình thay đổi mạng của chị, em đừng có nói bậy. Hai bờ vai của Chu Hồng Kỳ không ngừng run run, nức nở. Cũng có thể là hắn thật sự yêu chị, cho nên mới sẽ vì chị mà chịu chết, nếu thật vậy thì hắn đã chết rồi, nếu như hắn không chết, thì nhiều năm trôi qua như vậy, hắn phải tìm tới gặp chị, nhưng là không có chuyện này, cho nên chắc chắn là hắn chết rồi, hoặc là không còn thương chị, trong hai lý do này, bất cứ là lý do nào, đều không đáng để cho chị chờ đợi thêm nữa. Chị có hiểu chưa? Chị phải sống cho thật khỏe mạnh vui vẻ, sống cho bản thân mình, cũng sống cho sự quan tâm của những người xung quanh mình. Đinh Nhị Cầu đứng lên thì hai người vừa đứng ngang bằng nhau, hắn nâng mặt Chu Hồng Kỳ lên, cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt lê hoa đái vũ vô cùng xinh đẹp của người từng huấn luyện cho mình. Chương 168. Chương 3/168. Đinh Nhị Cầu lúc này nội tâm rất phức tạp, không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng bây giờ... Câu chuyện của hắn và Chu Hồng Kỳ thật giống như là muốn đến hồi kết thúc rồi, không phải là do cái gì khác, mà bởi vì hắn đã đem lời nói trong lòng của mình nói ra hết rồi. Chu Hồng Kỳ rất đẹp, đúng như là Kha Tử Hoa lại nói, chính là một phiên bản Vương Tử Văn ca sĩ, nữ diễn viên nổi tiếng của TQ, nhưng cho dù là như vậy, thì bất kỳ người nam nhân nào cũng đều không muốn nữ nhân của lòng mình chỉ xem mình là bóng dáng một người đàn ông khác, đương nhiên Đinh Nhị Cầu cũng không thích vậy. Hắn nghĩ... Nếu như Chu Hồng Kỳ chân chính ưa thích hắn thì tốt biết bao, ý nghĩ như vậy có ở trong đầu hắn là từ khi Thiếu Hàn nói cho hắn biết là Chu Hồng Kỳ ưa thích hắn, bởi vì Thiếu Hàn còn phân tích, với thân phận Đinh Nhị Cầu như vậy, nếu quả thật có thể trèo tường vượt qua mà vào được trong gia tộc Chu gia như vậy, có thể nói chỉ cần đừng có làm điều gì phạm pháp náo loạn kỳ cương, thì con đường làm quan cả đời này, không cần lo. Đinh Nhị Cầu là loại người lăn lộn để kiếm cơm, đối với chuyện ấm lạnh người trong xã hội giới danh gia vọng tộc thì không rõ lắm, những thứ khác không nói. Nhắc tới chuyện Trọng Hải trong thời gian bị rơi đài, hắn đi đâu cũng đều không dám vọng động, một giọng nói to cũng không dám, sợ những người khác khép vào là nhờ vào dựa hơi của Trọng Hải lúc trước, rồi lợi dụng cơ hội để hạ bệ hắn, cho nên cho dù trên con đường làm quan trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn cũng học được cách như thế nào để tự bảo vệ bản thân mình. Đồng thời hắn cũng hiểu được là dựa vào thế lực mạnh để củng cố quyền lực cũng là quan trọng đến đâu. Trước kia là không có cơ hội, nhưng từ khi Chu Hồng Kỳ nhờ hắn giả vờ làm bạn trai của nàng, trong lòng của hắn bắt đầu ngẫm lại là chính như thế nào để thật sự trở thành bạn trai của Chu Hồng Kỳ. Đương nhiên những vấn đề này đều là nội tâm của hắn hoạt động. Người khác thì không biết nội tình bên trong, còn hắn cảm thấy cũng không mất mặt. Hắn không phải là vì quan chức mà hy sinh bản thân mình. Trên thực tế, hắn thật sự ưa thích Chu Hồng Kỳ, bởi vì ngay từ đầu lúc mới vào trường huấn luyện cảnh sát. Nàng là đối tượng mà hàng đêm có một số lượng lớn học viên thầm ước ao sở hữu thân thể hấp dẫn lẫn con tim của nàng. Đương nhiên trong đó có cả hắn Đinh Nhị Cầu. Vì thế lúc này khi có một cơ hội như vậy bày ở trước mặt, hắn giả bộ làm như không có quan tâm đến, giả bộ làm như chỉ là đơn thuần giúp cho Chu Hồng Kỳ một tay, nhưng trong lòng của hắn là không biết bao nhiêu lần vô cùng nguyện ý. Nhưng bây giờ nói nhiều như vậy, Chu Hồng Kỳ trước sau gì cũng không nói gì thêm, chỉ là không ngừng thút thít nỉ non. Đinh Nhị Cầu nhìn chung quanh nơi này là góc khuất, lại không có người, hắn đem Chu Hồng Kỳ ôm vào ở trong ngực, dùng sức ôm nàng, hắn hy vọng thông qua phương thức như vậy, sẽ làm cho nàng cảm giác được nội tâm của hắn hiện hữu trên cuộc đời này. Hắn không đợi Chu Hồng Kỳ có phản ứng, miệng đã tiến tới bờ môi mềm mại của Chu Hồng Kỳ, hai người bờ môi gần kề nhau, Đinh Nhị Cầu lè lưỡi muốn tiến vào trong miệng nàng, Chu Hồng Kỳ có chút nhíu mày, mím chặt miệng, không cho Đinh Nhị Cầu tiến vào, hắn dùng đầu lưỡi len vào giữa hai bờ môi mỏng nước của nàng, sau đó dùng hàm răng mình nhẹ nhàng ngậm vào bờ môi của Chu Hồng Kỳ. Không, Chu Hồng Kỳ vừa mới mở miệng, cái đầu lưỡi linh hoạt của Đinh Nhị Cầu nhanh như tia chớp không kịp che tai, thuận thế chui vào khoang miệng của nàng. Hai người đầu lưỡi rốt cục đã dây dưa cùng một chỗ, Chu Hồng Kỳ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào kiều mị, nàng mị nhãn như tơ hướng về đôi mắt Đinh Nhị Cầu, trong lòng lòng trầm xuống, đầu óc trống rỗng không kịp suy nghĩ đến điều gì. Chinh phục gái đẹp chương 3. Không biết là Chu Hồng Kỳ suy nghĩ đến điều gì, mà giờ nàng hoàn toàn vứt bỏ một tầng chướng ngại cuối cùng, hai tay chăm chú ôm chặt lại cổ Đinh Nhị Cầu cổ, nhiệt liệt đáp lại xia lưỡi của Đinh Nhị Cầu đang cường bạo mình. Hai người đầu lưỡi cuối cùng một chỗ, bú mút lẫn nhau thỏa thích nước bọt của đối phương, Đinh Nhị Cầu vừa hôn nàng, một tay chậm rãi theo lưng áo nàng trượt xuống mò đến vùng biên giới cái mông vung cao của Chu Hồng Kỳ, hắn dùng sức bàn tay lớn siết chặt rồi buông lỏng xoa nắm hai bên cái mông thịt, để cho Chu Hồng Kỳ cảm thấy rất là thoải mái, ai ngờ Đinh Nhị Cầu chỉ là vuốt ve vài cái, bàn tay không thành thật một chút theo lưng quần từ phía sau len chui đi vào cái khe đít nàng. Sau đó cách đổ lót dọc khe mông sờ soạng trực tiếp sờ soạng vào bên trong bờ mông săn chắc vung to của Chu Hồng Kỳ. Nhị Cầu, đừng. Chu Hồng Kỳ chỉ cảm thấy thân thể như điện kích một cái, lập tức thẳng băng thân thể, dường như ngón tay của Đinh Nhị Cầu đang ma sát chạm xuống đến lỗ hậu môn của nàng, chỉ cách nơi tư ẩn địa phương mận cảm của nàng chẳng là bao, khiến cho nàng như là vô lực sủi lơ tại trong ngực Đinh Nhị Cầu, làm cho Chu Hồng Kỳ hơi thở càng thêm khó khăn, từng ngụm thở dốc, thân thể phập phồng lợi hại, do bàn tay hắn mò mẫm phía sau cái bờ mông gợi cảm, nên phía trước cái mờ u âm hộ của nàng từng hồi áp sát vào phía bụng dưới của Đinh Nhị Cầu. Chu Hồng Kỳ đang mơ mơ màng màng, lập tức đột nhiên cảm giác được giữa hai chân có một cái đồ vật kiên quyết chạm vào. Chu Hồng Kỳ đương nhiên biết rõ cái vật cứng kia là vật gì, nàng mắc cỡ đỏ mặt hướng Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua, nàng nhớ lại lúc còn huấn luyện ở trường cảnh sát, hắn đã từng kê cái đồ vật to lớn này vào khe đít mình dù không biết hắn là vô tình hay cố ý. Đinh Nhị Cầu chỉnh thân thể cho cây dương vật phía dưới cứng rắn đang đội lên trong quần rán tại giữa hai chân Chu Hồng Kỳ, thật là trùng hợp, vì nàng đứng trên bậc tam cấp, còn hắn đứng ở dưới đất, nên lúc này nó lại bị lọt vào giữa hai chân trơn mềm Chu Hồng Kỳ kẹp lấy. Tuy cách lớp vải quần, Chu Hồng Kỳ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được độ cứng cùng với sự to lớn của nó. Chu Hồng Kỳ hơi thở có chút nặng hơn, mặc dù nàng là người phụ nữ nguyên tắc, nhưng cũng có vấn đề nhu cầu sinh lý, cho nên có chút không khống được thân thể của mình. Đinh Nhị Cầu vốn cây dương vật kiên quyết bị hai chân Chu Hồng Kỳ đè ép khó chịu, Đinh Nhị Cầu không chút khách sáo, dùng bàn tay đưa tới trên đũng quần của mình, dẫn dắt nó chui vào giữa hai chân nàng, dương vật lửa nóng cứ như vậy chống đỡ tại giữa hai chân nơi chỗ tư mật, nàng bị cái kia lửa nóng vật cứng đỉnh chạm vào cái âm hộ cực kỳ khó chịu, hai chân không khỏi gấp rút khép chặt lại bó chặt cây dương vật cứng kia của Đinh Nhị Cầu, từng tiếng đè nén đứt quãng theo từ trong yết hầu của Chu Hồng Kỳ ngâm ra. Nàng gắt gao cố nén cái kia từng đợt tê dại. Vô lại, lấy ra, mau. Miệng nói như là tiếng rên rỉ, lúc này phần người đã biến mất, chỉ còn lại phần động dục của con cái và con đực, nàng có cảm giác hai chân mình lại kẹp càng chặt, thân thể không tự chủ được run rẩy lợi hại, đôi mắt đã mê ly, thật ra trong lòng chỉ muốn cái vật kia nhanh nhanh lên thỏa mãn chính mình, dương vật Đinh Nhị Cầu bị kích thích vô cùng khó chịu. Dương vật hắn bị hai đùi mềm mại ôn hòa của nàng kẹp lấy cũng là cực kỳ thoải mái, hai tay hắn nắm giữ lấy phía sau bờ mông của Chu Hồng Kỳ. Hạ thân nhẹ nhàng vận động, như là mái chèo vậy, Đinh Nhị Cầu bụng dưới đụng liên tiếp vào cái gò mờ u âm hộ đầy đặn, lúc này đột nhiên được ma sát mãnh liệt, khoái cảm làm cho Chu Hồng Kỳ cũng nhịn không được nữa, hiện tại trong đầu tất cả đều là dục vọng. Chinh phục gái đẹp chương 3. Cặp môi đỏ mọng của Chu Hồng Kỳ hé mở lộ ra hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, thân thể đột nhiên một hồi mãnh liệt run rẩy, áp lực cực kỳ dương lên ở cổ, hạ thân đã bị Đinh Nhị Cầu cái kia từng cái ma sát lên. Bên trong cái quần lót của nàng đã dương như là đã thấm ướt. Cái kia còn chưa tiến vào thân thể của mình, đã bị Đinh Nhị Cầu làm cho dì nước như vậy, thân thể chính mình vì sao biến thành mẫn cảm như thế, chẳng lẽ mình. Một thoáng suy nghĩ tỉnh táo bất chợt trở về kịp lúc, Chu Hồng Kỳ dùng sức đưa hắn đẩy ra, miệng thở hổn hển. Em định kìm nén làm chết chị à? Hỗn đán. Không có, em chỉ là muốn để cho chị có lại cảm giác, là em cũng có thể thỏa mãn tạo ra cho chị những điều mà chị ham muốn. Hắn ta làm được cái gì thì em cũng làm được cái đó, hắn cũng nhìn ra được Chu Hồng Kỳ cũng đã bình phục lại được tâm tình của mình, cho nên lá gan của Đinh Nhị Cầu cũng lớn lên. Được rồi, Đinh Trường Sinh, cảm ơn em, qua nhiều năm như vậy, chị chưa từng bao giờ đem chuyện này nói với bất cứ kẻ nào, lâu nay chị vẫn luôn tự lừa dối mình, cứ sống trong ảo ảnh, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói với chị như em vậy. Đúng vậy, em nói không sai, nếu thật sự hắn không chết, thì sẽ tới tìm chị, hắn không tìm đến chị, có lẽ hắn thật đã chết rồi, hoặc giả không còn không thương chị, nói như thì xem như đã trôi qua rồi, chẳng qua là một chuyện đùa mà thôi. Chu Hồng Kỳ mỉm cười lộ ra vẻ thê lương, thần sắc chán chường cực kỳ. Đinh Nhị Cầu vốn định nói thêm mấy câu an ủi nàng, nhưng nhìn bộ dáng Chu Hồng Kỳ bây giờ, thì thấy không được phù hợp, vì vậy hắn cũng đành ngậm miệng không nói. Chuyện nam nữ thì có thể là chậm rãi tìm ra cơ hội, nhưng chuyện hiệp đàm xúc tiến chiêu thương lại vội vàng ở trước mắt Vương Hải Đào cùng với mấy nhân viên đã làm ra bản sơ thảo, đưa cho Đinh Nhị Cầu xem. Đinh Nhị Cầu cũng không hiểu rành lắm chuyện này, đại khái nhìn qua loa cảm thấy cũng có thể được, cho đến bây giờ vẫn còn chưa có xác định được bằng cách nào phổ biến các loại tài liệu tuyên truyền này đưa vào hội nghị hiệp đàm. Chương 169. Chương 3/169. Vào buổi tối, Đinh Nhị Cầu lại lặng lẽ đi tới một tiểu khu hạng sang của tỉnh, bởi vì trước đó đã liên hệ với Trọng Hải, cho thuận lợi đi vào trong nhà Trọng Hải, hắn quả thực có chút không dám nhận thức chỉ mới trải qua mấy tháng nay mà Trọng Hải quả thực thay đổi quá nhiều. Xin chào lãnh đạo. Vừa vào cửa, Đinh Nhị Cầu cầm trong tay lễ vật vì Trọng Hải trong tay đang ôm con mình. Đây là Dương Lan Hoa chị dâu cậu, còn đây là Tiểu Đinh, anh từng nói với em, là thư ký cũ của anh. Xin chào chị dâu, đây là có chút tâm ý, tặng cho bé. Đinh Nhị Cầu vội vàng đem trong tay một cái hộp nhỏ bọc giấy đưa cho nàng. Mời ngồi, Trọng Hải cũng thường xuyên nói về em, uống chút gì không? Dương Lan Hoa đã lộ ra là thích ứng trong vai vợ của Trọng Hải. Trên thực tế, sau khi cùng Tạ Phương Quỳnh ly dị, bọn họ rất nhanh làm giấy hôn thú, nhưng vẫn không có tổ chức đãi tiệc ra mắt mọi người. Dựa vào ý của Dương Lan Hoa xem ra là không muốn làm ồn ào, dù sao sự việc của Trọng Hải mọi người mới vừa vặn quên. Nếu như tụ tập đông người, có ai khơi mào việc này, thì sẽ khó cho Trọng Hải tái nhậm chức. Này, dễ thương quá đi. Đinh Nhị Cầu nượng em bé, dùng đầu ngón tay út chạm thoáng qua trên gò má béo mập của bé, không nghĩ tới tiểu gia hỏa rõ ràng lại nở nụ cười. Ha ha, cậu thật là có duyên với nó, vừa rồi nó buồn ngủ, làm khổ cho anh một hồi, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười. Trọng Hải hạnh phúc ôm lấy hài tử, tất cả cha mẹ đều là giống nhau chẳng phân biệt là quan lớn hay thường dân, chỉ cần có con, cả người đều sẽ trở nên không giống với lúc trước, Trọng Hải trên người cải biến thật là nhiều. Nhìn qua hình ảnh của Trọng Hải, lại làm cho hắn nhớ tới Lý Phượng Ni đang tha hương ở xa, tuy mỗi ngày nàng đều gọi điện thoại cho hắn, nhưng không có hắn bên cạnh. Làm hắn không có chút nào yên lòng, theo như tính toán thời gian, cũng hơn một tháng nữa là nàng sẽ sinh nở, không biết đến thời điểm đó, mình có thể kịp ở bên cạnh nàng hay không nữa, à, cậu đến đây có việc à? Trọng Hải đem hài tử giao cho Dương Lan Hoa rồi hỏi. Vâng, bị gặp việc khó, muốn mời lãnh đạo giúp dùm một chút. Nói đi, chuyện gì? Lần này em ra tỉnh thành, là vì vấn đề xúc tiến chiêu thương ở thị trấn Lâm Sơn, hai ngày nữa tại tỉnh thành có tổ chức một hiệp đàm chiêu thương từ Hong Kong qua. Em nghĩ, đây là một cơ hội, sẵn dịp giới thiệu quảng bá tuyên truyền thoáng về tình hình sắp tới của thị trấn Lâm Sơn, trong huyện thì không có ý phản đối, nhưng cũng không ủng hộ, vì lần hiệp đàm này đây do thành phố làm chủ, chỉ có các địa khu trực thuộc thành phố tham dự, còn trong huyện thì không có mời. Cậu định tự mình tìm cách giới thiệu, để cho các thương gia biết rõ thêm về thị trấn Lâm Sơn đúng không? Vâng, là ý này. Ừ, cách nghĩ thì không tệ. Nhưng em có nghĩ tới là nếu em làm thế thì trên thành phố sẽ rất bị động vì không có lường đến sự xuất hiện của em không sợ làm bọn họ mất hứng. Em cũng hết cách rồi, đi làm việc công, sẽ không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng. Nói hay lắm, tính tình vẫn không thay đổi, vẫn là hùng hục như con gấu, nói đi muốn cho tôi giúp cái gì. Trọng Hải vỗ đùi nói ra. Lần này hiệp đàm là do Ủy ban tỉnh chủ sự, còn cụ thể phụ trách là do Sở Thương vụ. Lãnh đạo có người quen ở bên Sở Thương vụ không vậy? Có thể nhờ họ nghĩ biện pháp giúp em đi vào bên trong hội nghị để quảng bá tuyên truyền tài liệu, dù bằng cách chính thức cũng được hoặc không chính thức cũng được, bất cứ dùng phương thức gì, Sở Thương vụ. Sở Thương vụ, để tôi gọi điện thoại hỏi thử một chút. Trọng Hải đứng lên sờ lấy điện thoại trên bàn bắt đầu tìm dãy số. Trong lúc này, Dương Lan Hoa một bên ôm con, một bên hướng Trọng Hải nháy mắt, đương nhiên là Đinh Nhị Cầu không có nhìn thấy, Trọng Hải nghi hoặc. Không biết bộ dạng vợ mình như vậy là có ý gì. Vì vậy vừa cầm điện thoại vừa đi về phía Dương Lan Hoa, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại một mình Đinh Nhị Cầu. Có chuyện gì vậy? Trọng Hải đã gọi một lần điện thoại, nhưng bên kia chưa có nghe máy, vì vậy đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, đi theo Dương Lan Hoa trong tay nhận lấy em bé. Anh xem cái vật này, là thư ký cũ của anh vừa rồi đưa đấy, cái này có thể nhận được không? Trương Hoa nhưng lấy ra một cái lắc tay nhỏ bằng vàng ròng từ trong hộp nhỏ lấy ra hỏi. Vật này rất mắc sao? Anh cứ tính đi, vàng bây giờ 1.300 đồng một chỉ, đây là hàng mỹ nghệ, tối thiểu cũng hơn 1 vạn, làm sao bây giờ? Ừ, quả thật có chút đắt, tiểu tử này lấy tiền ở đâu ra? Bất quá anh chỉ biết là hắn không có thiếu tiền, hơn nữa cũng không phải là người tham lam, hay là để anh ra hỏi hắn. Há, Trọng Hải, dù sao thì trong lòng anh cũng thừa hiểu là có rất ít người mà mình có thể nhận lấy quà tặng. Anh biết, nhưng Đinh Nhị Cầu này thì có thể tin được, yên tâm đi, nếu không là như vậy thì anh cũng sẽ không cho hắn bước vào nhà, căn cơ của anh tại huyện Hải Dương cũng chỉ còn lại mình hắn, không tin hắn thì anh chẳng biết tin ai bây giờ, anh nghĩ, sẽ có một ngày nào đó, vẫn sẽ phải dùng lại hắn. Dương Lan Hoa yên lặng không nói lời nào, tại vì nàng vốn tưởng rằng Trọng Hải sau khi không còn làm quan, sẽ giống như bây giờ ở nhà cùng với nàng sau khi sanh con, hai người mãi mãi tình chàng ý thiếp, nhưng chú của Trọng Hải đương nhiên là sẽ không nghĩ như vậy, nếu không phải là nhờ nàng sinh ra cho Trọng gia một đứa con trai trưởng, thì có thể ngay cả cánh cửa ra vào cũng sẽ không cho nàng bước vào, Trọng Hải sau này tái nhậm chức, đó là điều tất nhiên, nàng không thể nào ngăn cản được đấy. Chinh phục gái đẹp chương 3. Cậu chờ một chút đi. Hiện tại bên kia chưa nghe máy được, đoán chừng là chắc còn đang làm thêm giờ hoặc có thể là đang họp, à. Lần này đến tỉnh thành, chỉ có một mình cậu hay là còn có người khác nữa? À, còn có thêm mấy người nữa, thật ra là em đưa một người thân thích đến nằm viện, do cơ duyên xảo hợp mới biết được có cái hiệp đàm này, cho nên sẵn dịp quảng bá kêu gọi đầu tư cho thị trấn Lâm Sơn, còn được hay không được, thì còn phải dựa vào vận khí nữa. Thật ra theo tôi thấy cậu cũng không nhất định là phải đi tham dự cuộc hiệp đàm này. Vì trong hội trường chắc đều là lãnh đạo cấp thành phố trở lên, đến lúc đó các cậu cũng không có chen lời vào được, chỉ bằng chờ ở bên ngoài hội trường mà chờ có cơ hội tiếp xúc, ví dụ như tìm hiểu xem các nhà đầu tư Hong Kong ngủ lại ở khách sạn nào. Đến đó tiếp cận có lẽ thích hợp hơn, với lại cũng sẽ không để cho người khác chú ý đến. Vâng, em biết rồi lãnh đạo, em cũng có nghe nói các nhà đầu tư hiệp đàm cơ bản đều vào ở khách sạn Hilton, chỗ đó đắt tiền à. Hừ, nếu muốn đầu tư thì tính là gì, kéo về được một nhà thương gia. Cậu xem như là thành công, dù sao thị trấn Lâm Sơn kể cả huyện Hải Dương còn rất nhiều đất trống, phàm là người có chút tầm nhìn cũng sẽ để ý đi xem. Hơn nữa cậu cũng chú ý, lần này là cấp sở thương vụ cấp tỉnh tham gia hiệp đàm, chuyện này đã nói lên trong tỉnh cũng có ý định đem những nhà đầu tư này giới thiệu đến các địa phương toàn tỉnh, mà không phải là tập trung ào ạt vào các thành phố trong tỉnh như trước nữa, cho nên ý nghĩ này của cậu là chính xác. Cũng đáng giá để thử một lần xem sao. Đang nói chuyện, điện thoại di động Trọng Hải reo vang. Này, thiếu gia, giờ này mà còn gọi điện thoại có chuyện gì không vậy? Chủ nhiệm sở thương vụ Phạm Ngọc Sinh đang còn ở phòng làm việc không vui lắm, khi đã tối rồi mà Trọng Hải còn gọi điện thoại cho ông. Cái gì mà thiếu gia với không thiếu gia, anh Phạm huynh à, mấy ngày nay có phải là bề bộn nhiều việc lắm à? Ai già, tại vì anh đâu có tốt số như cậu vậy, bây giờ thì đang ở nhà ấm cúng cùng với vợ con, anh vừa mới họp xong, mấy ngày nay cứ loay hoay sắp chết rồi, có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn, em có người thư ký cũ lúc còn làm chủ tịch ở tại huyện Hải Dương, bây giờ đang ở trong nhà của em, hắn bây giờ là chủ tịch thị trấn, còn trẻ tuổi, nhưng nhiệt tình lớn, cũng muốn được trau dồi thêm kiến thức, anh thì đang làm quản gia ở sở thương vụ, có thể đem hắn vào nghe một chút trong lần hiệp đàm các nhà đầu tư sắp tới không? Úi trời, cậu đưa cho anh một vấn đề khó khăn à, để cho anh suy nghĩ tìm biện pháp, chút sau anh gọi lại cho cậu nhé. Phạm Ngọc Sinh nghe xong việc này, có chút vò đầu. Trọng Hải này đưa cho mình nan đề, số lượng khách quý đều là quy định đã xong, tuy nhiên vẫn còn có mấy cái chỗ trống dự phòng, nhưng cũng rất ít, đó là giữ chỗ cho lãnh đạo, vạn nhất, được rồi, nào có nhiều như vậy vạn nhất, cũng không đùa được, đừng nhìn Trọng Hải này hiện tại luôn ở nhà, không bước ra khỏi cửa, ở nhà cùng vợ mình cả ngày chăm sóc đứa con mà lơ là với hắn, nghe nói đâu là đã sắp xếp xong xuôi vị trí, khi nào tái xuất thì chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Alo này Trọng Hải, đến lúc đó cậu cứ để cho hắn tới gặp anh nhé. Chút chuyện này anh có thể sắp xếp được, nhưng phải dặn kỹ là hắn không được quấy rối làm phiền phức, nếu bị lãnh đạo phát hiện, anh gánh không nổi đâu. Phạm Ngọc Sinh cố ý cường điệu nói. Cái này không có vấn đề, gây ra rủi ro thì em gọt đầu hắn. Trọng Hải cười ha hà nói. Cúp điện thoại, Trọng Hải cười với Đinh Nhị Cầu nói. Chủ nhiệm Phạm của sở thương vụ này người cũng không tệ, ngày mai cậu đến gặp ông ấy, muốn dự họp thì phải có giấy chứng nhận. nhưng đừng có ở trong hội trường làm ẩu, dù sao đây là hiệp đàm của tỉnh, chứ không phải là như huyện Hải Dương đâu, cho nên phải tiết chế lại, đừng mang đến cho người khác phiền toái, hiểu chưa? Em biết rồi, cảm ơn lãnh đạo nhiều. Hừ, miệng lưỡi lúc nào cũng trơn tru. À, quên chứ, cái kia đồ chơi tốn bao nhiêu tiền? Cậu là một kẻ nghèo rất mồng tơi, lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua? Há, đồ chơi kia hả? Cũng không có tốn bao nhiêu tiền, một chút tâm ý, lần đầu tiên gặp mặt bé con, dù thế nào cũng phải cho em làm cái lễ cho đứa bé chứ. Nói mau, lấy tiền ở đâu, có phải trở về lại nhập vào sổ sách của ủy ban? Ai mà làm vậy chứ, chút tiền ấy tính là cái gì, lãnh đạo nếu như bị chị dâu quản lý chặt của cải, ngày nào đó cứ nói con số, em còn lập tức đưa cho lãnh đạo mượn còn được nữa là. Tiểu tử ngươi, không nói phải không? Lãnh đạo cho em giữ chút bí mật này đi. Bất quá em cam đoan, tiền này sạch sẽ, không phải là cướp, cũng không phải trộm, càng không phải là tiền tham nhũng nhà nước, cũng không phải là nhận hối lộ, cứ coi như là em được phú bà bao nuôi. Được chưa vậy? Hừ, chuyện vậy mà cũng mở miệng ra nói được. Trọng Hải thoáng cái vui vẻ. Ai ra, ai biểu anh buộc em phải nói thật. Đinh Nhị Cầu làm như rất là bất đắc dĩ nói. Chương 170. Chương 3/170. Rời khỏi nhà Trọng Hải, Đinh Nhị Cầu lập tức lái xe đi tìm kiếm tiệm in danh thiếp, hắn chỉ cần có thể đi vào hội trường, cho dù là không thể phân phát tài liệu quảng bá tuyên truyền, nhưng vẫn có thể lần gửi danh thiếp cho các nhà đầu tư. Trời đã tối rồi, nhưng có tiền có thể ma xui quỷ khiến, vòng vo cả buổi tìm kiếm, cuối cùng thì cũng có một tiệm in đồng ý nhận in gấp cho hắn trong tối nay, 10 hộp danh thiếp, xếp đặt thiết kế mang ấn chế, 500 khối tiền, đây là lần in ấn danh thiếp đắt tiền nhất của Đinh Nhị Cầu, dựa theo ý của hắn. Nội dung bên trong chỉ cần xuất tấm danh thiếp ra, thì người ta sẽ biết rõ thị trấn Lâm Sơn ở đâu, bởi vì mặt sau hắn có in sơ đồ thị trấn Lâm Sơn với khoảng cách từ thành phố Giang Đô đến, nhìn trên sơ đồ thì cách thành phố Giang Đô gần vô cùng. Chính diện là tên của hắn cùng với chức vụ, mấu chốt nhất là câu Lâm Sơn, thị trấn xanh của thành phố Giang Đô, tuy thể hiện cách gọi mơ hồ, nhưng mặt dưới in màu xanh rất rõ ràng, làm cho người ta có thể nhận ra, cái này là hiệu quả mà Đinh Nhị Cầu muốn. Ông chủ, in ấn đẹp lắm, chỉ là hơi mắc tiền một chút, tôi sẽ cho người mang đến in thêm một số giấy tờ, giảm cho tôi một ít tiền nhé. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Nhị Cầu trong tay cầm lấy danh thiếp xem xét, rất là hài lòng, vì vậy cũng sẽ in tài liệu tuyên truyền ở cửa tiệm này. Địa chỉ hội trường Hiệp Đàm cách khách sạn Hilton rất gần, tuy người đến họp không nhiều lắm, nhưng ủy ban tỉnh cũng không có khả năng đem chọn cái khách sạn Hilton bao hết mà tiến hành hiệp đàm ở cùng một chỗ. Trong những năm gần đây, ủy ban tỉnh cũng đã tinh khôn hơn nhiều rồi, không giống như kiểu trước đây, đối với vốn liếng đầu tư bên ngoài khát khao đến trình độ hận không thể bới ra trong quần để cho người ta luôn cả đồ vật của mình là lớn hay nhỏ, cho nên lần họp thương nhân Hong Kong kỳ này. Tuy là ủy ban tỉnh gửi thư có ngày bế mạc thì sẽ có chủ tịch tỉnh La Minh Giang ra mặt đãi buổi tiệc buffet, rồi tuyên cáo lần này hiệp đàm kết thúc mỹ mãn là xong. Sở dĩ như vậy, là vì trải qua hơn 30 năm cải cách cởi mở, người đại lục rốt cục cũng rõ. Những thương gia bên ngoài là tới kiếm tiền, người không nuôi cơm, bọn họ cũng không chết đói, chỉ cần các phương diện điều kiện phù hợp để đầu tư, thì bọn họ sẽ đổ tiền đầu tư để kiếm lời, không ai cho không ai cái gì cả. Đạo lý rất đơn giản, nhưng chúng ta bỏ ra 30 năm mới hiểu rõ ràng. Chủ tịch Đinh, chúng ta đến khách sạn này hình như là hơi xa xỉ, một đêm phải hơn 1.000 đồng, còn có mấy tên nhân viên nữa, vừa trai vừa gái nữa, tính làm sao đây? Không chịu bỏ tiền thì không bẫy được sói, cứ làm như thế, mướn 3 gian phòng, đều chuyển đến nơi đây ở, như vậy sẽ thuận tiện cho công việc hơn, mọi người không cần gióng trống khua chiêng làm gì, vì làm như vậy khách sạn sẽ có ý kiến, tốt nhất là cùng thương lượng với khách sạn trả tiền thêm cho họ, dàn hình ảnh chụp quảng bá, một cái địa đồ về giao thông, một cái là về phong thổ thị trấn, chúng ta trả thù lao, thuê chỗ đứng phát tài liệu trước cửa ra vào quán cà phê, nhà hàng, quán bar, nhất định hình ảnh phải đập vào mắt những nhà đầu tư tham gia hiệp đàm. Tuyên truyền cho thị trấn Lâm Sơn chúng ta, hiểu chưa? Được, tôi lập tức đi làm. Ừ, cứ như vậy, ban ngày, khách sạn thuộc về các ngươi quản, rất có thể còn có một số nhân viên của các nhà đầu tư thương gia còn ở lại khách sạn. Mọi người có thể PR quan hệ xã hội thoáng một chút, hỏi thăm phục vụ viên khách sạn bọn họ thuê phòng khách sạn ở tầng nào. Nhất định phải tranh thủ tuyên truyền, bên trên cũng ghi chú rõ chúng ta đang ở phòng nào. Nếu bọn họ có muốn tiếp xúc trao đổi thì liên hệ, trong hội trường thì thuộc về tôi quản. Tại trong hội trường sẽ phát ra danh thiếp, buổi tối trở về chúng ta sẽ gặp mặt. Vương Hải Đào cùng mấy người nhất trí đáp ứng. Được, chia nhau hành động. Đinh Nhị Cầu nói xong cũng đi rồi, hắn đi tìm chủ nhiệm Phạm Ngọc Sinh để lấy giấy chứng nhận, từng địa khu được mời chắc chắn là không có dùng hết, nhưng là rất rõ lộ ra, trận này hiệp đàm chiêu thương lần này thành phố bỏ qua một bên phía dưới các đại phương cơ sở, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu không hài lòng lắm. Mặc dù Trọng Hải không cho biết là mối quan hệ với chủ nhiệm sở thương vụ là thế nào, nhưng hội nghị trọng đại như vậy, Phạm Ngọc Sinh lại dám đưa cho Đinh Nhị Cầu giấy chứng nhận, thì cũng biết Phạm Ngọc Sinh rất biết làm người, cùng với Trọng Hải quan hệ có lẽ là khá tốt, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không sĩ diện hảo, trực tiếp mua cho Phạm Ngọc Sinh mua cây thuốc lá Nam Kinh Cửu Ngũ Chí Tôn, có việc cầu người, đi tay không thì không dễ nói chuyện. Phạm chủ nhiệm, cảm ơn ông, lần này may mắn mà có ông giúp, Chủ tịch Trọng nói, hôm nào mời ngài ăn buổi cơm. Đinh Nhị Cầu đem hai cây thuốc nhét vào bàn làm việc của Phạm Ngọc Sinh, rồi nhận lấy giấy chứng nhận dự họp hiệp đàm đầu tư, hai người ai cũng đều không có nói bất kỳ thêm câu thừa gì, nhưng xem như là giao dịch đã đạt thành. Trọng Hải khách sáo quá, chút chuyện này, không có gì phiền toái, hắn sinh ra nhi tử tôi còn chưa có đến mừng lễ cho hắn đây này, đến lúc đó chúng ta có cơ hội gặp lại. Vâng, đến lúc đó cùng một chỗ gặp lại. Đinh Nhị Cầu cùng Phạm Ngọc Sinh bắt tay cáo từ. 9 giờ sáng ngày thứ hai, hiệp đàm đầu tư hội Hong Kong khai mạc tại thành phố Giang Đô, Đinh Nhị Cầu trên cổ treo tấm giấy chứng nhận dự họp, đi theo một nhóm nhà đầu tư bô bô nói tiếng Quảng Đông, cùng với tiếng phổ thông, quan viên toàn tỉnh tiến vào hội trường, lúc chưa có bắt đầu hội nghị, Đinh Nhị Cầu cũng không vội tìm chỗ ngồi, mà là lặng lẽ đến bắt tay chào hỏi cùng một ít thương gia, sau đó lần lượt đưa cho người ta một tấm danh thiếp, chỉ trong chốc lát, trong hội trường hơn 200 người đã được hắn tản mát đưa ra hơn phân nửa rồi. Đúng lúc này có những người thuộc các địa khu khác phát hiện được chuyện này, vì vậy hướng về ban tổ chức ủy hội tố giác Đinh Nhị Cầu, nói thằng này là tới quấy rối. Nhân viên công tác ban tổ chức ủy hội gọi bảo vệ, kiểm tra thì thấy Đinh Nhị Cầu rõ ràng đường hoàng có tâm chứng nhận dự họp, cho nên không biết định nghĩa thế nào về hành vi của Đinh Nhị Cầu. Chuyện này không công bình, dựa vào cái gì hắn có thể ở trong hội trường phát danh thiếp cá nhân ra vậy? Có người không phục nói ra. Còn anh thì sao? Đinh Nhị Cầu hỏi, tôi sao cái gì? Danh thiếp của anh đấy, nếu là có, anh cũng có thể phân phát ra đấy, có đúng không? Một tấm danh thiếp thôi mà, có cần phải động tới can qua lớn như vậy à? Đúng rồi, anh ở địa khu nào? Lãnh đạo các anh tới chưa vậy? Gọi lãnh đạo các anh đến phân xử thử xem. Đinh Nhị Cầu nghĩa tránh ngôn từ bộ dáng rất là dọa người, ai cũng không biết thằng này đến từ nơi nào. Thuộc về địa khu nào, cho nên ban tổ chức ủy hội điều đình cho chuyện lắng xuống, dần dần mọi người tản ra, lúc này Đinh Nhị Cầu cũng bắt đầu tìm một chỗ ngồi xuống, cùng thương gia đầu tư mật thiết nói chuyện với nhau, điều này làm cho những người bên các địa khu khác của thành phố cũng đành là tự than không bằng hắn, bởi vì bọn họ vẫn còn rụt rè, còn đang chờ xem tình hình như thế nào, nên chỗ ngồi của bọn họ cách khá xa với các nhà thương gia đầu tư, còn Đinh Nhị Cầu thì mặt dày không biết xấu hổ như vậy, như người đi xin cơm ăn. Tự đắc đi theo sau những cái mông kia của các nhà thương gia đầu tư mà nói cười vui vẻ đấy. Đinh Nhị Cầu cho dù là có ánh mắt nhìn người, cũng không có khả năng phân biết hết các nhà đầu tư cùng với các cán bộ địa phương từng người phân biệt được hết, cho nên vẫn có một số danh thiếp rơi xuống tay cán bộ các địa khu khác, thật là xui xẻo tấm danh thiếp hắn phát lại đến tận tay của chủ nhiệm cục chiêu thương thành phố Bạch Sơn, Hạ Tuệ Kiều. Lần này hiệp đàm chiêu thương, tỉnh trưởng khai mạc nói chuyện, lúc bế mà còn phải chiêu đãi các nhà đầu tư ăn tiệc buffet. Cho nên các nơi đều phái các quan viên cao cấp tham gia, đều là chủ tịch của các thành phố tới, riêng thành phố Bạch Sơn thì có phó chủ tịch thường vụ mới nhậm chức là Đường Hùng tham gia. Phó chủ tịch, anh xem này, cái danh thiếp này đâu phải là địa khu nào của chúng ta. Hạ Tuệ Kiều ngồi xuống đối diện với phó chủ tịch Đường Hùng, rồi đem cái danh thiếp nhận được từ Đinh Nhị Cầu đưa cho Đường Hùng. Đây là cái gì, danh thiếp của ai? Hừm, vẫn là người đang lôi kéo làm quen cùng với các thương nhân Hồng Kông đấy. Chính hắn giới thiệu nói là chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, trên tấm danh thiếp có in rõ đấy, kỳ thật em cũng không biết hắn. Hạ Tuệ Kiều nói, hắn là do ai mang tới vậy, không phải là đã thông báo chỉ có cán bộ thành phố, không có các địa phương phía dưới ấy ư. Cô đem hắn gọi tới đây hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Hùng vừa rồi nhìn thấy Đinh Nhị Cầu cùng một ít thương nhân Hồng Kông nói chuyện vui vẻ thân nhau, trong nội tâm của ông cũng thấm có chút khen ngợi, nếu tất cả cán bộ của mình đều có tinh thần nhạy bén như vậy. Thì kinh tế của thành phố Bạch Sơn đã sớm trỗi dậy rồi. Bí thư trông coi nhân sự, chủ tịch trông coi về kinh tế, đây là lẽ thường tình, mà bây giờ chủ tịch lại đem cái kinh tế này, một nhiệm vụ lớn lao đặt ở trên vai của ông là cán bộ từ nơi khác mới điều chuyển tới thành phố Bạch Sơn, có cảm giác tại đây không khí rất trầm lặng, không có một chút sinh khí, vấn đề này so với thành phố vùng Duyên Hải mà ông công tác trước kia thật sự là một trời một vực, cho nên vừa nhìn thấy có Đinh Nhị Cầu thuộc loại khác thường, hai mắt ông tránh không khỏi tỏa sáng. Chủ tịch Đinh, tôi làm chậm trễ công việc của cậu vài phút, có có việc cần gặp riêng cậu một chút được không? Chứng kiến Đinh Nhị Cầu đang nói chuyện với một thương nhân Hồng Kông ra dấu đang miêu tả về cái gì đó, Hạ Tuệ Kiều hỏi dò, tại trước mặt nhà đầu tư từ bên ngoài, nàng phải bảo trì chức nghiệp nghiêm trang tốt đẹp của mình rèn luyện hàng ngày, hoàn toàn không giống như Đinh Nhị Cầu ngã ngớn theo chiều gió. Đinh Nhị Cầu quay đầu lại thoáng nhìn qua, thấy một người phụ nữ dáng vẻ phi thường trí thức đứng sát cạnh sau lưng mình, nhìn về phía trên tầm hơn 30 trên mặt nhộn nhạo hơi thở thành thục, dáng người hơi có chút đầy đặn, nhưng thoạt nhìn giống như là một người phụ nữ cao quý. Nàng bên trong mặc một bộ váy màu đen, đem thân thể là lướt bày ra, dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, trên khuôn mặt mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, xuyên thấu qua đôi mắt kính, là đôi mắt ướt át như có thể chảy ra nước. Trong suốt tản ra ma lực đoạt hồn phách nhân, một mỹ thiếu phụ khiến người tâm động a, bị nàng kia hơi thở thành thục làm hắn thoáng chút ngẩn ra, Đinh Nhị Cầu âm thầm hít thở sâu một chút, mới chậm rãi trả lời. À, xin lỗi, tôi đang rất bận, nếu chờ trong giây lát thì được. Hạ Tuệ Kiều tính tình cũng tốt, dù sao hội nghị còn chưa có bắt đầu, vì vậy gật đầu, tuy trong nội tâm rất tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài khuôn mặt ông Trần. Nãy giờ tôi nói về thị trấn Lâm Sơn, ông có chút nào hứng thú không vậy? Đinh Nhị Cầu đúng lúc này cũng không có thời gian để thưởng thức người phụ nữ đẹp này, cho nên căn bản cũng không có để ý đến Hạ Tuệ Kiều vẫn còn đứng chờ, lúc này Đường Hùng cũng nhìn thấy. Đinh, là chủ tịch thị trấn đúng không? Là như vậy, trong nước thị trường ô tô phi thường khổng lồ. Đây cũng là nguyên nhân tôi đến đại lục đầu tư, nếu muốn hình thành một nhãn hiệu ô tô, thì sẽ tốn thời gian không dưới mấy thập niên là không thể nào được. Nhưng đối với linh kiện ô tô thì khác, đối với sự miêu tả của cậu, tôi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng bất kỳ nhà đầu tư cũng phải đến nơi các người khảo sát, nhìn xem có đúng như là cậu nói tốt như vậy không. Đó là đương nhiên, như vậy đi, nếu như thuận tiện, có thể cho tôi xin tấm danh thiếp của ông, còn đây là danh thiếp của tôi, bất cứ khi nào ông muốn đến thị trấn, có thể tùy thời liên hệ với tôi. Nói thật, đối với hướng đầu tư của ông như vậy, cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất tốt, tôi biết rồi. À, giống như là có người đang đợi cậu kìa. Trần An Tần chỉ vào Hạ Tuệ Kiều đang chờ sau lưng Đinh Nhị Cầu nói. Vâng, .xin cảm ơn ông. Đinh Nhị Cầu đứng người lên, quay người lại theo kịp Hạ Tuệ Kiều nói chị là ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? Thời gian của tôi gấp gáp lắm, chị nói mau đi. Trong thời gian họp, Đinh Nhị Cầu chắc chắn là không có khả năng chạy loạn như bây giờ, cho nên lúc này hắn đang tranh thủ lúc chưa vào họp, tiếp xúc nói với vài đối tượng, đưa thêm nhiều hơn mấy tấm danh thiếp. Chủ tịch Đinh, cậu cũng kiêu ngạo thật lớn đấy, tôi là Hạ Tuệ Kiều chủ nhiệm cục chiêu thương thành phố Bạch Sơn, phó chủ tịch Đường của thành phố Bạch Sơn muốn gặp cậu, đến đây đi. Hạ Tuệ Kiều nói xong, đi thẳng về phía trước, Hạ Tuệ Kiều. Chủ nhiệm cục chiêu thương, phí chủ tịch Đường, một dãy tên này, khiến cho Đinh Nhị Cầu có chút chóng mặt. Tìm mình làm gì? Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Này, chủ nhiệm Hà, chị thật sự là ở bên cục chiêu thương TP Bạch Sơn à? Hừ, cậu có ý gì, có phải cho là tôi lừa cậu? Hạ Tuệ Kiều thiếu chút nữa nổi nóng với thằng này. Há, không phải, tại vì vừa rồi có mấy người giả mạo là người của thành phố Bạch Sơn lôi kéo làm quen với em, hỏi em là vào bằng cách nào? Đinh Nhị Cầu nửa thật nửa đùa nói ra, vừa rồi đúng là có mấy người đi tới hỏi qua như vậy. Nhưng bị Đinh Nhị Cầu khám phá, căn bản không mắc lừa, đoán chừng những người kia muốn đi tố cáo hắn. À, quên chứ, cậu vào đây bằng cách nào, ai mang cậu vào? Hì, cái gì mà nói là ai dẫn em vào, em có giấy chứng nhận tránh quy dự họp, còn là khách quý đặc biệt. Đặc biệt đấy, Đinh Nhị Cầu nói khoác mà không biết ngượng mồm. Hạ Tuệ Kiều liếc một cái không nói thêm gì nữa, đưa hắn dẫn tới khu vực hội nghị của thành phố Bạch Sơn. Thưa Phó Chủ tịch, hắn đến rồi. Nói xong Hạ Tuệ Kiều ngồi xuống một bên, nhìn xem Đinh Nhị Cầu, trong nội tâm nàng cao hứng, ta không giới thiệu cho ngươi là ai, để xem ngươi xử lý làm sao. Xin chào Phó Chủ tịch Đường, không nghĩ tới lãnh đạo tự mình đến đây họp. Đinh Nhị Cầu ngược lại không sợ người lạ, hơn nữa còn như là đã quen, tuy Hạ Tuệ Kiều chưa nói ai là Phó Chủ tịch Đường, nhưng Đinh Nhị Cầu ánh mắt thì lại không mù, cho nên rất tự nhiên hướng về người đàn ông trung niên ngồi chính giữa lộ ra quan khí thăm hỏi. Ngồi đi, Chủ tịch Đinh. Tôi cũng không nghĩ tới cậu cũng tự mình đến đây họp. Đường Hùng nói đùa lại, những lời làm cho đoàn cán bộ thành phố Bạch Sơn ngồi quanh cũng buồn cười. Thưa lãnh đạo, không có, không có, cháu chỉ là tới gom góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Đinh Nhị Cầu khiêm tốn nói. Như thế nào đây, có thu hoạch gì chưa? Đường Hùng hỏi. Vâng, có mấy nhà đầu tư nói là sẽ đi đến hiện trường tham quan nhìn qua một cái, dù sao đầu tư không phải là chuyện nhỏ, khảo sát qua cũng tốt. chỉ sợ lúc đó mấy người trên tỉnh lại nói cháu tranh giành ảnh hưởng mà thôi. Đinh Nhị Cầu nói nhỏ. Ngồi đi, tập trung ở đây luôn, hội nghị lập sắp đã bắt đầu, cậu không được chạy lung tung nữa, sẽ làm cho người ta xem thường TP Bạch Sơn của chúng ta. Đường Hùng chỉ chỗ ngồi bên cạnh, Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ đành ngồi xuống, từ trong túi sách bên người lấy quyển sổ ghi chép, giống như là bộ dáng học sinh tiểu học vậy. Cậu làm sao biết được hiệp đàm lần này, tôi nhớ là không có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông báo đài mà, chính là sợ người của các nơi khác đến thọc gậy bánh xe, tin tức của cậu rất là tinh thông. Thưa lãnh đạo, chuyện này nói ra hơi rông dài. Vậy thì nói ngắn gọn. Chương 171. Chương 3 phần 171. Có rất ít người muốn cùng ngồi chung với lãnh đạo, thật ra đây là một cơ hội tốt để tiếp cận lãnh đạo, nhưng vẫn có người rất ngại như thế, Đinh Nhị Cầu là chính là người thích tiếp cận như vậy. Ngồi bên cạnh Thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Bạch Sơn, sẽ có nhiều cơ hội tốt, lúc này ngồi gần đó, có rất nhiều người hỏi thăm lẫn nhau thằng này là ai. Từ chỗ nào nhô ra, mà lại dám ngồi cùng với Phó Chủ tịch như thế. Lãnh đạo, ngài nếu là có thời gian rảnh, xin đi xuống thị trấn của cháu tham quan xem một chút đi, cũng tốt cho cháu dựa vào ảnh hưởng để chỉ đạo công việc. Được, nếu lần này cậu thật có thể mời được mấy nhà thương gia đầu tư xuống dưới đấy, ta nhất định sẽ đi đến xem, nhưng nếu mời không được ai, vậy thì để khi nào có dịp khác. Ai ui, lãnh đạo, không mời được nhà đầu tư thì cũng không sao, cháu chỉ cần lãnh đạo quan tâm đến thì đã mừng rồi. Nhưng cháu có lòng tin, lần hiệp đàm này chỉ là mới như là thức ăn khai vị vừa bắt đầu, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Nói cho tôi biết, ngoại trừ cậu ở nơi này phát danh thiếp, còn có chuẩn bị gì khác không? Dạ, hiện tại gặp nhiều khó khăn quá, cháu có thể trà trộn vào đến đây đã là một sự may mắn vô cùng rồi. Làm gì mà còn có chuẩn bị được gì khác nữa, nói thật, tuy vậy cháu cũng tin tưởng có thể khuyến khích tạo được hiệu quả gì đó, còn kết quả thật sự thì, khó nói a. Chưa gì mà đã nhục chí vậy, không phải mới vừa rất có lòng tin sao? Đường Hùng cười nói, đối với tên tiểu tử nhỏ tuổi hơn ông nhiều này, ông thật vẫn rất khó giữ được sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn mà nói chuyện với hắn, hơn nữa hắn tuổi còn trẻ mà lại có can đảm, từ ngày ông đến thành phố Bạch Sơn công tác đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy một quan viên nghiêm túc như vậy. Vì sự phát triển của địa phương mình mà dùng mưu kế, mặc dù chỉ mới là một chủ tịch trấn, điều này làm cho ông cảm thấy an ủi phần nào với tình hình thực tại. Hì, tại trước mặt người khác thì cháu có thể làm mọi cách để người để ý đến cháu, nhưng trước mặt lãnh đạo thì có gì thì cháu nói vậy, nếu cứ nói tốt chính là người ngu rồi. Đinh Nhị Cầu cong miệng nói ra. Ừ, nếu làm quan dễ làm, thì ai cũng có thể làm quan, nào có chuyện tốt như vậy, cậu bây giờ chỉ là mới quản có một cái thị trấn, ở trên còn có bí thư. Tôi đây hiện đang quản thành phố Bạch Sơn nhiều chuyện như vậy, cậu nói tôi có nên cái gì cũng giả vờ nói tốt không à? Đường Hùng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn làm ra vẻ như đang giáo huấn hắn. Nhưng Đinh Nhị Cầu không dính chiêu này, lãnh đạo có ý định giáo huấn hắn, hắn ngược lại là càng cao hứng, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần lãnh đạo chịu sệ mặt xuống giáo huấn hắn, như vậy thì chứng tỏ, trong mắt lãnh đạo, hắn vẫn còn có tác dụng, chứ lãnh đạo đâu có ăn no dỗi việc mà giáo huấn hắn cho nên khi nhìn thấy Đường Hùng sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn như vậy, Đinh Nhị Cầu vẫn ung dung ngồi, còn làm bộ dáng rửa tai chăm chú lắng nghe. Bên cạnh Hạ Tuệ Kiều vẫn nhìn Đinh Nhị Cầu biểu diễn, đương nhiên, Đinh Nhị Cầu nói mỗi một câu nàng đều nghe rõ, không thể không bội phục Đinh Nhị Cầu nói chảy nói cối, nhưng thật nếu để mà bắt bẻ hắn nói không đúng chỗ nào, thì tìm không ra một chỗ sai sót. Khách sạn Hilton là một khách sạn có nhiều thương gia dừng chân, vì nhờ xây dựng ở sát bên trung tâm hội nghị phát triển của TP Giang Đô, không ngoài sở liệu của Đinh Nhị Cầu. Ở tại quầy bar của khách sạn Hilton đa số đều là người Hong Kong đến tham gia hiệp đàm đầu tư, còn các đại biểu các địa khu và quan viên, không có một ai đến quán bar khách sạn Hilton cả, bởi vì bọn họ đều có tiêu chuẩn trợ cấp đi công tác, cho nên giá mỗi đêm ở khách sạn cao như vậy thì không ai bỏ thêm tiền ra gánh chịu, do đó cũng tạo cho nhóm người Đinh Nhị Cầu một cơ hội tuyệt hảo. Sau khi tham gia xong hiệp đàm, các nhà đầu tư ngoại thương trở về đến trong đại sảnh khách sạn uống cà phê, hoặc là trong quán bar uống ly rượu. Tất cả đều nhìn thấy chứng kiến mấy tấm áp phích tranh vẽ giới thiệu về thị trấn Lâm Sơn, có khá nhiều người vây quanh ở nơi đó xem, mà lúc này đám nhân viên phong chiêu thương của thị trấn đứng tại bên cạnh, một bên đưa ra tài liệu quảng bá tuyên truyền, một bên giảng giải các vấn đề cho khách nhân. Vì vậy trong mấy ngày trong hội nghị, Đinh Nhị Cầu hầu như đã đem từng cái danh thiếp đều đưa đầy đủ hết cho các nhà đầu tư Hong Kong, bọn họ vào buổi tối cũng tranh thủ đến gặp đám người của Đinh Nhị Cầu để hỏi thăm về thị trấn Lâm Sơn dựa trên tài liệu quảng bá tuyên truyền. Hơn nữa đã có nhà đầu tư quyết định sau khi vừa kết thúc hiệp đàm, sẽ lập tức tranh thủ thời gian tới thị trấn Lâm Sơn khảo sát. Trừ những thứ tin tức tốt này, Đinh Nhị Cầu vừa nhận được một cái tin xấu. ông có đang bận gì không vậy? Nhanh lên đến bệnh viện ngay, ông lão gia có chẩn đoán chính xác bệnh tình rồi, tình huống không tốt lắm. Ngay trong lúc Đinh Nhị Cầu cùng một vài nhà đầu tư ngoại thương tại trong quán cà phê khách sạn Hilton uống cà phê, Giang Hàm Thiến gọi điện thoại tới, Đinh Nhị Cầu lúc này mới nhớ đến, mình đã 2 ngày không có ghé qua bệnh viện rồi, không khỏi rất tự trách mình. Đinh Nhị Cầu vừa chạy tới bệnh viện, thì đã nhìn thấy Giang Hàm Thiến ngay, bởi vì nàng đang ở nơi này thực tập. Có chẩn đoán chính xác rồi hả? Ừ, ung thư phổi giai đoạn đầu, cần phải lập tức làm giải phẫu. Giang Hàm Thiến đem hồ sơ bệnh án trong tay đưa cho Đinh Nhị Cầu. Có đưa cho tôi xem, tôi cũng không hiểu, Tần chủ nhiệm nói sao? Lúc nào có thể làm giải phẫu? Cái này phải xem tình trạng cơ thể ông lão, nếu như tình trạng cơ thể cho phép, thì mổ càng nhanh càng tốt, chỉ có là phải đóng tiền giải phẫu trước. Tiền không là vấn đề, bà cứ liên hệ với Tần chủ nhiệm, nếu như có thể thì nói dùm, xin bác sĩ Tần tự mình mổ chính, cố gắng đừng có lưu lại một chút hậu hoạn nào, có thể ông nội sống lâu thêm vài năm. Chuyện của ông nội tôi cũng từng kể với bà, từ khi con trai qua đời, ông nội không có hưởng qua một ngày hạnh phúc, khắp nơi khiếu oan, cho nên rơi xuống một thân bệnh, nếu như ông không phải thầy thuốc tự chữa bệnh cho mình, đoán chừng đã sớm trầu trời, bây giờ sức tôi cũng chỉ có thể làm đến chừng này. Xin bà cố gắng giúp dùm tôi. Đinh Nhị Cầu giọng nói trầm thấp bi thương, khiến cho Giang Hàm Thiến cũng ứa lệ, mặc dù ông lão cùng nàng không thân cũng chẳng quen, mỗi ngày nàng ở trong bệnh viện nhìn thấy những cảnh sinh tử nhiều lắm, vì sau này sẽ làm thầy thuốc. Nên trong lòng Giang Hàm Thiến cũng đã chai dần không còn xúc động nhiều nữa. Nhưng ông lão này cùng với Đinh Nhị Cầu có quan hệ, chỉ cần cùng với hắn có quan hệ, thì cũng giống như là có quan hệ với mình vậy, cho nên nàng có chút động lòng. Được rồi, bây giờ không phải là lúc thương tâm, bà tranh thủ thời gian tìm dùm tôi phương án trị liệu tốt nhất đi, thật sự nếu cần thì đi Bắc Kinh chữa trị cũng được. Đinh Nhị Cầu nói, đi Bắc Kinh thì quá xa, rồi lại đến nơi đó, còn phải làm lại kiểm tra toàn bộ, sẽ tiếp tục chậm trễ thời gian. Hay là ở tại đây làm đi, để tôi tới tìm bác sĩ thầy của tôi, để nhờ cô ấy đứng ra nàng mời Tần chủ nhiệm ra mặt, tự chính mình làm giải phẫu ca bệnh này. Được rồi, cần cái gì thì bà cứ việc nói, không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi, lúc này không phải là lúc tiết kiệm tiền, bà hiểu chưa? Tôi hiểu, mà hình như ông là người giàu có lắm thì phải. Giang Hàm Thiến liếc Đinh Nhị Cầu, thằng này hiện tại cứ há miệng hay ngậm miệng gì đều là tiền, bộ cho rằng là có tiền thì có thể mua được hết thảy sao? Trong lòng mặc dù hơi khó chịu, nhưng lúc này không phải là lúc biểu đạt ra mặt, cho nên Giang Hàm Thiến lộ ra rất ngoan ngoãn. Ông cũng chưa có ăn cơm phải không? Vậy chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một chút đi, chuyện có gấp đến đâu cũng cần phải ăn cơm, ông đâu phải con người bằng là sắt thép. Giang Hàm Thiến cũng muốn có cơ hội cùng Đinh Nhị Cầu gặp mặt lâu hơn chút, cho nên chính mình tuy chưa đói, nhưng vẫn là muốn đòi ăn. Được à, vậy tôi mời bà. Ừ, thế thì đi thôi. Để tôi đi thay bộ đồng phục blau của bệnh viện này cái. Giang Hàm Thiến hướng về Đinh Nhị Cầu khoát khoát vẫy tay kêu hắn đi theo nói. Bất đắc dĩ, hắn đi theo Giang Hàm Thiến đến phòng y vụ của nàng, cũng đã đến giờ tan việc, cho nên trong phòng y vụ Giang Hàm Thiến không có người nào khác, gian phòng y vụ này vốn cũng chỉ có Giang Hàm Thiến cùng với nữ bác sĩ giáo sư hướng dẫn nàng thực tập. Vào phòng đi, chờ tôi một chút, tôi thay đồ xong thì chúng ta đi. Giang Hàm Thiến nói xong vào trong phòng thay quần áo. Chương 172 Chương 3/172 Đinh Nhị Cầu bên trong phòng y vụ chán đến chết, nhìn thấy trên tường hình ảnh giải phẫu thân thể con người, đang đói bụng, nhưng bây giờ xem hình giải phẫu này xong, một chút khẩu vị cũng không còn có. Sẵn có phòng tắm kề bên, nhân tiện hắn cũng muốn tẩy rửa sạch sẽ thân mình vì vội chạy đến bệnh viện nên thân mình cũng đầy mồ hôi. Chinh phục gái đẹp chương 3 Vừa cởi quần áo xong, chỉ còn cái quần đùi. Nhưng đúng lúc này trong phòng thay quần áo truyền đến tiếng thét kinh hãi của Giang Hàm Thiến, lập tức truyền đến tiếng ngã đổ đồ đạc xuống đất. Đinh Nhị Cầu quần áo cũng không kịp mặc lại liền vọt tới, cách vách trong phòng thay đồ, bên trong cánh cửa khép hờ truyền tới tiếng thét chói tai còn đang kéo dài lấy, Đinh Nhị Cầu cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa ra liền vọt vào. Làm sao vậy, không có sao chứ? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở, một thân thể trần trụi vọt ra, cùng đồng dạng giống như Đinh Nhị Cầu trần trụi. Nhảy lên ôm chặt cổ của Đinh Nhị Cầu, hai chân nhảy lên kẹp ở hai bên hông của Đinh Nhị Cầu, dính chặt tại trên người Đinh Nhị Cầu không chịu leo xuống dưới, làm Đinh Nhị Cầu suýt chút nữa ngã sấp xuống, hoàn hảo hắn phản ứng rất nhanh, hai tay chụp lấy bờ mông trắng mịn kia giữ chặt lại. Đinh Nhị Cầu liền nhận ra, cô gái lao tới không ai khác, chính là Giang Hàm Thiến. Đúng vậy, chính là Giang Hàm Thiến, vừa rồi Giang Hàm Thiến đang thay quần áo, vừa mới cởi sạch quần áo chỉ còn cái quần lót, chợt phát hiện một con chuột lớn, đang nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt nhỏ lóe ra u quang, cái gì cũng không sợ, duy chỉ có chuột là Giang Hàm Thiến sợ nhất. Đã từng có một lần tại trong phòng thực tập của trường đại học, nàng gặp được con chuột rút vào trong phòng, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, được mọi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau chuyện này trong một thời gian thật dài, đề tài sợ chuột của nàng trở thành trò cười nổi tiếng trong trường suốt mấy năm học. Lần này mặc dù Giang Hàm Thiến không có té xỉu, nhưng bị dọa thét đến chói tai không thôi. Sau đó nàng hoảng hốt chạy bừa về phía ra ngoài, vừa vặn gặp được nhị cầu chạy vào, quá sợ hãi Giang Hàm Thiến cũng quên mất chính mình vẫn là quang lưu, liền ngay lập tức nhảy phóng lên khỏi mặt đất kẹp chặt trên người Đinh Nhị Cầu, giống như là người đang bị đuối nước mà vớ được cái phao vậy. Hàm Thiến, Hàm Thiến, chuyện gì thế này? Đinh Nhị Cầu buồn bực nói. Giang Hàm Thiến ôm chặt lấy cổ của Đinh Nhị Cầu, vùi đầu vào bả vai hắn có. Con chuột, ở đâu, tôi chẳng có thấy nó đâu. Giang Hàm Thiến đem cổ của Đinh Nhị Cầu ôm càng chặt hơn, hai chân cong lên cũng gắt gao bám vào hai bên hông Đinh Nhị Cầu của không chịu buông ra. Bị một cô gái thiên kiều bá mị trần trụi như vậy ôm thật chặt, cảm giác của da thịt trơn mềm dán chặt trên thân thể của mình, cặp vú hơi đầy đặn đang chen lấn vào trước bộ ngực của hắn, theo cử động ma sát của nhịp thở, hai đầu núm ví trở nên dần dần sưng lên chìa vào lồng ngực của mình, Đinh Nhị Cầu cho dù là thần thánh cũng cầm giữ không được mình nữa, ngay bên dưới háng, cự mãng trở nên cứng rắn, nhổng lên thật cao bên dưới cái quần đùi, đối diện lấy dưới cái khe đít của Giang Hàm Thiến qua lớp vải tơ mỏng quần lót màu hồng nhạt cũng như là trần trụi. Đinh Nhị Cầu liền giữ lấy thân thể Giang Hàm Thiến, tay phải ôm lấy đùi phải Giang Hàm Thiến, tay trái liền từ Giang Hàm Thiến chân trái ôm lấy Giang Hàm Thiến đầu gối, thuận tiện lặng lẽ điều chỉnh một chút góc độ của cây dương vật đang dựng đứng dưới lớp vải quần, đưa vào bên dưới đáy giữa hai chân nàng hơi hẩy nhẹ lên, khiến cho đầu dương vật nhẹ nhàng đội lên ngay cái khe hở âm hộ của Giang Hàm Thiến. Cứ như vậy, đôi chân nhỏ của Giang Hàm Thiến đang bị hai cánh tay Đinh Nhị Cầu vừa dùng lực ôm lấy hai bên bắp đùi tách dạng ra ở hai bên hông hắn. Theo một tư thế vô cùng dâm đãng, Giang Hàm Thiến giờ bị hắn ôm chặt lại như vậy thì cực độ hốt hoảng, lúc này nàng cũng chưa có cảm giác ở bên dưới cái âm hộ của mình có cái gì không đúng, mà nàng chỉ nhìn thấy lại cái tư thế này có điểm giống như là. Đinh Nhị Cầu cứ ôm Giang Hàm Thiến như vậy đi vài bước. Hàm Thiến, chúng ta đi tìm con chuột. Không cần, tôi sợ lắm. Lòng vẫn còn sợ hãi Giang Hàm Thiến lại ôm sát cổ của Đinh Nhị Cầu, trong nhất thời cũng quên mất tư thế bất nhã của mình. Không có gì mà sợ, chỉ là con chuột thôi mà, để tôi bắt nó cho bà. Giang Hàm Thiến hai tay ôm cổ hắn cô hết sức nên hơi mỏi, chậm rãi có chút thả lỏng ra, lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực của mình có chút mát mẻ, đầu vú ngứa ngứa, thì ra lúc Giang Hàm Thiến thả lỏng đôi ta ra, bộ ngực hai người tiếp xúc cũng dần dần hơi rời ra, đôi bầu vú săn tròn của Giang Hàm Thiến hoàn toàn lộ ra ở ngoài không khí, chỉ có hai đầu núm vú phồng cứng của nàng là cọ sát ở trên làn da ngực của Đinh Nhị Cầu. Úy. Cúi đầu vừa nhìn thấy, Giang Hàm Thiến mới giật mình, nhớ đến thân thể trần truồng của mình bị Đinh Nhị Cầu ôm, hơn nữa tư thế ôm hắn mình giống như cảnh tượng trong phim ảnh khi người chồng đi xa về thì người vợ phóng lên ôm trầm mừng rỡ vậy. Gặp Đinh Nhị Cầu ánh mắt theo thản nhiên nhìn về phía nụ hai đầu vú của mình, xấu hổ Giang Hàm Thiến muốn dùng hai tay che khuất đôi bầu vú của mình, nên thả cả hai tay đang ôm trên cổ hắn, ngờ đâu cả người liền hơi bị tụ ốt thấp xuống, á. Giang Hàm Thiến lại hét lên một tiếng. Tiếp tục ôm chặt cổ của Đinh Nhị Cầu, rõ ràng lại đem mình đôi bầu vú săn chắc của mình dính sát vào nhau tại trên ngực Đinh Nhị Cầu. Vô tình lại là lúc mài lúc cọ, hai đầu núm vú nhạy cảm lại càng thêm sưng cứng. Trên đầu núm vú trong nháy mắt truyền tới cơn nhột ngứa truyền khắp toàn thân, đồng thời, bên dưới cái âm hộ cũng truyền đến một ít cảm giác kỳ lạ, làm cho Giang Hàm Thiến lại càng lúng túng vô lực. Nàng ngượng ngùng nói với Đinh Nhị Cầu. Ông, làm gì mà, ôm tôi như vậy? Tôi đây đâu có tự nhiên mà ôm bà. Mới vừa rồi chính bà bổ nhào vào trên người của tôi, nếu không như vậy, thì làm gì mà tôi ôm như thế này chứ? Bà làm như là nhẹ cân lắm vậy, tại vừa rồi, là con chuột nó. Dọa tôi. Giang Hàm Thiến khuôn mặt đỏ bừng, Đinh Nhị Cầu nói không sai, vừa rồi đúng là chính nàng chủ động nhào vào trong ngực hắn đấy nói gì. Tôi mà, nặng. Giang Hàm Thiến nói xong mới nghĩ đến, mình tại sao lại cùng Đinh Nhị Cầu dây dưa vấn đề này, nên nàng vội nói ông, đem tôi, thả. Xuống dưới, á. Bên trong cái âm đạo truyền tới cảm giác kỳ lạ nhột ngứa càng ngày càng lợi hại, Giang Hàm Thiến nói xong, cái miệng nhỏ bỗng nhịn không được. Được rồi, tôi giờ buông bà ra trước nha. Đinh Nhị Cầu nói xong, đôi bàn tay ôm lấy cặp đùi của Giang Hàm Thiến hơi chút xuống phía dưới một chút, lập tức thân thể mềm mại Giang Hàm Thiến tại trong ngực hắn bị hơi chấm xuống, lúc này lại giúp cho cây dương vật đang dựng đứng trong quần đùi của Đinh Nhị Cầu như vậy nhấn lên trên trung gian 2 mét lớn của cái âm hộ Giang Hàm Thiến. có một chút hỏm vào làn vải tơ mỏng của cái quần lót, đầu dướng vật đội lên ngay cửa miệng âm đạo của Giang Hàm Thiến. Giang Hàm Thiến giật mình kêu nhỏ một tiếng, bất quá nàng lập tức cắn lại môi dưới. Bên dưới cái âm hộ thật mềm đấy. Theo dương vật truyền về xúc cảm dù cách lớp vải quần, cũng đủ làm cho Đinh Nhị Cầu hưng phấn muốn phun máu mũi rồi. Hơn nữa hắn mỗi lần dương vật hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút bên dưới hạ thân nàng, hắn đều có thể cảm giác được Giang Hàm Thiến như là lạnh run. Đúng vậy, không biết là bao nhiêu gã đàn ông thèm nhỏ dãi với cái thân thể hoàn mỹ hòa với dung mạo đẹp đẽ của Giang Hàm Thiến, nhưng bây giờ nàng gần như trần truồng ở dưới người hắn thở hào hển, loại cảm giác thỏa mãn này thật sự quá cường liệt rồi. Đinh Nhị Cầu hưng phấn không biết nên như thế nào phát tiết, nhìn Giang Hàm Thiến mãn nhãn mê ly mị thái, nhịn không được, cúi đầu nhìn Giang Hàm Thiến thở dốc. Hắn có chút thô lỗ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người kia. Lúc đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu khẽ mở hàm răng Giang Hàm Thiến len vào, tìm kiếm bên trong khoang miệng ấm áp, dây dưa bú một cái lưỡi nàng, đầu lưỡi của nàng cũng kịch liệt đáp lại, nàng cảm giác dường như khai phát một cái thế giới hoàn toàn mới. Môi lưỡi xen lẫn, mút vào quấn quanh, hai đầu lưỡi cuộn tròn triền miên, hương diễm ngọt ngào, nước bọt lan tràn trong khoang miệng, mỹ diệu vô cùng, cùng đầu lưỡi nàng quấn quýt lấy nhau, hai người miệng dính chặt vào nhau. Cảm giác hôn môi thật tốt đẹp, hai người đầu lưỡi triền miên. Lẫn nhau mút liếm lấy, cũng không muốn tách ra. Bên dưới cái âm hộ cũng cảm nhận được qua cái quần lót trong suốt mềm mại co giãn vừa mịn như sa mỏng, bị cái đồ vật to lớn của hắn cạ lên cạ xuống ma sát ngay chính giữa trung gian khe hở âm hộ, làm cho ý thức của Giang Hàm Thiến đã có điểm mơ hồ. Trong cơ thể nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng giờ lại mang theo mùi vị hôn môi, hắn lại không ngừng khiêu khích nàng, liên tiếp tập kích tới, kích thích nàng không cách nào nữa tự chủ được nữa. Trong âm đạo cảm thấy hư không, nàng nhích mông eo, như muốn truy tìm cây dương vật của hắn. Một số dịch nhờn từ bên trong cái âm đạo đã tươm ra dính trên đáy cái quần lót, thấm vào làn vải mỏng, cái khe thịt âm hộ rõ ràng đã bạo lộ ra. Giang Hàm Thiến cảm giác được một cây lửa nóng cự vật cách cái quần đùi hắn nhẹ nhàng mài trên cửa miệng âm đạo, phảng phất vòi rồng hút nước, dò hỏi lấy nơi đang chảy ra dịch nhờn dính chợt ướt át lan tràn, có chút nhẹ xoa, bị kích thích hòa trong cơ thể nhột nhạt ngơ ngứa hư không xáo động. Giang Hàm Thiến ngọt môi rên rỉ, thiếu chút nữa nàng không nhịn được, muốn thẳng lưng chủ động đón nhận lấy cây dương vật của hắn, cái miệng âm đạo giờ giống như là miệng con cá vậy, muốn ăn miếng mồi câu, nhưng bị kẽ đi câu trêu đùa. Muốn cắn lại cắn không đến, ở trong người sôi sục cơn động dục, sự xấu hổ sớm bị nhu cầu mãnh liệt áp đảo, không biện pháp che giấu, là một loại cực độ khát vọng. Đang lúc hai người âu yếm, Giang Hàm Thiến đã sụi lơ dưới sự tấn công của Đinh Nhị Cầu ở phía dưới cái âm hộ nàng. Mặc dù đây chỉ là một phòng thay đồ, nhưng có một cái giường nhỏ để nghỉ trưa, nếu như Đinh Nhị Cầu muốn, có thể tùy lúc đem Giang Hàm Thiến giải quyết tại chỗ. Đinh Nhị Cầu đã không kiềm chế được, nhất là cái cây sinh mạng đang tại trên cái khe thịt nàng ma sát, làm cho thú tính của hắn sắp bộc phát tới rồi. Thế nhưng sự tình thường thường không hề tốt như mình tưởng tượng, cũng giống bây giờ, bên ngoài cửa phòng y vụ truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Lúc này Giang Hàm Thiến quá sợ hãi, vội vàng đẩy ra Đinh Nhị Cầu. Nhưng ngay khi nàng muốn đi ra hé cửa phòng thay đồ để xem là ai đến, Đinh Nhị Cầu thoáng cái giữ nàng lại, tay mắt lanh lẹ tắt đi đèn của phòng thay đồ. Ông định làm gì bây giờ? Giang Hàm Thiến để sát miệng vào lỗ tai Đinh Nhị Cầu hỏi. Đừng có lên tiếng, để xem là ai, đừng có cử động, chẳng lẽ bà muốn trần truồng như thế này đi ra ngoài giải thích là chuyện gì giữa chúng ta xảy ra à? Đinh Nhị Cầu đối với Giang Hàm Thiến dì tai nói, len lén đi đến cửa phòng hé ra chỉ còn có một đường khe hở nhỏ. Giang Hàm Thiến trắng mắt liếc Đinh Nhị Cầu, đương nhiên hắn lúc này là không nhìn thấy, lúc này người ở phía ngoài đã vào trong căn phòng y vụ, nghe qua là tiếng của hai người, rồi lập tức là tiếng đóng cửa lại, còn truyền thêm đến tiếng khóa trái cửa lại. Anh định làm gì, đây là phòng y vụ, đừng có làm ẩu đấy. Tiếng của một người phụ nữ. Làm ẩu cái gì, lúc này đã tan việc, ai có thể nghĩ tới là em còn chưa đi. À, cô bé thực tập đâu rồi? Giọng của người đàn ông hỏi. Chắc là đi loanh hoanh đâu đó rồi, cô gái này còn ham chơi lắm, ngồi một chỗ không yên. Người phụ nữ trả lời. Chương 173. Chương 3 phần 173. Giọng của người phụ nữ thì Đinh Nhị Cầu chưa từng nghe qua, nhưng là giọng nói của người đàn ông thì hắn nghe giống như là chuyên gia bác sĩ Tần An Hạo đang khám bệnh cho Vương Gia Sơn. Người phụ nữ kia có phải là bác sĩ Hương dẫn bà thực tập ở bệnh viện này phải không? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Ừ, đúng vậy à. Bác sĩ Uông Minh Kha, tôi không biết cô ấy vậy mà cùng chủ nhiệm Tần lại có mối quan hệ như thế này. Trong bóng tối, Giang Hàm Thiến mắc cờ đỏ bừng mặt, trở nên nóng hổi, nàng đã từng nghe được quan hệ của hai người bác sĩ này không bình thường, nhưng không ngờ quan hệ của hai người đã quen thuộc đến loại tình trạng này. Bà có thể thấy rõ bên ngoài phòng y vụ không? Thấy rõ, làm sao vậy? Tôi đoán chừng bọn họ còn muốn định âu yếm xong một hồi rồi mới đi, Nói không chừng còn có thể vào trong cái giường nhỏ này làm đấy, nếu họ vừa tiến vào đây, thì làm sao bây giờ, nếu phát hiện bà cùng tôi, thì biết nói làm sao đây? Đinh Nhị Cầu ôm sát Giang Hàm Thiến, nhỏ giọng nói. Vậy, làm sao bây giờ, ai ra, đều tại ông, Giang Hàm Thiến có chút gấp gáp. Đừng có gấp, hãy nghe tôi nói, bà đem giày cởi ra, phải nhẹ nhàng, không thể phát ra một tiếng động, sau đó cầm quần áo chui vào cái gầm giường kia, tôi cũng chui vào đó, như vậy thì có thể bọn họ không biết, nhanh lên, coi chừng bọn họ sắp vào đấy. Đinh Nhị Cầu ra lệnh. Giây phút này, Giang Hàm Thiến lúc bắt đầu có chút bối rối, thời gian dần trôi qua, nàng bỗng cảm thấy thật có chút kích thích. Chỉ cần có Đinh Nhị Cầu kế bên, nàng liền không sợ, cho nên làm theo lời hắn, cũng không có cân nhắc đến chuyện này có cái gì không ổn. Trong chốc lát, Giang Hàm Thiến đã chui vào dưới gầm giường, mặc dù cái giường không lớn, nhưng là giấu hai người vẫn là dư sức có thừa, bởi vì cửa phóng thay đồ khép hờ, trong gian phòng cũng không lớn, bên ngoài phòng làm việc nói chuyện, bên trong nghe được rất là rõ ràng. Cậu bé còn ham chơi à? Ha ha, vậy là tốt rồi, anh chỉ thích như vậy đấy, như thế nào đây? Lúc nào thì giới thiệu cô bé cho anh? Tần An Hạo vẻ mặt gian xào hỏi. Anh điên rồi sao chứ? Những cô gái khác thì có thể, còn Giang Hàm Thiến này anh không thể có ý đồ được đâu. Giang Hàm Thiến là do bằng hữu của em gửi gắm, giới thiệu cho anh thì còn ra làm sao? Em khi gặp lại bằng hữu thì ăn nói như thế nào với người ta? Nữ bác sĩ Uông Minh Kha bác bỏ. Hừ, nghe qua giống như là anh làm chuyện tội ác tày trời vậy. Những cô gái sinh viên thực tập mà em giới thiệu cho anh mới đầu ai mà không khóc nháo nhào lên, rồi sau này cũng tự tìm đến anh đấy, cho nên Giang Hàm Thiến này khẳng định cũng không ngoại lệ. Ha ha, ngay cả như em cũng có khác gì đâu. Từ một sinh viên không có tiếng tăm gì cả, lao thẳng đến anh, rồi anh đã bồi dưỡng thành bác sĩ chính, mà bây giờ còn là một bác sĩ chính thức trẻ như vậy. Tốt nghiệp 10 năm thì đã có thể trở thành bác sĩ chính chủ nhiệm một phòng, em xem một chút trong bệnh viện của chúng ta, có ai được như vậy sao? Vậy cũng không được. Em không có cách nào để làm chuyện này với Giang Hàm Thiến. Uông Minh Kha tựa hồ không đồng ý, nhưng đáng tiếc là ở bên trong phòng thay đồ Đinh Nhị Cẩu và Giang Hàm Thiến nhìn không thấy khuôn mặt Uông Minh Kha biểu lộ. Lúc này Giang Hàm Thiến há to miệng ngơ ngác, nàng quả thực không thể tin được bác sĩ chủ nhiệm Uông Minh Kha mà gần đây mình rất kính trọng, vậy mà lại cũng bác sĩ chủ nhiệm Tần An Hạo lớn tuổi này, thật sự là có một quan hệ đổi chắc như thế, hơn nữa xem ra là đã chắc có hơn 10 năm. Cái lão bác sĩ này rõ ràng háo sắc đến loại tình trạng này, còn đánh lên chú ý đến mình. Đừng lên tiếng, hắn có kế hoạch muốn gian dâm bà, thì tôi sẽ cho hắn một bài học, bà là của tôi, bất cứ ai cũng không cướp nổi được đâu. Đinh Nhị Cầu bên tai Giang Hàm Thiến dì tai nghiến răng nói. Giang Hàm Thiến muốn nói cái gì, nhưng lúc này bên ngoài lại bắt đầu nói chuyện. Thôi được rồi, việc này tạm thời không bàn tới, bây giờ là nói chuyện của chúng ta. Chính xác là cô gái sinh viên thực tập của em đấy, cô ta có mang đến gửi gắm đến chỗ của anh một người bệnh nhân. Người bệnh, làm sao vậy? Uông Minh Kha có chút không hiểu. Ông lão bệnh nhân nằm ở phòng số 7, ung thư phổi giai đoạn đầu, qua mấy ngày nữa phải làm phẫu thuật. Vậy thì cứ làm đi, cùng em có quan hệ gì chứ? Cùng em không có vấn đề gì, nhưng là cùng với cô gái sinh viên thực tập kia có quan hệ. Hừ, vòng vo cả buổi, thì cuối cùng cũng là muốn chiếm đoạt thân xác của nàng. Bác sĩ Uông Minh Kha khó chịu nói ra. Em hãy nghe anh nói hết đã, là như thế này, thông qua kiểm tra xét nghiệm bệnh nhân này, anh phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, nếu như trước đó không có chữa trị bằng dược vật, bệnh nhân này chỉ sợ sớm đã chết rồi, nhưng chính bản thân ông lão là một thầy thuốc trung y, ông ta tự kê đơn thuốc chữa bệnh cho mình, rõ ràng là đã thành công tách ra ức chế tế bào ung thư, tuy là chưa hoàn hảo kềm chế hoàn toàn, nhưng những loại dược vật này cũng ít nhất kéo dài tính mạng của ông lão được 5 năm. Những tế bào ung thư trong phổi ông ta đã xuất hiện trong cơ thể ông lão cách đây 5 năm rồi, mà em cũng biết phổi bị biến chứng rất là nhanh, nhiều thì nửa năm, ít thì mấy tháng thì đã xong đời. Em nghe qua vẫn chưa hiểu ý của anh muốn gì. Rất đơn giản, em hợp tác với Giang Hàm Thiến thực tập kia, chúng ta hợp lực lấy cái toa thuốc này đem tới trong tay, ở phương diện trị liệu, trình độ bệnh viện của chúng ta lại bước lên cao thêm bậc thang. Đây cũng là chuyện tốt. Anh cứ trực tiếp trao đổi với ông lão bệnh nhân thì chẳng phải là xong rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy, lúc mới bắt đầu thì ông ta cũng đồng ý nói chuyện về vấn đề toa thuốc, nhưng về sau, thì ngậm miệng không chịu nói, em cũng nên biết, cái toa thuốc này tác dụng không chỉ có tại đây, trọng yếu hơn chính là nếu như dựa theo công thức của cái toa thuốc này, sản xuất thành dược liệu, thuốc pha chế sẵn, lợi nhuận sẽ là tăng lên gấp biết bao nhiêu lần, em có hiểu ý anh chưa? Tần An Hạo hướng dẫn từng bước nói. Em đã hiểu được, anh muốn đem cái toa thuốc này đoạt tới tay, sau đó chính mình sản xuất lấy phải không? Uông Minh Kha nói ra. Có ý tứ này, đến lúc đó em muốn cái gì mà không có, hơn nữa chúng ta đai đăng ký phát minh sáng chế, em và anh không chừng còn đoạt được giải Nobel y học cũng không phải là không thể được, bởi vì về lĩnh vực trị liệu bệnh ung thư phổi vẫn chưa có thuốc đặc hiệu trị như vậy, em Minh Kha, đây là một cơ hội tuyệt vời của chúng ta đấy. Nhưng mà, chúng ta làm như vậy, còn đạo đức nghề nghiệp thì sao? Chúng ta là bác sĩ, cũng không thể dùng loại phương thức này áp chế người bệnh chứ. Uông Minh Kha lo lắng nói. Ai nói chúng ta uy hiếp ông lão, chúng ta chỉ muốn ông ta giao ra cái toa thuốc này, sớm ngày giao ra phương thuốc, thì sớm ngày sẽ được mổ, nói tới nói lui, chuyện này điểm mấu chốt vẫn do Giang Hàm Thiến thực tập kia của em, chỉ cần Giang Hàm Thiến đồng ý hợp tác, vì cô gái đó thì có được sự tín nhiệm của ông lão, cho nên em cứ giới thiệu tìm cách đưa Giang Hàm Thiến đến phòng anh, sau khi xong việc, chúng ta muốn gì mà cô gái ấy không làm theo chứ? Anh vẫn là muốn chiếm đoạt được Giang Hàm Thiến có đúng hay không? Được rồi, em bất chấp sẽ làm. Nếu anh đã có ý như vậy, em cũng ngăn không được anh. Uông Minh Kha thở dài nói. Minh Kha, việc này có gì đâu mà em cứ canh cánh trong lòng vậy. Anh và em mặc dù đã quan hệ suốt 10 năm nay, nhưng anh cũng đâu có xen vào chuyện gia đình của em. Bây giờ em cũng đã có chồng, có con, anh có nói gì sao? Không có phải không, cho nên chuyện này xem như là lần cuối cùng câu chuyện của em được không? Tần An Hạo có chút hữu uy hiếp rồi. Anh nói vậy mà không có ngại à? Chồng của em đến bây giờ cũng không biết đưa con hắn coi như bảo bối là con của người khác, nếu hắn biết, không thể điên lên sao. Anh còn ở đây chiếm được tiện nghi còn khoe mã. Uông Minh Kha tức giận nói. Minh Kha, anh biết là có lỗi với em, nhưng anh cũng không có cách nào khác nha. Cầu em giúp anh lần này, với tư cách là một bác sĩ, qua phương thuốc này có thể nắm được giải thưởng về y học thế giới. Đó chính là điều mà một bác sĩ suốt đời truy cầu, huống chi anh cũng đâu có quên phần của em đâu. Nói xong. Tần An Hạo khẽ vươn tay, đem cái cửa chấp cửa sổ kéo xuống, thò tay đem Uông Minh Kha kéo vào trong ngực của mình. Anh làm gì thế, nơi này là văn phòng, chừa cho em chút mặt mũi được không? Uông Minh Kha cầu khẩn nói. Mặt mũi, cái chuyện này cùng mặt mũi có gì quan hệ cơ chứ? Tần An Hạo ngạc nhiên nói. Chương 174